Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thức ăn, nước uống, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Thế giới này đã trở nên tàn khốc và vô tình. Không ai có thể may mắn thoát khỏi tai ương. Trong thế giới tận thế này, Vệ Tông cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Hắn thấy nhiều người dãy giụa trong đau khổ tột cùng rồi chết đi. Thấy sinh vật biến dị tàn phá bừa bãi và săn giết con người trong đống đổ nát. Hắn thấy thế giới này tan hoang và sụp đổ, cũng thấy sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Đến sau cùng, tất cả mọi thứ đều không ngừng bị phá hủy, cho đến khi tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn, thế giới dần chìm vào im lặng. Ở nơi tận cùng của thế giới, tất cả trở nên vô cùng hư vô, những ồn ào náo loạn xưa kia đều biến mất trong hư vô vô tận. Chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh mịch. Lúc này Vệ Tông lặng lẽ nhìn mọi thứ, hắn đã hoàn toàn rừng rưng. Trơ mắt nhìn thế giới hoàn toàn bị hủy diệt. Thực tế, đây không phải là cảnh tượng hắn chưa từng thấy. Vệ Tông đã từng trải qua nhiều vũ trụ đa nguyên, hắn đã thấy vô số thế giới bị hủy diệt, nhưng lần này, cảm xúc của hắn sâu sắc nhất, bởi vì lần này, hắn nhìn nhận mọi thứ bằng góc nhìn của một phàm nhân. Trước đây, ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, Vệ Tông vẫn là một cường giả đỉnh cao, một người vượt qua vô số vũ trụ đa nguyên. Vệ Tông không hề lo lắng về cái gọi là thế giới hủy diệt. Hắn nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ cao hơn, đối với hắn, thế giới hủy diệt cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước. Là quy tắc của vũ trụ, chẳng có gì to tát, nhưng khi Vệ Tông trở thành một phàm nhân, nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của một phàm nhân, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Chỉ khi tự mình trải qua, Vệ Tông mới có thể lĩnh ngộ được nỗi sợ hãi và đau đớn của những người phàm khi thế giới bị hủy diệt. Thật lòng mà nói, trước đây, Vệ Tông là một cường giả đỉnh cao, vượt qua vô số vũ trụ đa nguyên. Hắn nhìn thế giới từ một góc độ siêu phàm, coi sự hủy diệt của thế giới như một chuyện nhỏ nhặt, một quy tắc vũ trụ, và không có gì ảnh hưởng đến hắn. Hắn không thể nào đồng cảm với những người phàm này, bởi vì điều đó là không thể. Hổ sẽ đồng cảm với thỏ sao? Rồng có quan tâm đến tình cảnh của một con kiến không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, trước đây, Vệ Tông không hề để ý đến mọi thứ. Thế giới bị hủy diệt, trong mắt hắn, thực sự chỉ là một chuyện bình thường, không có gì lớn. Nhưng khi hắn trở thành phàm nhân, tự trải nghiệm sự hủy diệt của thế giới, hắn mới khắc sâu lĩnh ngộ được nỗi sợ hãi và đau đớn của những người phàm trong giờ phút này. Trước đây, trong vũ trụ đa nguyên, Vệ Tông từng nhìn rõ trật tự và hỗn loạn của vũ trụ bằng một góc nhìn siêu phàm. Hắn có thể hiểu và chấp nhận rằng sự hủy diệt của thế giới là một phần của quy luật vũ trụ. Nhưng khi hắn trở thành một phàm nhân, hòa mình vào thế giới này, hắn bắt đầu xem xét và suy ngẫm lại ý nghĩa của quy luật này đối với chính mình. Trước đây, hắn nhìn nhận sự hủy diệt của thế giới từ một góc độ cao hơn. Hắn có thể phân tích một cách tỉnh táo, thậm chí có thể dự đoán được một vài diễn biến trong tương lai. Nhưng khi hắn trở thành một phàm nhân, tự mình trải qua sự hủy diệt của thế giới, hắn mới thực sự cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Hắn phát hiện, quá trình hủy diệt của thế giới tàn khốc hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Góc nhìn của cường giả và phàm nhân chắc chắn là khác nhau. Mặc dù cường giả không quan trọng, nhưng sự hủy diệt của thế giới đại diện cho sự mất mát của vô số sinh linh. Những sinh linh đó đều là những sinh mệnh sống, có cuộc sống và số phận riêng, nhưng trước sự hủy diệt của thế giới, tất cả sinh linh đều bình đẳng, tất cả đều chết. Trong quá trình này, Vệ Tông đã chứng kiến nhiều người dãy giụa trong đau khổ tột cùng rồi chết đi. Thấy sinh vật biến dị tàn phá và săn giết con người trong đống đổ nát. Hắn thấy thế giới này tan hoang và sụp đổ, cũng thấy sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Những cảnh tượng này khắc sâu trong lòng hắn, khiến hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về sự sống và thế giới. Sự sống thật yếu đuối, số phận thật dễ bị tổn thương, đó chính là phàm nhân. Họ bất lực, không thể chống lại số phận, họ hoàn toàn khác với hắn. Chương 4496, cảm giác quen thuộc. Sau khi trở thành phàm nhân, cách nhìn của Vệ Tông về sự hủy diệt của thế giới đã thay đổi rất nhiều. Hắn bắt đầu xem xét lại các giá trị quan và nhân sinh quan của mình. Hắn khắc sâu lĩnh ngộ được, dù trở thành cường giả có thể ngăn chặn được sự hủy diệt của thế giới, nhưng trở thành phàm nhân lại có thể hiểu rõ hơn về sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Trong quá trình này, Vệ Tông ý thức được ý nghĩa của việc trở thành một cường giả. Hắn hiểu rằng, với tư cách là một cường giả đỉnh cao trước đây, cách nhìn của hắn về mọi thứ thực sự có phần phiến diện. Hắn vốn không hiểu phàm nhân là như thế nào, họ đối mặt với thế giới này ra sao, cảm nhận về thế giới này như thế nào, thế giới trong mắt họ có ý nghĩa gì. Còn bây giờ, hắn muốn trải nghiệm và cảm nhận thế giới này với tư cách là một phàm nhân, đi tìm hiểu nỗi sợ hãi và đau đớn của họ, giúp họ vượt qua khó khăn này. Về sau, Vệ Tông bắt đầu tích cực tìm kiếm phương pháp giải quyết sự hủy diệt của thế giới. Hắn không còn thờ ơ như trước, mà dồn hết tâm sức vào việc cứu vớt thế giới này. Hắn cùng với những người sống sót khác cố gắng tìm kiếm tài nguyên, xây dựng nơi trú ẩn, chống lại sự tấn công của sinh vật biến dị. Trong quá trình này, hắn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tìm thấy giá trị và ý nghĩa của bản thân. Thông qua trải nghiệm này, Vệ Tông nhận ra rằng sức mạnh không phải là tất cả. Dù hắn có sức mạnh và kỹ năng vượt trội, nhưng hắn cần chú trọng hơn đến sự quan tâm và đồng cảm của con người. Khi đối mặt với sự hủy diệt của thế giới, sự đồng cảm và thấu hiểu quan trọng hơn bất kỳ sức mạnh nào. Chỉ khi thấu hiểu được nỗi sợ hãi và đau đớn của những người phàm, mới có thể giúp họ vượt qua khó khăn tốt hơn. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng phát hiện ra sự trưởng thành và thay đổi của mình. Hắn không còn là một cường giả đỉnh cao lạnh lùng, mà là một phàm nhân tràn đầy lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm. Sự chuyển biến này không chỉ giúp hắn trưởng thành, mà còn giúp hắn có một nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về sự sống và thế giới. Đồng thời, Vệ Tông cảm thấy sự hiểu biết của mình về vận mệnh vẫn có nhiều tiến bộ khác biệt. Mặc dù sức mạnh vận mệnh của hắn đã đi đến hồi kết, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không còn không gian để phát triển. Trong quá trình này, Vệ Tông đã làm rất nhiều việc, giúp nhiều người vượt qua khó khăn, nhưng tiếc là sức mạnh của Vệ Tông hiện tại vẫn còn hạn chế, những gì hắn có thể làm vẫn có hạn, nhiều việc Vệ Tông vẫn bất lực, chẳng hạn như giúp thế giới này thoát khỏi sự hủy diệt. Điểm này, Vệ Tông không thể làm được, cho nên, đến sau cùng, thế giới vẫn bị hủy diệt, mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Lúc này Vệ Tông nhìn mọi thứ, trong lòng tràn ngập vẻ bi thương. Thế giới này, giờ chỉ còn lại Vệ Tông, có lẽ vì Vệ Tông là người ngoài, sự hủy diệt của thế giới không lan đến hắn, còn những sinh mệnh khác trên thế giới này, giờ đã biến mất hoàn toàn. Vệ Tông ngẩng đầu, lờ đãng nhìn mọi thứ trước mặt, đây là một thế giới gần như đã bị hủy diệt, mọi thứ đều bi thương, bầu trời không còn màu lam, mà là một màu xám ảm đạm. Mặt trời và các ngôi sao đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận và sự hoang vu, trong không khí tràn ngập bụi bẩn và cặn bã của những đống đổ nát. Mọi thứ trở nên mơ hồ và mông lung, mặt đất đã không còn là thổ địa kiên cố, mà là phế tích rách nát khắp trốn, nhà cao tầng đã sụp đổ, chỉ còn lại đổ nát thê lương cùng gạch ngói vụn, đường đi đã không còn là đường cái bằng phẳng, mà là từng vết rách và lỗ chỗ, thành thị phồn hoa đã biến thành một vùng phế tích, chỉ còn lại sự thê lương và cô độc, hải dương đã không còn màu lam bình tĩnh, mà là hồng thủy sôi trào khắp nơi. Sóng biển đã trở nên cuồng bạo và mãnh liệt, sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào bờ biển, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hải dương bát ngát đã biến thành một vùng biển mênh mông. Chỉ còn lại sự cuồng bạo và hủy diệt, sinh mệnh đã không còn là màu sắc hoạt bát, mà là màu xám tĩnh mịch hoàn toàn, mọi người đã không còn sinh tồn, chỉ còn lại trong phế tích thi cốt và xác chết, tất cả sinh vật cũng đã diệt tuyệt, chỉ để lại trống trải và yên tĩnh. Trong thế giới yên lặng này, hết thảy đều đã biến mất vào hư vô vô tận, không có bất kỳ âm thanh và màu sắc nào. Chỉ có trống rỗng và tĩnh mịch, Vệ Tông đứng giữa một vùng phế tích, trên mặt hắn hiện vẻ uể oải và bất lực, hắn nhìn thế giới này dần dần im ắng, dù là Vệ Tông, trong lòng cũng tràn đầy bi thương và đau xót vô tận. Vệ Tông đã làm rất nhiều điều trong thế giới này, hắn muốn ngăn cản tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, cảm giác vô lực này khiến Vệ Tông có chút phát cuồng. Nhưng đáng tiếc, dù thế nào hắn cũng không thể làm gì được, cho nên lúc này, Vệ Tông lại thở dài một hơi. Trong thế giới yên lặng này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của sinh mệnh. Hắn thấy những người sống sót dần trở nên điên cuồng và táo bạo vì không thể chịu đựng được sự tàn phá của ngày tận thế. Bọn họ tấn công người khác, cướp đoạt thức ăn, nước uống, thậm chí không tiếc tàn sát lẫn nhau. Thế giới này đã trở nên tàn khốc và vô tình như vậy. Nhưng rồi, mọi thứ đều kết thúc, mặc kệ trước đó ra sao, bây giờ chỉ còn lại sự yên lặng. Vệ Tông lại thở dài một hơi, hắn bây giờ cũng không biết phải làm gì cho tốt nữa. Thật lòng mà nói, kể từ khi đến thế giới này, Vệ Tông vẫn luôn tìm cách khám phá thế giới, tìm hiểu nhiệm vụ của mình là gì. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vượt qua thử thách của thế giới này. Nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông cố gắng thế nào, hắn vẫn không tìm được thông tin nhiệm vụ cụ thể. Từ trước đến nay, Vệ Tông không có bất kỳ thông tin nào. Cho đến bây giờ, ngay cả thế giới đã bị hủy diệt, Vệ Tông vẫn không biết nhiệm vụ của mình là gì. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hắn có chút không biết phải làm gì. Hắn bây giờ thật sự rất đau đầu. Có thể nói, thế giới này kỳ lạ hơn bất kỳ thế giới nào trước đó. Bởi vì dù trước đây thế nào, ít nhất Vệ Tông biết mình muốn làm gì. Nhưng bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không biết mình phải làm gì, giống như việc tự mình đến thế giới này chỉ là để chứng kiến ngày tận thế vậy. Nếu vậy, có vẻ hơi quá đơn giản, Vệ Tông bây giờ rất không rõ quy tắc của cuộc thực tập này là gì. Rốt cuộc cần người như mình làm gì? Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy, một cảm giác quen thuộc ập đến. Chương 4497, Chiến Hỏa. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vô tình vang lên bên tai Vệ Tông. Âm thanh này nói với Vệ Tông rằng, thử thách thời không tầng thứ tư đã hoàn thành, và hắn sẽ phải đến thời không tầng thứ năm. Nghe được câu này, Vệ Tông có chút kinh ngạc, chủ yếu là rất kỳ lạ, hắn căn bản không biết nhiệm vụ là gì, bản thân cũng không làm gì, cứ như vậy mà thử thách lại thông qua, Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không rõ quy tắc này là gì. Hay là nói, căn bản không có quy tắc, hoàn toàn tùy thuộc vào ý định của người tuyên bố nhiệm vụ. Nếu người đó cảm thấy ngươi đã vượt qua, vậy coi như là vượt qua, đây quả là một chuyện rất vô lý. Lúc này, Vệ Tông cũng rất khó hiểu, nhưng dù thế nào, dù Vệ Tông không hiểu ra sao, ít nhất bây giờ bản thân đã vượt qua thử thách. Đây chung quy là một chuyện tốt, trước khi rời đi, Vệ Tông vẫn muốn nhìn lại lần cuối thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn này. đáy mắt hắn mang theo một chút sầu não, hắn nhìn chăm chú vào mảnh phế tích, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái, hắn nhớ lại thế giới đã từng phồn vinh thịnh vượng, nhớ lại những sinh mệnh đã từng hoạt bát, nhớ lại tất cả mọi thứ của thế giới này, mà bây giờ, tất cả đều đã biến mất vào hư vô vô tận. Vệ Tông hít một hơi thật dài, hắn cố gắng bình tĩnh lại, hắn biết, dù thế giới đã bị phá hủy, con đường của mình vẫn cần phải tiếp tục, bây giờ, hắn cần phải đến thế giới tiếp theo. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, cảm giác quen thuộc lại ập đến, cảm giác này hắn đã trải qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy cảm xúc bùng nổ. Hắn biết, đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp xuyên qua thời không. Một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt Vệ Tông, đó là một khe hở tràn đầy thần bí và ẩn số, dường như kết nối với một thời không khác. Trong khe hở tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chiếu sáng gương mặt Vệ Tông, hắn cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, đó là sức mạnh đến từ thời không, bao trùm lấy hắn. Vệ Tông hít sâu một hơi, bước vào vết nứt không gian, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, dường như xuyên qua vô tận thời không, đến một thế giới khác, đó là một thế giới hoàn toàn mới, tràn đầy bất ngờ và khả năng. Quá trình xuyên qua thời không khiến Vệ Tông cảm thấy một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Thân thể hắn dường như bị một sức mạnh cường đại kéo lê, như bị một bàn tay khổng lồ bắt lấy, rồi bị lôi kéo không ngừng vào một đường hầm không thời gian vô định, dẫn hắn xuyên qua vô tận thời không. Hắn thấy vô số tinh hệ và hành tinh lướt qua bên mình, như thể đang ở trong một vũ trụ hùng vĩ. Trong quá trình này, xung quanh Vệ Tông tràn đầy những cảnh tượng và âm thanh kỳ dị. Hắn thấy vô số tinh hệ và hành tinh lướt qua bên mình, giống như bản thân đang thực sự xuyên không trong vũ trụ vậy. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, và Vệ Tông rất thích thú với nó. Đồng thời, hắn còn nghe thấy âm thanh của thời không, một loại âm thanh trầm thấp và liên tục, như tiếng thở của vũ trụ. Trong quá trình xuyên qua thời không này, Vệ Tông cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt và mất trọng lượng. Đó là biểu hiện bên ngoài của sức mạnh thời không mà Vệ Tông luôn cảm nhận được. Cơ thể hắn bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, như bị một cơn sóng lớn cuốn vào, không ngừng lăn lộn và lay động. Hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, như thể đã mất đi trọng lực, bay lơ lửng trong vô tận thời không. Đồng thời, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự giao thoa của thời không. Hắn thấy thời gian và không gian xung quanh đều đang không ngừng vặn vẹo và biến đổi, như thể đang xuyên qua từ một thời không đến một thời không khác. Hắn thấy vô số cảnh tượng và hình ảnh, như đang đi qua một đường hầm thời không, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Trong quá trình này, Vệ Tông còn cảm nhận được nhiều âm thanh khó hiểu. Những âm thanh này thật sự rất kỳ diệu, giống như vô số kinh văn đang ngân nga bên tai mình vậy. Nghe được những âm thanh như vậy, Vệ Tông có chút chìm đắm. Những âm thanh này thật sự quá kỳ diệu, Vệ Tông có chút không thể tự kiềm chế. Những âm thanh này khiến hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình bị cuốn hút sâu sắc, như bị một lực lượng khổng lồ bao quanh, dẫn hắn xuyên qua vô tận thời không. Lúc này, Vệ Tông thậm chí đã đắm chìm trong quá trình đó, hắn cũng đang tranh thủ cơ hội này để lĩnh ngộ sức mạnh thời không, cảm nhận mọi thứ, cố gắng nâng cao sức mạnh thời không đến mức mình muốn. Vì vậy, trong lúc bất chi bất giác, trong quá trình xuyên qua thời không, Vệ Tông thậm chí có chút không biết mệt, hắn đã quên thời gian, quên đi vị trí và hoàn cảnh hiện tại, Vệ Tông chỉ muốn lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Cứ như vậy, không biết bao lâu, dường như đã qua vô cùng vô tận thời gian, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một sức mạnh ấm áp, khiến hắn cảm thấy yên tâm và thoải mái dễ chịu. Trong môi trường thoải mái dễ chịu này, Vệ Tông vẫn luôn lĩnh ngộ sức mạnh thời không, nhưng dù sao, tình huống này cũng không thể kéo dài mãi. Cuối cùng, vào một thời điểm, cơ thể Vệ Tông bị nhẹ nhàng ném ra khỏi vết nứt không gian. Hắn đến một thế giới mới, thế giới hoàn toàn mới này là thời không tầng thứ 5. Lúc này, Vệ Tông từ từ mở mắt, nhìn ngắm thời không này. Hắn thực sự muốn biết, cái gọi là thời không tầng thứ 5 này rốt cuộc như thế nào? Có thể mang lại cho mình bất ngờ gì? Đồng thời, nhiệm vụ của mình là gì? Vệ Tông không nghĩ rằng lần này mình vẫn không có nhiệm vụ. Giống như thế giới trước, mơ hồ thông qua thử thách, điều đó là không thể. Thế giới trước quả thực rất kỳ lạ, nhưng một thế giới kỳ lạ như vậy chỉ có một. Không thể có hai thế giới liên tiếp cũng như vậy. Điều này không phù hợp với quy tắc thử thách. Nếu là thử thách, thì tự nhiên là phải tuyển chọn ra những cường giả đủ mạnh. Mạnh toàn diện, tự nhiên là phải có cơ chế chọn lọc. Không thể tiếp tục làm loại chuyện không có nhiệm vụ mà vẫn có thể dễ dàng vượt qua thử thách. Điều đó hoàn toàn không thực tế. Cho nên, lúc này, Vệ Tông đến thời không tầng thứ 5, hắn lập tức mở to mắt, nhìn thế giới hoàn toàn mới trước mặt. Vừa đến thế giới này, Vệ Tông lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt ập đến. Đây là một thế giới tràn đầy chiến hỏa và chém giết. Khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều là tàn sát. Thế giới như thế này khiến Vệ Tông có chút chìm đắm. Rất đơn giản, đừng quên, Vệ Tông đã bắt đầu bằng sức mạnh gì. Phải biết, lúc đầu, Vệ Tông lĩnh ngộ chính là sức mạnh giết chóc, đối với tàn sát, Vệ Tông thực sự quá quen thuộc. Chương 4498, thế giới chiến tranh. Thời không tầng thứ 5, chú trọng sức mạnh giết chóc, có thực sự là như vậy không? Lúc này Vệ Tông cũng có chút nghi ngờ, bởi vì hắn biết, thử thách trong thế giới này thực sự không đơn giản như vậy. Cho nên, Vệ Tông cũng không cho rằng thử thách trong thế giới này chỉ đơn giản là sức mạnh giết chóc. Nếu chỉ muốn kiểm tra sức mạnh giết chóc, thì đối với Vệ Tông mà nói, điều đó quá đơn giản, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng hoài nghi về điều này. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, sau đó ngay lập tức, hắn lại nhìn về thế giới này. Đối với Vệ Tông mà nói, thế giới này quả thực rất bất thường. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trên mặt đất khắp nơi đều là chân tay cụt và vũ khí trang bị vỡ tan. Các chủng tộc khác nhau đang giao chiến kịch liệt, thân thể của bọn họ rắn chắc như sắt, tay cầm vũ khí sắc bén, trong miệng phát ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Trong thế giới đầy giết chóc này, vô số thủ đoạn giết người diễn ra liên tục, có chủng tộc sử dụng kỹ năng thiên phú mạnh mẽ, biến đối phương thành tro tàn hoặc rơi vào thống khổ vô tận. Có chủng tộc sử dụng đao, thương, kiếm, kích và các loại vũ khí truyền thống, chặt đối phương thành từng mảnh hoặc đâm xuyên cơ thể. Lại có chủng tộc không tiếc sử dụng ám khí và độc dược, đưa đối phương đến chỗ chết. Vệ Tông thấy một nhóm cự nhân tộc cao mấy thước, tay cầm chiến phủ khổng lồ và khiên dày, xông pha chiến đấu, không sợ hãi lao vào tấn công đối phương. Không xa đó, một nhóm chủng tộc nhỏ bé như tinh linh đang di chuyển giữa các ngọn cây, thân hình nhẹ nhàng như chim én, tay cầm cung tên, bắn chính xác vào đối phương. Trên mặt đất, một nhóm chủng tộc lùn thấp kỳ dị đang đào bẫy và đường hầm, tay cầm đoàn kiếm sắc bén và truy sát nặng nề, chuẩn bị cho đối phương một đòn bất ngờ. Tiếp đó, Vệ Tông thấy một nhóm chủng tộc cường tráng giống như hắc hùng. Mặc dù về thể hình không sánh được những cự nhân cao lớn, nhưng về sức mạnh và cảm giác áp bức thì những chủng tộc giống hắc hùng này còn mạnh hơn. Bởi vì, bọn họ sở hữu sức mạnh to lớn và lớp vỏ cứng rắn, chiến đấu với khả năng phòng thủ và tấn công mạnh mẽ. Thân thể của bọn họ đặc biệt cường tráng, có thể chịu được các đòn tấn công mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể phản công dữ dội. Khi tấn công, bọn họ sẽ dùng móng vuốt sắc bén và răng nanh xé toạc hàng phòng ngự của đối phương, gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Tiếp đó, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên, trên không cũng không an toàn, đủ loại sinh vật bay lượn trên không, ném vũ khí chết người xuống mặt đất, một con long ưng khổng lồ từ trên trời lao xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn và răng nanh cắn xé đối phương. Một đám rơi thì xuyên qua trong bóng tối, dùng móng vuốt sắc bén và nọc độc tấn công đối phương. Long ưng là một chủng tộc vô cùng đáng sợ, chúng bay lượn trên không, sử dụng thị lực sắc bén và nanh vuốt lợi hại để chiến đấu. Chúng có thị lực cực tốt, dễ dàng phát hiện đối phương từ xa và tấn công chính xác. Khi tấn công, chúng sẽ lao xuống với tốc độ cực nhanh, dùng nanh vuốt cào nát hàng phòng ngự của đối phương, gây ra những vết thương chí mạng. Ngoài ra, ở một phía khác, Vệ Tông quay đầu nhìn, hắn thấy một số chủng tộc nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Bọn họ ngọ nguậy thân thể, chiến đấu với tốc độ nhanh nhẹn và nọc độc đáng kinh ngạc. Thân thể của bọn họ cực kỳ linh hoạt, dễ dàng xuyên qua bụi rậm và rừng cây, lợi dụng sự nhanh nhẹn để né tránh các đòn tấn công của đối phương. Khi bọn chúng công kích địch nhân, bọn chúng sẽ nhanh chóng phóng thích nọc độc chí mạng, khiến địch nhân mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Sức mạnh của chủng tộc này có thể chỉ bình thường thôi, nhưng nọc độc của chúng lại rất khủng khiếp. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn cũng thấy có chút chóng mặt. Loại độc dịch này quả thực rất đáng sợ, ít nhất là bây giờ Vệ Tông không thể chịu đựng được. Cho nên sắc mặt Vệ Tông cũng vô cùng ngưng trọng. Hơn nữa, Vệ Tông rất nhanh cũng hiểu ra, xà tộc này là bá chủ của vùng này. Sở dĩ bọn chúng trở thành bá chủ nơi đây là bởi vì thực lực của bọn chúng thật sự rất khủng khiếp. Việc có thể trở thành bá chủ nơi này không phải dựa vào vận may, mà là thực lực chân chính. Trong một thế giới hỗn loạn và đầy rẫy giết chóc như thế này, không có thực lực thì không thể nào tồn tại, chỉ khi thực lực bản thân cường hãn mới có thể có một chỗ đứng. Việc xà tộc có thể trở thành bá chủ ở đây chứng tỏ thực lực của chúng rất mạnh, vượt xa các chủng tộc khác ở đây, ngay cả cự nhân tộc, hùng nhân tộc, long ưng tộc trước kia trông rất lợi hại cũng không dám trêu chọc xà tộc. Thật sự là vì xà tộc quá mạnh. Xà tộc ở thế giới này là một chủng tộc chiến đấu có thân thủ nhanh nhẹn và nọc độc chí mạng. Thân thể của bọn chúng mềm mại mà linh hoạt, có thể nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ và rừng cây, lợi dụng chướng ngại vật xung quanh để tránh né công kích của địch nhân. Trong chiến đấu, xà tộc thể hiện phương thức chiến đấu đặc biệt và kỹ xảo giết chóc của mình. Đầu tiên, tốc độ công kích của xà tộc rất nhanh, thân thể của bọn chúng có thể di chuyển và tấn công với tốc độ kinh người, khiến địch nhân khó lòng ngăn cản. Trong chiến đấu, xà tộc sẽ lợi dụng bụi cỏ và rừng cây làm vật che chắn, nhanh chóng tiếp cận địch nhân, sau đó đột ngột phát động công kích, bọn chúng có thể nhanh chóng phóng ra nọc độc chí mạng, khiến địch nhân mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Thứ hai, xà tộc có khả năng quấn quanh mạnh mẽ, thân thể của chúng vô cùng linh hoạt, có thể nhanh chóng quấn chặt lấy địch nhân, khiến chúng không thể cử động. Trong chiến đấu, xà tộc sẽ tận dụng lợi thế này, nhanh chóng tiếp cận địch nhân, quấn chặt lấy rồi dùng nọc độc tấn công chí mạng. Kiểu tấn công quấn quanh này không chỉ khiến địch nhân không thể phản kháng mà còn hạn chế hiệu quả hành động của chúng, tạo cơ hội chiến đấu cho xà tộc. Ngoài ra, xà tộc còn có khả năng cảm nhận nhạy bén, cơ thể của chúng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ xung quanh, như luồng khí nhỏ và rung động trên mặt đất. Khả năng cảm nhận này giúp xà tộc cảm nhận được sự tồn tại và hành động của địch nhân trong chiến đấu, từ đó tấn công và né tránh chính xác. Cuối cùng, nọc độc của xà tộc cũng là một phương thức giết chóc quan trọng. Nọc độc của bọn chúng rất mạnh, có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của địch nhân, khiến chúng mất khả năng hành động. Trong chiến đấu, xà tộc sẽ tận dụng lợi thế này, nhanh chóng phóng nọc độc, khiến địch nhân mất sức chiến đấu trong nháy mắt, từ đó giành chiến thắng. Đây cũng là một kỹ năng thiên phú của chúng, thuộc loại rất lợi hại mà người bình thường không thể chống cự. Chương 4499, khiêu chiến. Đáng sợ hơn là ngoài những điều trên, vẫn chưa hết, những xà tộc nửa người này còn sở hữu nhiều sức mạnh đáng sợ hơn. Ngoài tốc độ tấn công, khả năng quấn quanh, khả năng nhận biết và phóng nọc độc đã đề cập ở trên, xà tộc nửa người còn có một số phương thức chiến đấu đặc biệt và kỹ xảo giết chóc trong chiến đấu. Trong thế giới này, xà tộc nửa người có thể sử dụng đặc điểm cơ thể để ngụy trang và đánh lừa. Chúng có thể điều khiển hình dạng và màu sắc cơ thể để hòa mình vào môi trường xung quanh, tránh bị địch nhân phát hiện. Trong chiến đấu, xà tộc nửa người có thể lợi dụng kỹ xảo này, ẩn nấp trong bụi cỏ hoặc tảng đá, chờ địch nhân đến gần rồi bất ngờ tấn công. Hơn nữa, xà tộc nửa người có thể dùng độ co giãn của cơ thể để tấn công và phòng thủ. Cơ thể của chúng rất co giãn, có thể nhanh chóng phá giải đòn tấn công của địch nhân, đồng thời cũng có thể dùng đặc điểm này để di chuyển và tấn công nhanh chóng. Trong chiến đấu, xà tộc nửa người có thể tận dụng kỹ xảo này, nhảy lên, nhanh chóng tiếp cận địch nhân hoặc né tránh đòn tấn công. Ngoài ra, xà tộc nửa người còn có khả năng thích ứng mạnh mẽ. Chúng có thể thích ứng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, như nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, khô hạn và ẩm ướt. Trong chiến đấu, xà tộc nửa người có thể tận dụng đặc điểm này, nhanh chóng thích ứng với môi trường chiến trường, giành quyền chủ động trong chiến đấu. Cuối cùng, xà tộc nửa người còn có sức chịu đựng và sức bền tuyệt vời. Cơ thể của chúng có thể chịu được chiến đấu và di chuyển trong thời gian dài, đồng thời cũng có thể chờ đợi và quan sát trong thời gian dài. Trong chiến đấu, xà tộc nửa người có thể tận dụng đặc điểm này, chiến đấu bền bỉ, không bỏ cuộc truy kích và tấn công địch nhân. Tóm lại, xà tộc nửa người sở hữu nhiều phương thức chiến đấu đặc biệt và kỹ xảo giết chóc trong chiến đấu. Những kỹ xảo này khiến chúng trở thành một trong những chủng tộc chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Phương thức chiến đấu và kỹ xảo giết chóc của xà tộc nửa người vô cùng đặc biệt và nguy hiểm. Bọn chúng sử dụng thân thủ nhanh nhẹn và nọc độc chí mạng để chiến đấu, thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ và khả năng giết chóc. Chính vì vậy mà sức mạnh của xà tộc nửa người mới mạnh mẽ đến vậy. Sau khi chứng kiến cảnh này, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn thử sức với xà tộc nửa người này, chủ yếu là vì đến giờ Vệ Tông vẫn chưa nhận được nhiệm vụ của mình. Hắn vẫn chưa biết bây giờ mình thực sự phải làm gì. Nếu không có nhiệm vụ, vậy thì để mình chủ động đi thử một chút, xem có thể tìm được mục tiêu của nhiệm vụ không. Nhưng ngay khi Vệ Tông tiến vào lãnh địa của xà tộc nửa người, đột nhiên, trong đầu Vệ Tông vang lên một giọng nói lạnh lùng, giọng nói này nói với Vệ Tông rằng nhiệm vụ bắt đầu. Việc Vệ Tông cần làm là đánh bại tất cả các chủng tộc hùng mạnh trong thế giới này. Mỗi khi đánh bại một chủng tộc, hắn sẽ nhận được một phần thưởng, và sau khi đánh bại tất cả các chủng tộc, thu thập đủ 7 phần thưởng, Vệ Tông có thể rời khỏi thế giới này để đến thế giới tiếp theo. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, mặc dù nói là phải đánh bại tất cả các chủng tộc trong thế giới này, nhưng theo 7 phần thưởng mà nói, Vệ Tông chỉ cần đánh bại 7 chủng tộc mạnh mẽ là được rồi. Hơn nữa, dựa theo việc Vệ Tông vừa vào lãnh địa của xà tộc nửa người thì nhiệm vụ đã được kích hoạt. Xà tộc nửa người này rõ ràng là một trong 7 chủng tộc mạnh mẽ. Như vậy xem ra, nhiệm vụ này vẫn tương đối dễ hoàn thành, ít nhất là theo Vệ Tông thấy thì là như vậy, nhưng Vệ Tông cũng biết rằng, mặc dù nói mình chỉ cần đánh bại 7 chủng tộc, nhưng các chủng tộc sau càng ngày càng mạnh, điều này là không thể nghi ngờ. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, lập tức tiến vào lãnh địa của xà tộc nửa người. Lần này, điều Vệ Tông muốn làm chính là thách đấu thủ lĩnh của xà tộc nửa người. Để đánh bại một chủng tộc, việc cần làm rất đơn giản, đó là đánh bại thủ lĩnh của chúng. Lúc này Vệ Tông thực ra không có nhiều tự tin về việc đánh bại thủ lĩnh xà tộc nửa người, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, vì nhiệm vụ là như vậy. Trước đây Vệ Tông cho rằng nhiệm vụ có vẻ rất đơn giản, chỉ cần đánh bại các chủng tộc này là được. Vệ Tông lại rất am hiểu chiến đấu, nên có vẻ như không quá khó khăn với Vệ Tông, nhưng rất nhanh Vệ Tông đã phát hiện ra điều bất thường. Vì trong thế giới này, Vệ Tông không có cách nào tăng cao thực lực. Theo lý thuyết, Vệ Tông không thể tăng cường thực lực trước rồi mới đi thách đấu các chủng tộc kia, mà chỉ có thể dùng thực lực hiện tại để thách đấu thủ lĩnh xà tộc nửa người. Điều này tương đối khó khăn, mặc dù Vệ Tông đã trải qua quá trình cường hóa ở nhiều thế giới, sức mạnh cơ thể đã được coi là khá tốt, nhưng cái gọi là khá tốt này chỉ là khá tốt so với phàm nhân. So với phàm nhân bình thường thì tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với những xà tộc nửa người này thì như hạt cát giữa đại dương. Mỗi một xà tộc nửa người này đều có sức mạnh kỳ dị, muốn đánh bại chúng thật sự rất khó, ngay cả đánh bại xà tộc nửa người tầm thường cũng đã khó rồi. Đừng nói đến mục tiêu của Vệ Tông là thủ lĩnh xà tộc nửa người. Đây quả thực là cực kỳ gian khổ, nhưng Vệ Tông biết, dù như thế nào, mình cũng phải cố gắng, dù phải đối mặt với những chuyện không thể, Vệ Tông cũng muốn cố gắng, huống chi bây giờ tình huống này đối với Vệ Tông vẫn chưa đến mức bất khả thi. Mặc dù sẽ có chút gian nan nhưng chắc chắn không phải là không thể làm được. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không chút do dự, hắn trực tiếp đi vào lãnh địa của xà tộc nửa người. Sau đó bày tỏ ý định của mình, nói rằng mình đến để thách đấu thủ lĩnh gia tộc nửa người. Quả nhiên, khi Vệ Tông nói ra những lời này, những gia tộc nửa người xung quanh đều cười ồ lên, bọn chúng thật sự không tin vào tai mình, một kẻ loài người yếu đuối mà lại dám thách đấu thủ lĩnh của bọn chúng. Tên này chắc là điên rồi, vì vậy, bọn chúng hoàn toàn coi thường Vệ Tông, rõ ràng là như vậy, tại lãnh địa của gia tộc nửa người, Vệ Tông vừa dứt lời liền bị chúng cười nhạo và khinh thị. Những gia tộc nửa người tàn nhẫn và lạnh lùng này nổi tiếng với nọc độc và sự xảo quyệt của mình. Bọn chúng nhìn Vệ Tông như thể nhìn một con gà con yếu ớt. Lúc này, thủ lĩnh của bọn chúng, một gia tộc nửa người khổng lồ, đứng lên từ ngai vàng, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ngươi đến thách đấu ta? Thủ lĩnh gia tộc nửa người hỏi, giọng nói của hắn đầy khinh miệt và chế giễu, một nhân loại yếu ớt như ngươi còn chưa đủ để ta nhét kẽ răng. Vệ Tông bình tĩnh nhìn hắn, không phản bác, hắn biết chỉ có chiến đấu mới có thể khiến những gia tộc nửa người kiêu ngạo này nhận ra thực tế. Thế là, hắn chuẩn bị tấn công. Vệ Tông biết rằng chỉ khi mình thể hiện sức mạnh cường đại thì những gia tộc nửa người kiêu ngạo này mới đánh giá cao mình, mới có thể khiến thủ lĩnh gia tộc nửa người chiến đấu với mình. Chương 4500, bài thắng, nếu bản thân không có thực lực tương xứng, nói gì cũng vô ích, nói gì cũng là nhảm nhí, sẽ hoàn toàn không được ai coi trọng. Vì vậy, lúc này một hộ vệ gia tộc nửa người, một người khoác giáp nặng nề, tiến lên xua đuổi Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng lách người, khéo léo tránh được đòn tấn công của hộ vệ, hắn nhanh chóng áp sát, tung một quyền vào đầu hộ vệ. Hộ vệ gầm lên một tiếng, cái đuôi đột ngột quật về phía Vệ Tông, hai luồng sức mạnh va chạm trên không trung, mặt đất vỡ ra một khe nứt dài, Vệ Tông lộn người trên không, tránh được đòn tấn công bằng đuôi của hộ vệ, hắn rơi xuống đất, đá dưới chân lập tức vỡ vụn, hắn điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị nhanh đón đòn tấn công tiếp theo, hộ vệ lao về phía Vệ Tông, há cái miệng rộng đầy máu, Vệ Tông tỉnh táo nhìn vào mắt hộ vệ, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, tránh được đòn tấn công của nó, hắn nắm lấy đuôi hộ vệ, dùng sức hất lên, ném hộ vệ sang một bên. Hộ vệ lộn nhào trên không, sau khi rơi xuống thì cố gắng đứng dậy, trong ánh mắt nó nhìn Vệ Tông tràn đầy hoảng sợ và kinh sợ. Nó phát hiện ra, con người này hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thực lực của hắn hình như lợi hại hơn mình tưởng rất nhiều. Muốn đánh bại tên này dường như không hề dễ dàng. Lúc này, những gia tộc nửa người xung quanh đang quan sát trận chiến. Trên mặt bọn chúng vẫn nở nụ cười, bọn chúng vẫn đang cười, bọn chúng vẫn cho rằng Vệ Tông yếu đuối, nhưng trong tiếng cười của bọn chúng đã mang theo một tia kính sợ. Bọn chúng bắt đầu nhận ra con người này không hề yếu đuối như bọn chúng tưởng. Vệ Tông và hộ vệ tiếp tục chiến đấu. Vệ Tông thể hiện kỹ năng chiến đấu và sức mạnh cường đại của mình. Hắn điều luyện né tránh và phản công trong những đòn tấn công của hộ vệ. Mỗi đòn tấn công đều khiến hộ vệ phải lùi lại mấy bước. Trong mắt nó tràn đầy sợ hãi và bất an. Cuối cùng, Vệ Tông nắm bắt cơ hội, nhảy lên và tung một cú đấm mạnh vào đầu hộ vệ. Hộ vệ lảo đảo một hồi rồi gục xuống, mắt nó trợn tròn, dường như đang kinh ngạc trước thất bại của mình. Những gia tộc nửa người xung quanh khi thấy cảnh này đều im lặng. Bọn chúng không còn chế giễu Vệ Tông nữa, mà bắt đầu sinh ra một tia kính nể. Bọn chúng nhận ra rằng con người này mạnh hơn rất nhiều so với bọn chúng tưởng tượng. Vệ Tông giành chiến thắng trong trận chiến với hộ vệ gia tộc nửa người. Nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ, vì Vệ Tông biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu. So với những trận chiến phía sau, trận chiến này thực chất chỉ là món khai vị thôi. Vệ Tông căn bản không có gì để vui mừng. Ngay sau đó, Vệ Tông nhìn về phía thủ lĩnh gia tộc nửa người. Ánh mắt kiên định, hắn biết rằng trận chiến vừa rồi chỉ là bắt đầu. Hắn còn có những nhiệm vụ nặng nề hơn đang chờ đợi. Nhưng hắn không hề e ngại, vì hắn biết rằng chỉ có thông qua chiến đấu và kiên trì mới có thể giành được sự tôn trọng và chiến thắng. Sau khi đánh bại hộ vệ gia tộc, thủ lĩnh gia tộc nửa người cũng không thể không thừa nhận rằng con người trước mặt mình thực sự có đủ tư cách để thách đấu hắn, mặc dù hắn vẫn cho rằng con người này không phải là đối thủ của mình. Nhưng rõ ràng là hắn đã có tư cách giao đấu với mình chứ không còn như trước kia. Đến tư cách để hắn nhìn cũng không có, cho nên lúc này, cái kia thủ lĩnh nửa người gia tộc cũng trực tiếp ngẩng đầu lên. Sau đó lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía Vệ Tông, mặc dù tốc độ của hắn không nhanh, nhưng lại cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng sẵn sàng nghênh địch, hắn biết cuộc chiến sắp tới sẽ là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn đến thế giới này. Chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, phát huy hết 12 phần năng lực mới có hy vọng chiến thắng. Tại lãnh địa của nửa người gia tộc, Vệ Tông và thủ lĩnh nửa người đầu rắn giao chiến một trận vang dội. Đây là một trận chiến gian khổ, cũng là trận chiến mà Vệ Tông phải trải qua để vượt qua cuộc thí luyện ở thế giới này. Thủ lĩnh nửa người đầu rắn thân hình to lớn, vạm vỡ, là chiến binh mạnh nhất trong nửa người gia tộc, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự giàu hoạt và tàn nhẫn, khiến người ta không rét mà run. Hắn há miệng, lộ ra những chiếc răng độc sắc bén, gầm thét về phía Vệ Tông. Vệ Tông tỉnh táo quan sát thủ lĩnh nửa người đầu rắn. Hắn biết đây sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn chuẩn bị nghênh đón thử thách này, dùng trí tuệ và dũng khí để chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ này. Trận chiến bắt đầu, thủ lĩnh nửa người đầu rắn quơ cái đuôi khổng lồ, Tấn công vệ tông, mỗi đòn tấn công đều mang theo nọc độc chết người, khiến cho mặt đất và không khí xung quanh đều tràn ngập khí tức tử vong. Vệ tông cũng không phải tay mơ, mặc dù tố chất thân thể của hắn không chiếm ưu thế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của vệ tông vô cùng phong phú. Vệ tông nhanh chóng né tránh các đòn tấn công của thủ lĩnh nửa người đầu rắn. Hắn tận dụng tốc độ và sự nhạy bén của mình để luồn lách giữa các đòn đánh của thủ lĩnh nửa người đầu rắn một cách điêu luyện. Hắn tính toán tấn công cận chiến, nhưng mỗi lần đều bị thủ lĩnh nửa người đầu rắn khéo léo tránh thoát. Các đòn tấn công của thủ lĩnh nửa người đầu rắn ngày càng mạnh mẽ, mỗi đòn đều mang theo nọc độc chết người. Vệ tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu suy yếu, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn hiểu rằng chỉ có kiên trì mới có thể chiến thắng trận này. Trong quá trình chiến đấu, vệ tông dần dần phát hiện ra nhược điểm của thủ lĩnh nửa người đầu rắn. Hắn bắt đầu tận dụng tốc độ và kỹ xảo của mình, không ngừng tấn công vào nhược điểm của thủ lĩnh. Dù sao, nửa người xà cũng là một loài rắn, mà loài rắn đều có nhược điểm, chúng đều không tránh khỏi điều này. Vệ tông đã nắm bắt được điểm yếu đó, rồi liên tục tấn công, mỗi đòn tấn công đều khiến thủ lĩnh nửa người đầu rắn đau đớn không chịu nổi. Trong ánh mắt hắn bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi và bất an. Vệ tông càng đánh càng hăng, hắn không né tránh các đòn tấn công của thủ lĩnh nữa, mà chủ động nghênh chiến. Hắn dùng sức mạnh và kỹ xảo của mình dồn thủ lĩnh nửa người đầu rắn vào đường cùng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà vệ tông có thể nắm bắt. Vệ tông chớp lấy thời cơ, nhảy lên tung một cú đấm mạnh vào đầu thủ lĩnh nửa người đầu rắn. Thủ lĩnh nửa người đầu rắn loạng choạng, cuối cùng ngã xuống, ánh mắt hắn trợn trừng lên, như thể đang kinh ngạc về thất bại của mình. Rõ ràng là, dù cuối cùng bị vệ tông đánh bại hoàn toàn, thủ lĩnh nửa người xà tộc này cũng không hiểu tại sao mình lại thất bại. Tại sao lại thua thảm hại như vậy? Đương nhiên, điều đó không quan trọng, bởi vì vệ tông đã giành chiến thắng. Sau khi vệ tông đánh bại thủ lĩnh nửa người xà tộc, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể. Sau đó, ngay lập tức, hắn cảm thấy trong đầu mình có thêm một chút gì đó. Chương 4501, kính ý. Lúc này, vệ tông cảm nhận được trong đầu mình có thêm một chút thông tin. Ngoài ra, thân thể của hắn cũng được cường hóa đôi chút, hắn còn có thêm một số năng lực của xà nhân tộc. Điều này khiến vệ tông khá kinh ngạc. Lúc này, vệ tông ngồi dưới đất, thở hổn hển, thân thể hắn mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng và hưng phấn. Hắn đã thành công chiến thắng thủ lĩnh xà nhân, nhưng đây không phải là điều duy nhất hắn thu được. Đánh bại thủ lĩnh xà nhân tộc là một chuyện rất vui, nhưng đối với vệ tông, rõ ràng có những chuyện vui hơn đang chờ đợi phía sau. Trong quá trình chiến đấu này, vệ tông cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể mình. Luồng sức mạnh này không phải đến từ các đòn tấn công của thủ lĩnh xà nhân, mà là một loại sức mạnh vô danh. Khi vệ tông chiến thắng thủ lĩnh xà nhân, luồng sức mạnh đó bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang dần được cường hóa, cơ thể vốn mệt mỏi bắt đầu hồi phục sức sống. Trước đó cơ thể vệ tông rất mệt mỏi, vì sau khi giao chiến với thủ lĩnh xà nhân tộc, toàn thân hắn đau nhức dữ dội. Dù sao, thủ lĩnh xà nhân tộc không phải là kẻ tầm thường. Vệ tông dù có đánh bại được đối phương, cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, nhờ có luồng sức mạnh này tràn vào, vệ tông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống. Điều này khiến hắn vui vẻ hơn rất nhiều. Cơ thể của hắn cũng bắt đầu có những biến đổi rõ rệt. Vệ tông cảm thấy cơ bắp mình trở nên rắn chắc hơn. Tốc độ phản ứng và sự nhạy bén của cơ thể cũng được nâng cao. Hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh và năng lượng. Ngoài ra, vệ tông còn cảm thấy trong đầu mình có thêm một chút gì đó. Đó là một loại tri thức liên quan đến năng lực và kỹ xảo của xà nhân tộc. Những kiến thức này nhanh chóng lưu chuyển trong đầu vệ tông, khiến hắn cảm thấy tư duy của mình trở nên nhanh nhạy và linh hoạt hơn. Vệ tông bắt đầu thử sử dụng những năng lực và kỹ xảo mới này. Hắn phát hiện mình có thể di chuyển linh hoạt như xà nhân giữa rừng cây và núi đá, có thể dễ dàng leo trèo cây cối và vách tường. Cơ thể hắn trở nên vô cùng nhạy bén, như thể hòa làm một với sức mạnh của tự nhiên. Vệ tông vô cùng kinh ngạc và vui mừng, hắn biết mình đã nhận được một món quà bất ngờ, một món quà khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn biết, món quà này không phải là ngẫu nhiên, đó là phần thưởng cho lòng dũng cảm và trí tuệ mà hắn đã thể hiện trong trận chiến. Món quà này đại diện cho sự tán thành và ủng hộ của tự nhiên, đồng thời cũng là sự khởi đầu mới và trưởng thành của vệ tông. Vệ tông đứng lên, nhìn những xà nhân tộc xung quanh, trong lòng hắn tràn đầy tự tin và dũng khí. Hắn biết, mình không còn là mình của trước đây, so với trước, bây giờ hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn những chiến binh xà nhân tộc xung quanh khi nhìn vệ tông, cũng đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Lúc này, ánh mắt của các chiến binh xà nhân tộc nhìn vệ tông không còn là sự khinh thị và chế giễu như trước. Họ bắt đầu cảm nhận được khí chất mạnh mẽ và sự tự tin tỏa ra từ vệ tông. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Cùng lúc đó, thủ lĩnh xà nhân tộc đã bị vệ tông đánh bại từ từ đứng dậy, rồi chậm rãi tiến về phía vệ tông. Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự tán thưởng và tôn trọng. Hắn nói, ngươi thực sự rất mạnh, ta thừa nhận ta đã thất bại. Trí tuệ và dũng khí của ngươi khiến ta kính nể, ta nguyện trở thành bạn của ngươi. Vệ tông nhìn thủ lĩnh xà nhân tộc, trong lòng cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Hắn biết, trận chiến này không chỉ giúp hắn giành được sự tôn trọng mà còn giúp hắn thiết lập một mối quan hệ mới với xà nhân tộc. Lúc này, Vệ Tông trên mặt tràn đầy tự tin, đối với Vệ Tông, việc đánh bại xà nhân tộc là một điều rất đáng tự hào. Và hắn có quyền tự hào về điều đó. Thủ lĩnh xà nhân tộc nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt hắn lộ rõ sự kinh ngạc và kính sợ. Hắn biết, con người này không chỉ sở hữu sức mạnh cường đại mà quan trọng hơn là hắn có một sự tự tin và dũng khí khó tin. Thủ lĩnh xà nhân tộc hiểu rõ, khí chất mạnh mẽ và sự tự tin của Vệ Tông không chỉ đến từ kỹ năng và sức mạnh của hắn mà còn đến từ tinh thần và nội tâm của hắn. Hắn có thể cảm nhận được ý chí kiên định và lòng dũng cảm không sợ hãi của Vệ Tông. Điều này khiến hắn nảy sinh lòng kính trọng sâu sắc đối với Vệ Tông. Thủ lĩnh xà nhân tộc gật đầu với Vệ Tông, thể hiện sự tán thành và tôn trọng của mình. Hắn hiểu rằng, sự mạnh mẽ và trí tuệ của Vệ Tông xứng đáng để hắn học hỏi và kính nể. Hắn hy vọng trong tương lai, có thể thiết lập một mối quan hệ tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau với Vệ Tông. Thủ lĩnh xà nhân tộc cũng biết, sự xuất hiện của Vệ Tông sẽ thay đổi cục diện thế giới này. Hắn tin rằng, với sự giúp đỡ và ủng hộ của Vệ Tông, xà nhân tộc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn hơn. Các chiến binh xà nhân tộc khác cũng lần lượt tiến lên, bày tỏ sự kính trọng và hiếu hảo với Vệ Tông. Họ không còn coi Vệ Tông là người ngoài tộc nữa mà xem anh như bạn của mình. Sau khi hoàn thành mọi việc, Vệ Tông trong lòng cũng tràn đầy sự hài lòng. Thực tế, hắn biết, để hoàn thành nhiệm vụ đến thế giới này, chỉ đánh bại đối phương bằng sức mạnh là chưa đủ, mà còn phải đánh bại đối phương từ trong tâm hồn, khiến họ thực sự kính sợ mình. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông biết rằng đây là sự tôn trọng và tán thành mà hắn có được bằng dũng khí và trí tuệ của mình. Hắn đã thiết lập một tình bạn và sự tin tưởng mới với xà nhân tộc. Điều này sẽ mang đến nhiều cơ hội và sự ủng hộ hơn cho các trận chiến và nhiệm vụ tiếp theo của hắn. Trong khoảnh khắc này, Vệ Tông càng thêm kiên định vào niềm tin và mục tiêu của mình. Hắn tin rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng và phấn đấu, nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu của mình, hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đầy rẫy sự giết chóc và chiến tranh này, và chắc chắn sẽ vượt qua được cuộc thí luyện của thế giới này. Lúc này, Vệ Tông nhìn các chiến binh xà nhân tộc xung quanh, những người lúc này đều đang nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy kính trọng. Vệ Tông biết, họ đã hoàn toàn phục tùng mình, vì vậy tự nhiên cũng không có gì để nói. Lúc này, Vệ Tông trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, sau đó Vệ Tông biết mình nên đi tìm mục tiêu tiếp theo. Vệ Tông không quên nhiệm vụ của mình khi đến thế giới này. Đó là đánh bại 7 tộc người mạnh nhất, xà nhân tộc chỉ là một trong số đó, còn 6 tộc người mạnh mẽ khác, và mục tiêu của Vệ Tông bây giờ là đi tìm lãnh địa của tộc người mạnh mẽ tiếp theo. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn hoàn toàn không biết gì về tộc người mạnh mẽ tiếp theo là ai và lãnh địa của họ ở đâu. Chương 4502, Hồ Ảnh. Vì vậy, Vệ Tông cần thỉnh giáo thủ lĩnh xà nhân tộc, hỏi xem tộc người mạnh mẽ tiếp theo là ai. Lúc này, Vệ Tông đứng trên lãnh địa của xà nhân tộc, trong lòng tràn đầy tự tin và mong đợi, mặc dù hắn biết nhiệm vụ của mình khi đến thế giới này vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn 6 tộc người mạnh mẽ khác cần hắn thách đấu và đánh bại. Nhưng bây giờ Vệ Tông không còn là người mới đến thế giới này. Không hiểu gì nữa, bây giờ, Vệ Tông đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo, mình phải làm như thế nào. Thế là, Vệ Tông quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh xà nhân tộc. Chiến binh mạnh mẽ đang đứng trước mặt anh, bày tỏ sự kính trọng và hiếu hảo. Vệ Tông biết, tộc người này đã trở thành đồng minh và bạn bè của mình, sẽ cung cấp sự ủng hộ và giúp đỡ trong những thử thách tiếp theo của anh. Thủ lĩnh, Vệ Tông hơi cúi đầu với thủ lĩnh xà nhân tộc, ta vô cùng cảm ơn ngài và tộc nhân đã tôn trọng và ủng hộ ta. Nhưng ta vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Thủ lĩnh xà nhân tộc nhìn Vệ Tông, trong mắt ánh lên sự thông tuệ, mặc dù ông không biết lai lịch và mục đích của Vệ Tông, nhưng ông vô cùng ngưỡng mộ trí tuệ và dũng khí của hắn. Ông hy vọng có thể cung cấp sự giúp đỡ và ủng hộ cho Vệ Tông, cùng anh hoàn thành sứ mệnh của mình. Vệ Tông, ngươi là một chiến binh vô cùng dũng cảm và thông minh. Thủ lĩnh xà nhân tộc nói, xà nhân tộc chúng ta vô cùng vinh hạnh khi được trở thành bạn và đồng minh của ngươi. Bất kể ngươi muốn làm gì, xà nhân tộc mãi mãi là bạn của ngươi. Với yêu cầu của bạn, xà nhân tộc chúng ta từ trước đến nay đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Trong lòng Vệ Tông vô cùng cảm kích, hắn biết, tộc người này mạnh mẽ và có sức mạnh, rất đáng để hắn học hỏi và kính nể. Hắn tin rằng, với sự ủng hộ và giúp đỡ của xà nhân tộc, hắn sẽ có thêm tự tin và dũng khí để đối mặt với những thử thách tiếp theo. Thủ lĩnh, ta muốn biết, trong thế giới này, ngoại xà nhân tộc, tộc người mạnh mẽ tiếp theo là ai? Vệ Tông hỏi thủ lĩnh xà nhân tộc, anh cần biết thêm nhiều thông tin để có thể lên kế hoạch và chiến lược tốt hơn cho các bước tiếp theo. Thủ lĩnh xà nhân tộc im lặng một lát, sau đó lên tiếng, Vệ Tông, nếu như ngươi hỏi ta sẽ nói một trong những tộc người mạnh nhất là Hồ nhân tộc. Chúng là một tộc người vô cùng giàu hoạt và mưu trí, rất giỏi sử dụng huyễn thuật và mê hoặc, lãnh địa của chúng vô cùng bí ẩn, ngươi cần cẩn thận khi tìm kiếm. Theo lời của thủ lĩnh xà nhân tộc, Vệ Tông đã thu thập thêm thông tin về Hồ nhân tộc. Hồ nhân tộc là một tộc người vô cùng thần bí và mưu trí. Họ thường được coi là rất giàu hoạt và thông minh, tế bào cơ thể của họ có thể bài tiết ra một loại hormone đặc biệt. Loại hormone này có thể giúp họ trong thời gian ngắn có được cảm giác và khả năng phản ứng mạnh mẽ. Vì vậy, huyễn thuật và khả năng mê hoặc của Hồ nhân tộc rất mạnh. Huyễn thuật của Hồ nhân tộc không chỉ là một phương pháp phòng thủ mà còn là một phương thức tấn công, họ có thể dùng huyễn thuật để mê hoặc đối phương, khiến đối phương không thể phán đoán và hành động chính xác. Trong chiến đấu, chiến binh Hồ nhân tộc có thể dùng huyễn thuật để tạo ra lợi thế cho mình, từ đó giành chiến thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoài huyễn thuật và khả năng mê hoặc, Hồ nhân tộc còn có khả năng nhận biết rất mạnh mẽ. Họ có thể cảm nhận được môi trường xung quanh và khí tức để biết được vị trí và động tĩnh của đối phương. Loại năng lực này khiến Hồ nhân tộc trong chiến đấu có thể hành động và công kích linh hoạt hơn. Ngoài ra, Hồ nhân tộc còn nắm giữ rất nhiều năng lực đặc thù. Thậm chí, bọn hắn có năng lực huyễn ảnh di hình, có thể trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua một khoảng cách khá xa, đồng thời tạo ra huyễn ảnh, khiến cho địch nhân khó mà phân biệt được vị trí thực của bọn hắn. Thứ yếu, Hồ nhân tộc nắm giữ năng lực biến hình, có thể biến thành những sinh vật khác hình thái, đặc biệt là biến thành hồ ly, để tránh né sự truy đuổi và công kích của địch nhân. Ngoài ra, Hồ nhân tộc còn có trí tuệ siêu phàm và trực giác bén nhạy, có thể thấy rõ nhược điểm và sơ hở của địch nhân. Bởi vậy bọn hắn thường giành được thắng lợi trong chiến đấu. Bên cạnh những năng lực đặc thù trên, Hồ nhân tộc còn nắm giữ thiên phú đặc biệt, sử dụng giảo quyệt chi túi. Cái túi này có thể thu nạp vật phẩm, bao gồm pháp trượng, và khi lấy vật phẩm ra thì cần phải thanh toán một lượng kim tệ tương ứng. Năng lực này giúp cho Hồ nhân tộc có thể tùy thời điều chỉnh chiến thuật và trang bị trong chiến đấu, để ứng phó với những tình huống và địch nhân khác nhau. Mặt khác, Hồ nhân tộc còn có một số năng lực đặc thù khác. Tỉ như, bọn hắn có thể truyền tín hiệu cho đồng minh thông qua vũ đạo, để phối hợp hành động. Trong chiến đấu, vũ đạo của Hồ nhân tộc thậm chí có thể gây rối loạn cảm giác và khả năng phán đoán của địch nhân. Ngoài ra, Hồ nhân tộc còn nắm giữ năng lực chữa trị cường đại, có thể chữa lành vết thương cho bản thân và đồng minh bằng cách phóng ra trị liệu pháp thuật. Nói tóm lại, Hồ nhân tộc có rất nhiều năng lực đặc thù, những năng lực này giúp bọn hắn có thể phát huy ra thực lực và tiềm năng mạnh mẽ trong chiến đấu. Bởi vậy, sau khi nghe được tất cả những điều này, Vệ Tông lặng lẽ ghi nhớ lời của thủ lĩnh xà nhân tộc. Hắn biết, Hồ nhân tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, năng lực và kỹ xảo của bọn hắn khiến hắn cảm thấy áp lực và thách thức. Nhưng hắn cũng tin rằng, chỉ cần hắn có thể phát huy được ưu thế của mình, lợi dụng kỹ xảo chiến đấu của bản thân, nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Vệ Tông bày tỏ lòng cảm tạ với thủ lĩnh xà nhân tộc, sau đó quay người rời đi. Hắn biết mục tiêu tiếp theo của hắn chính là lãnh địa của Hồ nhân tộc, hắn cần nhanh chóng xuất phát để nghênh đón những thách thức và trận chiến mới. Mà Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn xin thủ lĩnh xà nhân tộc một bản đồ thế giới này, sau đó liền bắt đầu xuất phát hướng về lãnh địa của Hồ nhân tộc. Mặc dù trên danh nghĩa đây là bản đồ thế giới mà Vệ Tông đang có trong tay, nhưng trên thực tế, những gì được đánh dấu trên đó chỉ là một phần của thế giới này mà thôi. Dù sao, ngay cả thủ lĩnh xà nhân tộc cũng chưa từng đi du lịch khắp thế giới này, và cũng không biết thế giới này rộng lớn đến mức nào. Cho nên, theo hiểu biết của hắn, trong thế giới này, ngoài xà nhân tộc của bọn hắn ra, kẻ mạnh nhất chính là Hồ nhân tộc. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông dựa theo bản đồ mà thủ lĩnh xà nhân tộc đã cho, bắt đầu không ngừng tiến về lãnh địa của Hồ nhân tộc. Đương nhiên, Vệ Tông không phải là một kẻ lỗ mãng. Sau khi nhận được bản đồ từ thủ lĩnh xà nhân tộc, hắn đã cẩn thận nghiên cứu nó trong vài ngày. Từ bản đồ, hắn phát hiện lãnh địa của Hồ nhân tộc nằm ở sâu trong một khu rừng rậm rộng lớn. Khu rừng này được gọi là Hồ Ảnh Xâm Lâm. Trong rừng rậm có đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm và hiểm họa khôn lường. Nhưng Vệ Tông không hề lùi bước, hắn chuẩn bị vũ khí và dược phẩm, quyết tâm bước lên hành trình tìm kiếm lãnh địa của Hồ nhân tộc. Chương 4503, lữ trình. Trong khi đang trên đường, Vệ Tông đã gặp phải rất nhiều khó khăn và thách thức. Hắn cần phải vượt qua hoang dã và vùng núi, băng qua những dòng sông chảy xiết và những khu rừng sâu thẳm. Hắn đã đối mặt với dã thú hung mãnh và bão tố cuồng bạo, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn đã dùng trí tuệ và dũng khí của mình để hết lần này đến lần khác khắc phục khó khăn, tiếp tục tiến lên. Những dã thú này đều rất đáng sợ, bão tố cũng rất kinh khủng, nhưng Vệ Tông thực sự không hề sợ hãi. Theo Vệ Tông thấy, những trở ngại này đối với hắn chỉ là một sự tôi luyện khó lường, có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là suy nghĩ của Vệ Tông. Người bình thường sợ khó khăn, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn chưa bao giờ sợ khó khăn. Thực tế, Vệ Tông là một người vô cùng dũng cảm và kiên cường. Hắn tin rằng chỉ có thông qua việc vượt qua khó khăn và thử thách, người ta mới có thể trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, hắn không sợ khó khăn, ngược lại, hắn sẽ hăng hái đối mặt với thử thách và khó khăn, dùng dũng khí và trí tuệ của mình để vượt qua chúng. Trong mắt Vệ Tông, khó khăn và trở ngại là cơ hội để trưởng thành, mỗi lần vượt qua khó khăn, hắn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Bởi vậy, hắn không hề sợ khó khăn, ngược lại, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận thử thách, dùng dũng khí và trí tuệ của mình để vượt qua chúng. Dù sao, là một cường giả đỉnh cấp từng vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ, hắn cần phải có tâm thái như vậy. Nếu chỉ vì một chút khó khăn mà sợ hãi, rút lui, làm sao có thể trở thành một cường giả đỉnh cấp được. Cho nên, Vệ Tông hoàn toàn không hề sợ hãi, hắn không ngừng lặn lội đường xa. Sau một thời gian dài gian khổ hành trình, vệ tông cuối cùng cũng đến được biên giới của hộ ảnh xâm lâm. Hắn đứng ở lối vào rừng, cẩn thận quan sát khu rừng bí ẩn này. Lúc này vệ tông hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí trong tay, bước vào khu rừng bí ẩn. Vừa bước vào hộ ảnh xâm lâm, vệ tông liền cảm thấy một luồng khí tức thần bí ập vào mặt. Trong rừng rậm tràn ngập một loại khí tức kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Hắn hít vào một hơi thật dài, ngửi thấy mùi hương tươi mát của cây cối và hoa cỏ. Điều này khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ. Trong rừng, vệ tông nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Đầu tiên, hắn thấy rất nhiều cây đại thụ hình thù kỳ quái. Những cây đại thụ này có tán lá vô cùng rậm rạp, tạo thành một màn trời khổng lồ che khuất bầu trời. Trên những cành cây có treo từng chuỗi quả màu sắc sặc sỡ, tỏa ra hương thơm mê người. Ngoài những cây đại thụ, trong rừng còn có rất nhiều sinh vật kỳ dị. Hắn thấy những chú chim khoác bộ lông sặc sỡ bay lượn giữa những cành cây, cất tiếng hót du dương. Hắn còn chứng kiến những chú động vật nhỏ ngây thơ hồn nhiên vui vẻ chạy nhảy và chơi đùa trên đồng cỏ. Trong rừng, vệ tông gặp đủ loại sinh vật kỳ lạ và cạm bẫy nguy hiểm. Có những cây cối có cành lá sắc nhọn, có những dã thú có lực công kích mạnh mẽ, nhưng vệ tông không hề lùi bước. Hắn cẩn thận tránh né cạm bẫy và chiến đấu kịch liệt với quái vật. Mặc dù các quái vật trong khu rừng này càng ngày càng mạnh hơn, nhưng vệ tông cũng đã khác xưa. So với thời điểm vừa mới tiến vào thế giới này, vệ tông lúc này rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, sau một thời gian tìm tòi và chiến đấu, vệ tông cuối cùng cũng tìm thấy lãnh địa của hồ nhân tộc. Hắn đứng ở lối vào lãnh địa, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ở trung tâm khu rừng có một tòa cung điện pha lê khổng lồ. Đó là nơi ở của thủ lĩnh hồ nhân tộc. Xung quanh cung điện là một bãi cỏ rộng lớn, trên đồng cỏ mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo và cây cối quý hiếm. Ở giữa bãi cỏ có một đài phun nước khổng lồ, phun ra dòng nước trong veo, tạo thành một cái hồ nước tuyệt đẹp. Bên bờ hồ, vệ tông thấy rất nhiều chiến binh hồ nhân tộc mặc áo giáp, tay cầm pháp trượng, họ đang luyện tập và chiến đấu trên đồng cỏ, hoặc tuần tra và canh gác ở cửa cung điện. Sức mạnh của họ vô cùng to lớn, khiến vệ tông cảm thấy một áp lực vô hình. Ở phía bên kia hồ, vệ tông thấy một quảng trường rộng lớn, quảng trường được trang trí bằng nhiều phù văn thần bí và pháp trận. Đây là nơi hồ nhân tộc tiến hành các nghi lễ và tế tự. Ở giữa quảng trường, có một bức tượng cao lớn, trên tượng khắc hình một con cáo khổng lồ. Đây là biểu tượng và linh vật của hồ nhân tộc. Xa hơn phía hồ, vệ tông thấy một thác nước khổng lồ. Thác nước đổ từ trên vách đá cao xuống, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Dòng nước thác rửa trôi rong rêu và đá trên vách đá, tạo thành một cảnh tượng sương mù bao phủ xung quanh. Bên cạnh thác nước, vệ tông thấy một hang động bí ẩn. Lối vào hang động bị cây lá rậm rạp và dây leo che khuất, nhưng vệ tông có thể cảm nhận được luồng khí tức thần bí và nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ trong hang. Đây là vùng đất thần bí của hồ nhân tộc, chỉ có các trưởng lão và chiến binh trong tộc mới có thể vào trong đó. Ở phía bên kia hồ, vệ tông thấy một khu vườn tuyệt đẹp, trong vườn trồng đủ loại hoa sặc sỡ và những thảm cỏ xanh mướt như nhung. Ở giữa vườn có một đài phun nước tuyệt đẹp, phun ra dòng nước trong veo, tạo thành một cái hồ nước xinh xắn. Bên bờ hồ được đặt nhiều tượng đá và chỗ ngồi tuyệt đẹp, để mọi người nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh đẹp của khu vườn. Phía xa hơn khu vườn, vệ tông thấy một dãy núi cao lớn, trên dãy núi mọc đầy những tảng đá và cây cối hình thù kỳ lạ, trông vô cùng hùng vĩ. Ở vị trí cao nhất của dãy núi có một hang động lớn, đó là thánh địa và nơi tế lễ của hồ nhân tộc, chỉ có các trưởng lão và chiến binh trong tộc mới có thể vào trong đó. Lãnh địa của hồ nhân tộc là một thung lũng khổng lồ, trong thung lũng mọc đầy kỳ hoa dị thảo và cây cối quý hiếm. Ở trung tâm thung lũng có một tòa cung điện pha lê khổng lồ, đó là nơi ở của thủ lĩnh hồ nhân tộc. Vệ tông cẩn thận bước vào thung lũng, hắn thấy rất nhiều chiến binh hồ nhân tộc mặc áo giáp, tay cầm pháp trượng. Sức mạnh của bọn họ vô cùng lớn, khiến hắn cảm thấy một áp lực vô hình, nhưng vệ tông không hề lùi bước. Hắn chuẩn bị vũ khí và dược phẩm, phát động tấn công các chiến binh hồ nhân tộc. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, vệ tông cuối cùng đã thành công đánh bại các chiến binh hồ nhân tộc. Trí tuệ và dũng khí của hắn đã nhận được sự tán thành và kính nể của thủ lĩnh hồ nhân tộc. Thủ lĩnh hồ nhân tộc mời vệ tông vào cung điện pha lê, kể cho hắn nghe về lịch sử và văn hóa của hồ nhân tộc. Trong cung điện, vệ tông đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ và những kho báu quý giá. Hắn đã thấy hồ nhân tộc sử dụng năng lực huyễn ảnh di hình và biến hình để di chuyển và chiến đấu. Trong cung điện, hắn thấy hồ nhân tộc sử dụng rảo quyệt chi túi để thu nhận pháp trượng và các vật phẩm. Hắn đã bị sự thần bí và năng lực của hồ nhân tộc thu hút sâu sắc. Tuy vệ tông bị thu hút bởi năng lực của hồ nhân tộc, nhưng nhiệm vụ của vệ tông vẫn phải được thực hiện, đó chính là thách đấu với thủ lĩnh hồ nhân tộc. Chương 4504, chiến thắng. Thách đấu với thủ lĩnh hồ nhân tộc không phải là một việc dễ dàng. Ít nhất là đối với vệ tông thì không phải là một chuyện đơn giản. Ngay cả vệ tông bây giờ cũng tự biết, việc đánh bại thủ lĩnh hồ nhân tộc vẫn là một chuyện rất khó khăn. Mặc dù trước đó vệ tông đã đánh bại thủ lĩnh xà nhân tộc và tự cường hóa bản thân, nhưng việc chiến đấu với thủ lĩnh hồ nhân tộc vẫn là một điều rất khó. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, vệ tông bây giờ vẫn nhất định phải tiến lên, bởi vì lúc này có thể nói là tên đã lên dây. không thể không bắn. Lúc này trong mắt Vệ Tông lại ánh lên một tia sáng. Hắn không còn cách nào khác, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giành chiến thắng trong trận chiến này. Cho nên, sau đó, trận chiến vẫn bắt đầu. Trận chiến giữa Vệ Tông và thủ lĩnh Hồ Nhân tộc là một cuộc so tài rung động lòng người. Vệ Tông đã chuẩn bị đầy đủ, mang trong mình một niềm tin kiên định và dũng khí, nhưng thủ lĩnh Hồ Nhân tộc lại là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Khi trận chiến bắt đầu, thủ lĩnh Hồ Nhân tộc mặc một bộ chiến bào lộng lẫy, tay cầm một cây pháp trượng lấp lánh ánh sáng lạnh, hắn đứng ở trung tâm cung điện pha lê, xung quanh là một luồng năng lượng thần bí, ánh mắt hắn kiên định và lạnh lùng, rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ, tràn đầy cảnh giác và thù địch đối với Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí trong tay, chậm rãi tiến về phía thủ lĩnh Hồ Nhân tộc, tim hắn đập nhanh dần, nhưng hắn cố gắng giữ vững sự tỉnh táo và trấn tĩnh. Hắn biết, đây là một trận chiến sinh tử, hắn nhất định phải dốc toàn lực, mới có cơ hội chiến thắng thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Khi Vệ Tông tiến gần cung điện pha lê, thủ lĩnh Hồ Nhân tộc đột ngột tấn công, hắn vung pháp trượng trong tay, phóng ra một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ, lao thẳng vào Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy một luồng sức mạnh lớn đẩy mình ra. Hắn nhanh chóng nhảy lên, né tránh đòn tấn công bằng sóng năng lượng. Thủ lĩnh Hồ Nhân tộc không dừng lại, hắn lại vung pháp trượng trong tay, phóng ra một đợt sóng năng lượng khác. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, vung vũ khí trong tay, phóng ra kiếm khí mang năng lượng của mình, bắn ngược sóng năng lượng trở lại. Thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, dường như không để ý đến sự phản kích của Vệ Tông. Trận chiến tiếp theo diễn ra càng kịch liệt và nguy hiểm hơn. Thủ lĩnh Hồ Nhân tộc không ngừng phóng ra những đợt tấn công bằng năng lượng mạnh mẽ. Còn Vệ Tông thì dựa vào kỹ năng và khả năng phản ứng của mình, không ngừng né tránh và phản công. Các đòn tấn công và phòng thủ của cả hai đều vô cùng đặc sắc, khiến người xem không kịp nhìn. Trong trận chiến, Vệ Tông dần dần phát hiện ra các đặc điểm về phương thức chiến đấu và kỹ năng của thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Hắn bắt đầu tìm cơ hội, chuẩn bị đánh bại đối thủ trong một lần. Khi phát hiện ra thủ lĩnh Hồ Nhân tộc có một khoảng dừng ngắn ngủi trong quá trình phóng năng lượng tấn công, hắn nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Trong chiến đấu tầm gần, Vệ Tông phát huy được ưu thế của mình, hắn vận dụng kiếm thuật cao siêu và kỹ xảo thân pháp, liên tục tấn công vào điểm yếu của thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Thủ lĩnh Hồ Nhân tộc dường như hơi bất lực trước các đòn tấn công của Vệ Tông. Hắn bắt đầu mắc lỗi và sơ hở, Vệ Tông không hề lơi là cảnh giác, hắn biết thủ lĩnh Hồ Nhân tộc rất mạnh và gian xảo. Vào thời khắc quan trọng, thủ lĩnh Hồ Nhân tộc đột ngột phóng ra một luồng năng lượng tấn công mạnh mẽ, tính toán đánh bại Vệ Tông, nhưng mà Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, hắn cấp tốc vọt lên, tránh thoát công kích năng lượng, đồng thời, hắn cũng nắm lấy cơ hội phản kích, dùng vũ khí của mình đâm vào lồng ngực thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Một kiếm này đâm trúng chỗ yếu hại của thủ lĩnh Hồ Nhân tộc, khiến cho hắn lập tức mất đi sức chiến đấu, cơ thể thủ lĩnh Hồ Nhân tộc run rẩy ngã xuống, bị Vệ Tông đánh bại thành công. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vệ Tông mệt mỏi ngồi ở trung tâm thủy tinh cung điện, thở hổn hển, thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi, chuôi kiếm cũng vì khẩn trương mà nắm chặt trong tay. Trận chiến này đối với hắn mà nói, thật sự quá gian khổ, nhưng cũng quá kinh tâm động phách. Hắn cảm thấy cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn cũng biết đây là một trận chiến thắng. Cuộc chiến này thật sự rất kinh tâm động phách. Dù Vệ Tông cuối cùng thắng cuộc, hắn vẫn cảm thấy chật vật. Nhưng sau khi thắng trận này, Vệ Tông cũng nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Ngay khi hắn vừa nghỉ ngơi sơ, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại tràn vào thân thể mình. Luồng lực lượng này không đến từ vũ khí của hắn, cũng không đến từ pháp thuật của hắn, mà đến từ thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Vào khoảnh khắc Vệ Tông đánh bại thủ lĩnh Hồ Nhân tộc, hắn cảm nhận được sức mạnh và linh hồn dao động của thủ lĩnh Hồ Nhân tộc. Luồng lực lượng này bắt đầu tăng cường tinh thần và thân thể của hắn. Luồng lực lượng này không chỉ tràn vào một lần mà liên tục không ngừng, giống như một dòng suối nhỏ giọt, ôn nhuận mà cường đại. Nó đầu tiên tràn vào đan điền của Vệ Tông, sau đó khuếch tán ra toàn thân, cuối cùng trở về tim và đầu óc của hắn. Luồng lực lượng này không mang tính phá hoại mà mang tính xây dựng. Nó giúp cơ thể và tinh thần của Vệ Tông đều được nâng cao và cường hóa. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, như bị nhen lửa, lực lượng của hắn bắt đầu tăng cường. Hắn cảm thấy mình có thể tùy ý vung vẩy kiếm trong tay, thậm chí có thể một kiếm chặt đứt một khối đá lớn. Tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng tốc, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng bắt đầu biến đổi, suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng và nhanh nhạy hơn. Sức phán đoán và quyết định của hắn cũng trở nên nhanh và mạnh hơn. Hắn cảm thấy tầm mắt mình rộng hơn, hắn có thể nhìn xa hơn và sâu hơn. Vệ Tông biết, đây là sức mạnh của thủ lĩnh Hồ Nhân tộc đang tăng cường cho hắn. Hắn cảm kích và trân trọng sức mạnh này. Hắn biết, đây là phần thưởng cho chiến thắng thủ lĩnh Hồ Nhân tộc của hắn, cũng là cơ hội để hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nghỉ ngơi một lát trong thủy tinh cung điện, Vệ Tông đứng lên, hắn biết hành trình của mình vẫn chưa kết thúc, hắn còn những việc khác phải làm. Lúc này, việc Vệ Tông đánh bại thủ lĩnh Hồ Nhân tộc đồng nghĩa với việc Vệ Tông lại đánh bại một chủng tộc mạnh mẽ, lại thu được một điểm tích lũy. Điều này rất quan trọng, Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cần phải đánh bại thêm 5 chủng tộc mạnh mẽ khác thì mới có thể vượt qua thử thách của thế giới này, đến mức này, thực sự không có gì dễ dàng. Nếu Vệ Tông muốn tìm được các chủng tộc mạnh mẽ khác, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ thủ lĩnh hồ nhân tộc này, vẫn phải từ hắn mà thăm dò tin tức về các chủng tộc cường đại khác. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi một lát trong thủy tinh cung điện, hắn quyết định hỏi thủ lĩnh hồ nhân tộc về thông tin các chủng tộc cường đại khác. Hắn biết thủ lĩnh hồ nhân tộc là lãnh tụ của hồ nhân tộc, chắc chắn có hiểu biết về các chủng tộc khác. Chương 4505, mục đích. Vệ Tông đi đến trước mặt thủ lĩnh hồ nhân tộc, bày tỏ ý định tìm kiếm các chủng tộc cường đại khác. Sau khi nghe ý định của Vệ Tông, thủ lĩnh hồ nhân tộc im lặng một hồi, rồi nói, ngươi muốn tìm các chủng tộc cường đại khác, ta có thể cung cấp cho ngươi một vài manh mối, nhưng, ngươi nhất định phải trở thành bạn của hồ nhân tộc chúng ta trước. Về điều này, Vệ Tông tự nhiên không có ý kiến gì. Đối với Vệ Tông, việc trở thành bạn của hồ nhân tộc không có bất kỳ điều gì bất lợi, chỉ có lợi ích. Hơn nữa, sau khi trở thành bạn của hồ nhân tộc, mình sẽ có cơ hội có được thông tin về các chủng tộc cường đại khác. Vệ Tông đương nhiên không thể không đồng ý. Thế là, Vệ Tông cũng bày tỏ với thủ lĩnh hồ nhân tộc rằng mình nguyện ý trở thành bạn của hồ nhân tộc. Vệ Tông kiên định gật đầu nói, đúng vậy, ta nguyện ý trở thành bạn của hồ nhân tộc, hy vọng thủ lĩnh có thể vui lòng chỉ giáo, nói cho tại hạ biết, trên thế giới này còn có những chủng tộc cường đại nào. Thủ lĩnh hồ nhân tộc gật đầu nói, được thôi, ta có thể nói cho ngươi một tin tức, trên đại lục này, có một chủng tộc mạnh mẽ hơn hồ nhân tộc, bọn họ được gọi là dạ ảnh tộc sở hữu sức mạnh và trí tuệ cường đại, là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên đại lục này. Dừng lại một chút, thủ lĩnh hồ nhân tộc tiếp tục nói với Vệ Tông, hắn biết rất nhiều chủng tộc cũng có thực lực và trí tuệ cường đại, nhưng chủng tộc tên dạ ảnh tộc này có chút khác biệt. Bọn họ nắm giữ sức mạnh bóng tối cường đại, giỏi mai phục và ám sát, chủng tộc này từng có một chút tiếp xúc với hồ nhân tộc, nhưng không mấy thân thiện. Sau khi nghe, Vệ Tông trở nên kích động, hắn luôn không ngừng tìm kiếm các chủng tộc mạnh mẽ, sau đó đánh bại bọn họ để hoàn thành thử thách của mình. Nghe thủ lĩnh hồ nhân tộc nói vậy, dạ ảnh tộc này đúng là một mục tiêu rất tốt, đã mạnh hơn hồ nhân tộc thì chắc chắn là một trong những mục tiêu của mình. Thấy vẻ mặt Vệ Tông có chút phấn khích, thủ lĩnh hồ nhân tộc nói tiếp, dạ ảnh tộc sống trong dãy núi xa lãnh địa của hồ nhân tộc. Lãnh địa của bọn họ gọi là dạ ảnh chi cốc, nếu ngươi muốn tìm dạ ảnh tộc, ngươi có thể đi về hướng đó. Sau khi nghe, Vệ Tông cảm thấy vô cùng cảm kích, sau khi nói lời cảm ơn với thủ lĩnh hồ nhân tộc, hắn liền rời khỏi thủy tinh cung điện, hắn biết, hành trình của mình lại bắt đầu một chương mới. Trước khi đi, Vệ Tông cũng xin bản đồ từ thủ lĩnh hồ nhân tộc, trên đó ghi lại hướng đi tới dạ ảnh tộc trưởng, điều này rất quan trọng, nếu không có bản đồ, đối với Vệ Tông, đó chắc chắn sẽ là như con ruồi không đầu, đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Sau khi rời khỏi lãnh địa hồ nhân tộc, Vệ Tông bắt đầu một hành trình dài, hắn xuyên qua vô số rừng rậm và núi non, vượt qua vô số dòng sông và hoang mạc, hắn gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng chưa từng bỏ cuộc, hắn biết, chỉ cần tìm được dạ ảnh tộc, nhiệm vụ của mình sẽ tiến thêm một bước. Sau vô số lần thám hiểm và thử thách, Vệ Tông cuối cùng cũng đến được dạ ảnh chi cốc. Hắn thấy một vùng núi non và hẻm núi mênh mông, nghe thấy tiếng gầm gừ của những chủng tộc cường đại bên trong. Hắn biết, mình cuối cùng đã tìm được một chủng tộc mạnh hơn hồ nhân tộc. Tuy Vệ Tông đã biết đại khái vị trí của dạ ảnh tộc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì dạ ảnh chi cốc quá rộng lớn, dưới sự chỉ dẫn của bản đồ do thủ lĩnh hồ nhân tộc cung cấp, Vệ Tông biết được phương hướng đại khái của dạ ảnh tộc. Nhưng đây chỉ là thông tin mơ hồ, vì dạ ảnh tộc giỏi ẩn nấp và mai phục, bọn họ không muốn bị ngoại giới quấy rầy. Vệ Tông đầu tiên sử dụng bản đồ do thủ lĩnh hồ nhân tộc cung cấp để xác định khu vực có thể có dạ ảnh tộc. Sau đó, hắn không ngừng tìm kiếm trong khu vực này, hỏi thăm người dân địa phương để tìm manh mối, thậm chí sử dụng một số pháp thuật và kỹ năng để cảm nhận dấu vết của dạ ảnh tộc. Sau một thời gian tìm kiếm, Vệ Tông cuối cùng cũng phát hiện ra nơi ẩn náu của dạ ảnh tộc. Đó là một hẻm núi ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm. Xung quanh hẻm núi đầy cạm bẫy và trạm gác ngầm, trông rất thần bí và cảnh giác. Vệ Tông không hành động tùy tiện, hắn biết nếu mình tùy tiện xâm nhập có thể gây ra phiền phức không cần thiết. Vì vậy, hắn quyết định quan sát và chờ đợi xung quanh hẻm núi. Đợi đến khi có cơ hội tiếp xúc với thành viên dạ ảnh tộc, sẽ cân nhắc bước hành động tiếp theo. Trong quá trình chờ đợi, Vệ Tông không ngừng suy nghĩ và lên kế hoạch hành động. Hắn biết, việc tiếp xúc với dạ ảnh tộc phải vô cùng cẩn thận và khôn khéo, không được có bất kỳ sơ hở hay sai lầm nào. Đồng thời, hắn cũng không ngừng điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình, để giữ được sự tỉnh táo và tập trung. Cuối cùng, trong một lần hành động đêm khuya, Vệ Tông đã thành công tiếp xúc với thành viên dạ ảnh tộc. Hắn lặng lẽ xuyên qua rừng rậm, tránh cạm bẫy và trạm gác ngầm, đi đến hẻm núi nơi dạ ảnh tộc ẩn náu. Khi vào hẻm núi, hắn thấy một vài thành viên dạ ảnh tộc đang huấn luyện và giao lưu. Thân hình bọn họ cường tráng, động tác linh hoạt, lợi dụng cây cối và địa hình xung quanh để luyện tập chiến đấu. Vệ Tông quan sát một hồi, ban đầu do dự không biết có nên xuất hiện trực tiếp không, nhưng đã đến đây rồi, Vệ Tông vẫn quyết định không do dự nữa. Hắn đứng dậy đi ra phía trước và tự giới thiệu, hắn nói với họ rằng mình là một lữ khách đến từ phương xa, hy vọng có thể kết giao và trở thành bạn bè với họ. Tuy nhiên, các thành viên Dạ Ảnh tộc luôn cảnh giác với người lạ. Họ nghi ngờ nhìn Vệ Tông và không chấp nhận kết bạn với hắn ngay lập tức. Đột nhiên, một thành viên Dạ Ảnh tộc phát hiện ra thanh kiếm trong tay Vệ Tông. Thanh kiếm này là bảo kiếm mà thủ lĩnh Hồ nhân tộc tặng cho Vệ Tông. Nó có sức mạnh và uy lực lớn, các thành viên Dạ Ảnh tộc bị thanh kiếm này thu hút. Họ bắt đầu khiêu chiến với Vệ Tông, một cuộc chiến kịch liệt diễn ra sau đó. Các thành viên Dạ Ảnh tộc am hiểu sức mạnh bóng tối. Họ lợi dụng bóng tối xung quanh để tấn công và phòng thủ. Vệ Tông thì dựa vào kiếm thuật và pháp thuật của mình để giao chiến với họ. Các thành viên Dạ Ảnh tộc vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Họ lợi dụng bóng tối và địa hình xung quanh để tấn công và phòng thủ. Số lượng của họ đông, lập tức vây Vệ Tông vào giữa. Vệ Tông không hề hoảng sợ, mà bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Hắn phát hiện các thành viên Dạ Ảnh tộc tuy đông nhưng các đòn tấn công của họ thiếu sự liên kết và phối hợp, vì vậy, hắn quyết định sử dụng kiếm thuật và kỹ năng pháp thuật của mình để chiến đấu một chọi một với họ. Chương 4506, khiêu chiến. Trong chiến đấu, Vệ Tông thể hiện đầy đủ dũng khí và trí tuệ của mình. Hắn sử dụng kiếm thuật và kỹ năng pháp thuật, thành công chặn đứng các đòn tấn công của Dạ Ảnh tộc, đồng thời tìm ra điểm yếu của họ để phản công. Kiếm quang của hắn lóe lên, mỗi lần vung kiếm đều khiến các thành viên Dạ Ảnh tộc phải lùi lại mấy bước. Đầu tiên, Vệ Tông sử dụng một kỹ xảo đặc biệt, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của các thành viên Dạ Ảnh tộc. Kỹ xảo này cho phép Vệ Tông di chuyển nhanh chóng, né tránh các đòn tấn công của đối phương. Khi hắn xuất hiện ở một vị trí khác, hắn nhanh chóng vung kiếm, đánh trúng vai một thành viên Dạ Ảnh tộc. Đòn tấn công này khiến thành viên Dạ Ảnh tộc mất thăng bằng. Họ bắt đầu lùi lại và hỗn loạn. Vệ Tông không dừng lại, hắn tiếp tục tấn công, sử dụng sức mạnh mà mình đã nhận được từ cường giả Hồ nhân tộc. Triệu hồi một cơn bão mạnh, thổi bay các thành viên Dạ Ảnh tộc xung quanh. Trong khi các thành viên Dạ Ảnh tộc bị thổi bay, Vệ Tông nhanh chóng di chuyển đến một vị trí khác, đồng thời sử dụng sức mạnh mà mình nhận được từ xà nhân tộc để chữa lành vết thương của mình. Thủ đoạn này giúp hắn duy trì sức chiến đấu trong trận đấu, không bị thương tích ảnh hưởng. Tiếp theo, Vệ Tông giao chiến một chọi một với các thành viên Dạ Ảnh tộc. Hắn sử dụng kiếm thuật tinh xảo của mình, múa kiếm như một tia chớp, mỗi lần vung kiếm đều đánh trúng mục tiêu, khiến các thành viên Dạ Ảnh tộc không thể tiếp cận. Đồng thời, hắn còn sử dụng một số kỹ xảo khác, đủ loại thủ đoạn khiến đối phương có chút bối rối, họ không thể đỡ nổi. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, các thành viên Dạ Ảnh tộc bắt đầu bại lui và bỏ chạy. Họ nhận ra mình không thể chiến thắng Vệ Tông, và cũng cảm nhận được sức mạnh và dũng khí của Vệ Tông. Vệ Tông không truy sát đến cùng, mà chỉ nhìn họ rút lui. Thực tế, mục đích của Vệ Tông đã đạt được. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Vệ Tông cuối cùng đã chiến thắng các thành viên Dạ Ảnh tộc. Hắn không giết họ, mà chỉ đánh bại họ. Thậm chí, Vệ Tông khống chế lực đạo rất hoàn hảo. Các thành viên Dạ Ảnh tộc bị Vệ Tông đánh bại thậm chí không hề bị thương. Điều này rất đáng sợ, thể hiện thực lực của Vệ Tông vượt xa các thành viên Dạ Ảnh tộc này. Bởi vì chỉ có thực lực vượt trội so với các thành viên Dạ Ảnh tộc này, Vệ Tông mới có thể dễ dàng đánh bại họ mà không làm tổn thương họ. Thực tế, trước đây Vệ Tông chắc chắn không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ đã khác, sau khi đánh bại Hồ nhân tộc và Xà nhân tộc, thực lực của Vệ Tông đã tăng lên rất nhiều, cho nên bây giờ Vệ Tông đã khác xưa, có thể làm được những việc mà trước đây không thể. Sau khi chiến đấu kết thúc, các thành viên Dạ Ảnh tộc bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Vệ Tông. Họ thừa nhận thực lực của Vệ Tông và đồng ý thiết lập mối quan hệ hữu hảo với Vệ Tông. Đây chính là điều Vệ Tông mong muốn. Lúc này, sau khi đánh bại các thành viên Dạ Ảnh tộc, Vệ Tông cũng đưa ra yêu cầu của mình với họ. Rất đơn giản, đó là đi đến lãnh địa của họ. Bây giờ Vệ Tông vẫn chỉ ở bên ngoài lãnh địa Dạ Ảnh tộc. Vệ Tông muốn các thành viên Dạ Ảnh tộc này đưa mình vào lãnh địa của Dạ Ảnh tộc. Đây mới là mục đích của Vệ Tông, cũng là việc mà Vệ Tông muốn làm từ đầu. Mà sau khi nghe Vệ Tông yêu cầu, mặc dù các thành viên Dạ Ảnh tộc có chút kinh ngạc về yêu cầu này, nhưng bọn hắn cũng không từ chối. Bọn hắn nói với Vệ Tông, trong lãnh địa có một số sinh vật cường đại, nếu Vệ Tông có thể đối phó được những thử thách này, bọn hắn sẽ dẫn hắn vào lãnh địa. Thế là, các thành viên Dạ Ảnh tộc dẫn Vệ Tông tiến vào địa phận của tộc trưởng Dạ Ảnh. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm đen kịt, đi qua thung lũng đầy bụi gai, rồi vượt qua một đầm lầy, ngoại vi lãnh địa có cạm bẫy và lính gác cường đại. Nhưng Vệ Tông và các thành viên Dạ Ảnh tộc, nhờ trí tuệ và kỹ năng của mình, đã tránh được chúng. Sau khi vượt qua những cạm bẫy bên ngoài, Vệ Tông đến lãnh địa của Dạ Ảnh tộc. Đây là một nơi ẩn mình thần bí, được bao quanh bởi cây cối cao lớn và bụi gai rậm rạp. Ở chính giữa lãnh địa có một ngọn núi lớn, đỉnh núi bị bao phủ bởi bóng tối, như thể có một sức mạnh thần bí đang bảo vệ nơi này. Các thành viên Dạ Ảnh tộc giới thiệu cho Vệ Tông một số địa điểm và công trình quan trọng trong lãnh địa. Bọn hắn nói, ngọn núi ở trung tâm lãnh địa là thần điện của Dạ Ảnh tộc, nơi thờ phụng thần linh và tổ tiên của họ. Rừng rậm xung quanh núi là bãi săn, cung cấp nguồn thức ăn phong phú. Ngoài ra, trong lãnh địa còn có một số hầm ngầm và đường hầm bí mật, có thể dùng để trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù. Khi bọn hắn tiến vào khu vực của tộc trưởng Dạ Ảnh, Vệ Tông đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khác nhau, trong lãnh địa có những công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ vươn cao, những cơ quan phức tạp và những quảng trường rộng lớn cùng các miếu thờ dùng cho tế tự. Những kiến trúc và sân bãi này đều được bao phủ bởi sức mạnh bóng tối, tạo cảm giác vô cùng thần bí và trang trọng. Lãnh địa của Dạ Ảnh tộc khác với Hồ nhân tộc và Xà nhân tộc, nó thần bí hơn nhiều và bao trùm một bầu không khí bí ẩn, khiến Vệ Tông có cảm giác khó hiểu. Điều này rất phù hợp với phong cách tổng thể của Dạ Ảnh tộc. Trong lãnh địa, Vệ Tông thấy rất nhiều thành viên Dạ Ảnh tộc, thân hình bọn họ cường tráng, động tác nhanh nhẹn và tận dụng bóng tối cùng địa hình xung quanh để chiến đấu và huấn luyện. Trang phục của bọn họ khác nhau, có người mặc chiến giáp, có người mặc áo choàng và cũng có người để trần cơ thể, tất cả đều tỏa ra một luồng sức mạnh bóng tối mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của những thành viên Dạ Ảnh tộc, cuối cùng Vệ Tông cũng gặp được lãnh tụ Dạ Ảnh tộc. Y là một người đàn ông cao lớn, tỏa ra một luồng sức mạnh bóng tối mạnh mẽ, khuôn mặt y sâu thẳm, ánh mắt sắc bén, tạo cảm giác uy nghiêm. Y bày tỏ sự tôn trọng và hoan nghênh với Vệ Tông, đồng thời dẫn hắn đi tham quan khắp lãnh địa. Trong lãnh địa, Vệ Tông còn chứng kiến nhiều cảnh tượng và sinh vật kỳ lạ. Hắn thấy những con quái thú bóng tối lang thang giữa các kiến trúc đá khổng lồ, thấy bóng dáng những linh hồn trong các đường hầm dưới đất, và thấy những ký tự thần bí lập lòe trên tường. Những cảnh tượng này khiến Vệ Tông vô cùng ngạc nhiên và phấn khích, và hắn cũng rất hứng thú với nơi này. Tất nhiên, Vệ Tông vẫn không quên mục đích của mình. Hắn đến đây không phải để vui chơi hay kết bạn, mà để thách đấu thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, đó mới là mục tiêu thực sự của hắn. Chương 4507, hoành kích. Thách đấu thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc không phải chuyện dễ, bởi Dạ Ảnh tộc là một chủng tộc mạnh hơn Hồ nhân tộc rất nhiều, và thủ lĩnh của họ cũng mạnh hơn thủ lĩnh Hồ nhân tộc. Mặc dù Vệ Tông đã liên tục đánh bại Xà nhân tộc và Hồ nhân tộc, và sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Đây vẫn là một việc rất khó, ngay cả với một cường giả như Vệ Tông. Vệ Tông quyết định thách đấu thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, đây là một nhiệm vụ nặng nề. Hắn biết, để thách đấu kẻ địch mạnh mẽ này cần phải chuẩn bị kỹ càng, và tỷ lệ thành công không phải lúc nào cũng cao, nhưng trong lòng hắn tràn đầy sự kiên định và dũng khí, sẵn sàng nghênh đón thử thách này. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không hề không có sự chuẩn bị. Thực tế, để đối phó với thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, Vệ Tông đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều. Hắn thu thập thông tin về thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc từ các thành viên khác, biết rằng y là một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ, am hiểu sức mạnh bóng tối và kỹ năng ám sát. Ngoài ra, Vệ Tông cũng biết rõ, thủ lĩnh này có kỹ năng chiến đấu rất cao siêu, y sẽ lợi dụng mọi cơ hội để tấn công và làm suy yếu đối thủ. Đối với Vệ Tông, đây thực sự là một kẻ địch rất khó đối phó. Tuy nhiên, dù thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc có mạnh đến đâu, Vệ Tông vẫn muốn đối mặt. Vì vậy, rất nhanh sau đó, Vệ Tông đã xuyên qua lãnh địa Dạ Ảnh tộc và đến thần điện của họ. Tại nơi thần bí này, Vệ Tông một lần nữa thấy thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, y là một thân hình cao lớn, đứng ở trung tâm thần điện, như hòa làm một với bóng tối. Ánh mắt của y vô cùng lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy một luồng hàn khí mạnh mẽ. Sau khi đến đây, Vệ Tông nhanh chóng bày tỏ ý định của mình, đó là yêu cầu đấu một trận với thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Lúc này, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc lạnh lùng nhìn Vệ Tông và nói: "Người trẻ tuổi, ngươi đang tự tìm đường chết, ngươi hoàn toàn không hiểu sức mạnh và kỹ năng của chúng ta." Khác với trước đây, khi Vệ Tông đến lãnh địa Dạ Ảnh tộc với tư cách là khách, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc rất vui vẻ tiếp đón hắn, thái độ đối với Vệ Tông rất tốt và nhiệt tình. Nhưng lần này, Vệ Tông đến để thách đấu y, nên thái độ của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc đã thay đổi rõ rệt. Y không phải là một người nhân từ, không thể có thái độ tốt với những kẻ muốn thách đấu mình. Cho nên lần này, khi gặp lại Vệ Tông, sắc mặt của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng như băng, trông rất khó gần. Nghe thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc nói, Vệ Tông liền đáp, "Ta muốn thách đấu các ngươi vì ta tin vào thực lực của mình. Ta tin rằng ta có thể đánh bại các ngươi và chứng minh giá trị của bản thân." Vệ Tông chỉ có thể nói như vậy. Dù sao, mục đích chính của việc thách đấu những thủ lĩnh tộc này là để tự thí luyện. Đây là nhiệm vụ thế giới giao cho hắn, Vệ Tông chỉ có thể tuân theo nhiệm vụ của thế giới. Nhưng tất nhiên không thể nói điều này cho những người ở thế giới này. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể nói một cách hàm hồ. Lúc này, nghe Vệ Tông nói, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc cười lạnh và nói, "Nếu vậy, ngươi cứ thử xem." Chiến đấu bắt đầu, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc thể hiện sức mạnh và kỹ năng của mình. Y sử dụng sức mạnh bóng tối xung quanh, tạo thành một cơn bão bóng tối mạnh mẽ. Trong cơn bão xen lẫn những đòn tấn công và phòng thủ của thích khách, khiến Vệ Tông cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng Vệ Tông không hề lùi bước, hắn phát huy kiếm thuật của mình và những thủ đoạn lĩnh hội được từ Hồ nhân tộc và Xà nhân tộc, cùng thủ lĩnh giao chiến kịch liệt. Trong trận chiến, Vệ Tông không ngừng vung kiếm, kiếm thuật của hắn vô cùng tinh xảo, mỗi lần vung kiếm đều có thể đánh trúng mục tiêu, còn thủ lĩnh thì lợi dụng sức mạnh bóng tối và kỹ năng thích khách để tấn công vào điểm yếu của Vệ Tông. Vệ Tông khéo léo né tránh các đòn tấn công của thủ lĩnh, đồng thời tìm cơ hội phản công. Hắn tận dụng tốc độ và sự linh hoạt của mình, liên tục thay đổi vị trí trong chiến đấu, khiến thủ lĩnh không thể nắm bắt được sơ hở của hắn. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt và tàn khốc, cả hai đều thể hiện sức mạnh và kỹ năng của mình. Sau một thời gian chiến đấu, Vệ Tông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và suy yếu, hắn bắt đầu nhận một vài vết thương, chỉ có thể nói, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc vẫn là thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Thực lực của y rất khủng khiếp, ngay cả Vệ Tông cũng không thể áp chế được y, và dần dần bị thương. Tuy nhiên, dù Vệ Tông bị thương, nhưng những vết thương đó không quá nghiêm trọng, đa phần chỉ là chảy xước ra, những vết thương nhỏ, từ đầu, Vệ Tông không quá để ý đến những vết thương nhỏ này, vì chúng không ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của hắn. Nhưng thời gian trôi qua, Vệ Tông phát hiện có điều gì đó không ổn, vì những vết thương nhỏ này có bám năng lượng bóng tối của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Loại năng lượng bóng tối này rất đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh khó tưởng tượng. Dưới ảnh hưởng của năng lượng bóng tối này, vết thương của Vệ Tông bắt đầu bị ăn mòn dần, tình trạng này ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Nhưng Vệ Tông biết không thể bỏ cuộc, hắn phải tiếp tục chiến đấu, vì vậy, hắn vận dụng những phù văn mà mình đã lĩnh ngộ để chữa lành vết thương. Phù văn này không thể hoàn toàn chữa lành vết thương của Vệ Tông, mà chỉ có thể tạm thời ức chế năng lượng bóng tối trên vết thương, giúp hắn duy trì sức chiến đấu trong trận chiến. Do đó, trong quá trình đó, Vệ Tông vừa ức chế thương thế, vừa tiếp tục chiến đấu với thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Trong khi chiến đấu, Vệ Tông dần dần phát hiện ra một vài quy luật, hắn thấy thủ lĩnh sẽ có một khoảng thời gian trì hoãn khi sử dụng bão bóng tối. Thế là, hắn lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng áp sát thủ lĩnh và dùng kiếm thuật tấn công. Thủ lĩnh bị tấn công làm rối loạn, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh vị trí và dùng sức mạnh bóng tối trói Vệ Tông. Chương 4508, bốn thánh tộc. Trong bóng tối, Vệ Tông cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, cơ thể hắn bị sức mạnh bóng tối trói buộc, không thể cử động, thủ lĩnh thì tận dụng cơ hội này để tấn công Vệ Tông dữ dội hơn. Nhưng Vệ Tông không bỏ cuộc, hắn dựa vào ý chí và kiếm thuật mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của sức mạnh bóng tối. Trong cuộc chiến tiếp theo, Vệ Tông thể hiện xuất sắc hơn, hắn liên tục dùng kiếm thuật và pháp thuật để tấn công vào điểm yếu của thủ lĩnh, khiến thủ lĩnh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và suy yếu. Thủ lĩnh cũng bắt đầu mắc sai lầm và sơ hở, cuối cùng, trong một đợt tấn công kịch liệt, Vệ Tông đã chộp được một sơ hở chí mạng của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Mặc dù sơ hở đó có vẻ không đáng kể, nhưng Vệ Tông đã nắm bắt được và dùng toàn bộ sức lực dồn hết sức mạnh vào sơ hở đó của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc. Quả nhiên, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc không thể chống lại Vệ Tông và đã bị đánh bại. Sau khi bị Vệ Tông đánh bại, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc ngã xuống đất, mệt mỏi và suy yếu. Y nhìn Vệ Tông và nói, ngươi thắng, ta thừa nhận dũng khí và thực lực của ngươi. Vệ Tông đứng đó, thở hổn hển, hắn biết chiến thắng này không dễ dàng gì. Hắn đã dùng thực lực và dũng khí để chứng minh giá trị của mình và giành chiến thắng trong trận chiến khó khăn này. Cùng lúc đó, Vệ Tông cảm thấy trên người mình có sự thay đổi không ngừng. Sau khi giành chiến thắng, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị từ người thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc tuôn ra. Hướng về phía mình, hắn kinh ngạc khi phát hiện, luồng sức mạnh này đang không ngừng cường hóa kiếm thuật và kỹ năng của cơ thể. Sau khi hấp thụ sức mạnh của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, Vệ Tông cũng thấy các giác quan trở nên nhạy bén và rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm nhận được khí tức xung quanh và sự dao động của sóng sinh mệnh, cũng như sức mạnh di chuyển và thay đổi trong cơ thể mình. Cơ thể của hắn trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn, như thể không ngừng phát triển và bành trướng. Xương cốt của hắn trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn, cho phép hắn chịu đựng được sức mạnh và những đòn tấn công lớn hơn. Hệ thần kinh của hắn cũng trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn, cho phép hắn phản ứng và né tránh các đòn tấn công nhanh hơn. Qua đó, sức mạnh của Vệ Tông đã tăng lên, và thể chất của hắn trở nên cường tráng hơn, đến mức nếu Vệ Tông tiếp tục chiến đấu với thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, hắn có thể dễ dàng đánh bại y hơn, không khó khăn như trước. Ngoài ra, kỹ năng kiếm thuật của hắn cũng được nâng cao. Hắn phát hiện mình có thể kiểm soát hướng đi và cường độ của kiếm chính xác hơn, giúp các đường kiếm trở nên linh hoạt và tự nhiên hơn. Hắn cũng hiểu rõ hơn về bản chất của việc kiểm soát sức mạnh, giúp kiếm thuật của hắn tinh xảo và hiệu quả hơn. Mặc dù kỹ năng kiếm đạo của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh cao, nhưng trong thế giới này lại khác, sức mạnh và khả năng kiểm soát kiếm thuật của hắn vẫn chưa đủ. Điều này là do cơ thể hắn chưa thích nghi hoàn toàn với thế giới này. Nhưng lúc này, khi Vệ Tông nhận được sức mạnh cường hóa, hắn cảm thấy khả năng kiểm soát kiếm thuật của mình đã đạt đến một trình độ rất cao, thậm chí có thể điều khiển kiếm theo ý muốn. Trạng thái này khiến Vệ Tông vô cùng thoải mái, cảm giác này rất khó có được. So với việc tăng cường thể chất, việc kiểm soát sức mạnh tốt hơn mới là điều khiến Vệ Tông vui vẻ và hài lòng hơn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, ngoài việc cơ thể và kỹ xảo kiếm thuật được nâng cao, Vệ Tông còn phát hiện ý chí và lực lượng tinh thần của mình cũng đã được tăng cường. Hắn trở nên càng kiên định, lực lượng tinh thần của mình càng thêm cường hãn. Điều này có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng hơn trong việc khống chế kiếm của mình. Mặc dù nhìn qua, sự nâng cao này không rõ ràng như việc tăng lên tố chất thân thể, nhưng trên thực tế, nó còn quan trọng hơn so với việc trực tiếp tăng lên tố chất thân thể. Ít nhất, đối với Vệ Tông mà nói là như vậy. Lúc này, theo sức mạnh tràn vào, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn cảm thấy tim mình đang đập loạn, huyết dịch đang sôi trào. Hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn vỡ tung ra bởi luồng sức mạnh này. nhưng hắn không hề lùi bước hay từ bỏ, ngược lại, hắn càng cố gắng hấp thụ luồng sức mạnh này. Hắn hít một hơi thật dài, hút luồng sức mạnh vào cơ thể, thân thể hắn như đang bị thổi phồng không ngừng, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường tráng. Cuối cùng, Vệ Tông cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung, nhưng đúng lúc này, một luồng quang mang mãnh liệt bùng phát ra từ trong cơ thể hắn. Thân thể hắn như được tái tạo lại, trở nên càng thêm hoàn mỹ và cường đại, đây chính là Vệ Tông sau khi trải qua cường hóa. Lúc này, Vệ Tông có thể nói là rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình. Bởi vậy, đạt đến trình độ này, Vệ Tông cũng cảm nhận được từ chính cơ thể mình một thông tin. Đó là bây giờ mình đã tiến gần hơn một chút tới cái gọi là bảy phần mà mình hướng tới. Sau khi đánh bại thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, Vệ Tông cũng cần phải biết được thông tin về chủng tộc mạnh mẽ tiếp theo từ tên thủ lĩnh này. Sau khi đánh bại thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, Vệ Tông đã giao tiếp với hắn, với tư cách là một bên bại trận, thủ lĩnh nhìn Vệ Tông, sau một hồi trầm mặc, bắt đầu rất tự nhiên tiết lộ cho Vệ Tông thông tin liên quan đến chủng tộc mạnh mẽ tiếp theo. Theo lời kể của thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc, chủng tộc mạnh mẽ tiếp theo là Tứ Thánh tộc. Tứ Thánh tộc là sự kết hợp của bốn chủng tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc và Quy tộc. Mỗi tộc đều nắm giữ những năng lực và đặc điểm riêng biệt. Khi kết hợp lại với nhau sẽ càng thêm cường đại. Long tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong Tứ Thánh tộc. Chúng sở hữu lực công kích và lực phòng ngự cường đại. Thân thể của chúng cứng rắn như sắt thép, có thể chống đỡ được phần lớn các đòn tấn công. Hơn nữa, Long tộc còn có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên như lửa và lôi điện để tấn công, khiến kẻ địch phải kinh sợ. Phượng tộc thì nổi tiếng với tốc độ và sự nhanh nhẹn. Chúng có thể đánh bại đối thủ một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn. Phượng tộc sở hữu bộ lông vũ tuyệt đẹp, có thể vỗ cánh tạo ra gió mạnh, đồng thời sử dụng các phương thức tấn công như Phượng Hoàng Liệt Diễm, mang trong mình năng lực chiến đấu cường đại. Xét về lực lượng, Phượng tộc có thể kém hơn Long tộc một chút, nhưng lực bộc phát của chúng có thể mạnh hơn Long tộc. Chương 4509, Thánh vực. Thật lòng mà nói, khi nghe đến Long tộc và Phượng tộc, Vệ Tông có chút kinh ngạc. Hắn không biết liệu Long tộc và Phượng tộc ở thế giới này có giống với những gì hắn từng thấy bên ngoài hay không. Nếu giống, thì trận chiến này gần như không thể xảy ra, bởi vì sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chưa nói đến những thứ khác, Long tộc ở bên ngoài có cơ thể dài vạn trượng, chỉ cần vung mình một cái là có thể dễ dàng phá hủy thế giới. Nếu đối thủ mạnh như vậy, với năng lực hiện tại, việc đối đầu với chúng đúng là có chút tự lượng sức mình. Mặc dù Vệ Tông rất tự tin, từ trước đến nay hắn luôn rất tự tin, nhưng sự tự tin của Vệ Tông không phải là mù quáng. Vệ Tông biết rõ thực lực của mình tới đâu, Vệ Tông rất rõ, thực lực hiện tại của mình chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với người phàm. Nhưng nếu phải đối đầu với Long tộc, giống như Long tộc cường đại bên ngoài, thì mình chắc chắn không thể đối phó được, hoàn toàn không có năng lực và hy vọng nào. Vì vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy quy tắc của thế giới này rất khó có khả năng cho mình đối đầu với một kẻ địch hoàn toàn không thể ứng phó. Do đó, Long tộc hay Phượng tộc ở thế giới này đều không giống với thế giới bên ngoài. Chỉ là các chủng tộc ở thế giới này dùng một cái tên như vậy mà thôi. Trên thực tế không phải cùng một chuyện, thực tế, điều này mới là đáng tin nhất, dù sao nhìn qua, thế giới này chỉ là một thế giới có võ công ở mức thấp. Dù là Xà nhân tộc và Hồ nhân tộc trước đây hay Dạ Ảnh tộc trước mắt, thực lực đều có, nhưng không mạnh, vì vậy, rất khó có khả năng xuất hiện ngay lập tức những tồn tại vô địch mạnh mẽ như Long tộc và Phượng tộc. Thực sự, vì vậy, lúc này, Vệ Tông sau khi nghe đến đây, trong lòng cũng hơi suy tư một chút, sau đó tiếp tục lắng nghe, hắn muốn nghe xem năng lực của hai chủng tộc còn lại là gì. Quả nhiên, thủ lĩnh Dạ Ảnh tộc vẫn tiếp tục mở lời, giới thiệu cho Vệ Tông về hai chủng tộc còn lại. Trong Tứ Thánh tộc, Kỳ Lân tộc nổi tiếng về trí tuệ và mưu lược, chúng có thể đưa ra chiến lược phù hợp nhất trong chiến đấu. Kỳ Lân tộc sở hữu năng lực thần kỳ, có thể dự đoán tương lai và đưa ra những sách lược chiến đấu tối ưu, giúp Tứ Thánh tộc luôn ở thế bất bại trong chiến đấu. Năng lực của chúng có chút thần kỳ, có thể dự báo tương lai ở một mức độ nhất định. Điều này khiến chúng trở thành một đối thủ rất khó đối phó. Mặc dù sức mạnh không được coi là cường đại, còn Quy tộc thì nổi tiếng với sức chịu đựng và lực phòng ngự. Chúng có thể chịu đựng được các đòn tấn công của đối phương trong chiến đấu. Làn da của Quy tộc vô cùng cứng rắn, có thể chống đỡ được phần lớn các đòn tấn công. Hơn nữa, chúng còn sở hữu sức sống mãnh liệt và năng lực hồi phục, có thể chiến đấu bền bỉ trong suốt cuộc chiến. Vì vậy, trong Tứ Thánh tộc, chúng cũng là những kẻ khó chơi nhất, bởi vì lực phòng ngự của chúng thực sự quá mạnh, muốn đánh bại chúng là vô cùng khó khăn. Đây là điều gần như không thể, dù đối thủ là ai, Quy tộc cũng có thể cầm chân đối thủ. Cho đến khi chúng giành chiến thắng, Tứ Thánh tộc cùng nhau đồng tâm hiệp lực, có mối liên hệ và hợp tác vô cùng chặt chẽ, chúng thường hành động chung để chống lại kẻ thù. Trong chiến đấu, mỗi tộc sẽ phát huy ưu thế và sở trường riêng, phối hợp với nhau để đánh bại đối phương. Tứ Thánh tộc sống ở một nơi được gọi là Thánh vực. Đó là nhà của chúng và cũng là phạm vi thế lực của chúng. Thánh vực là một nơi tràn ngập sắc thái thần kỳ, được cho là có một lực lượng thần bí mạnh mẽ bảo vệ Tứ Thánh tộc. Vệ Tông biết được những thông tin này, trong lòng tràn đầy mong chờ và hưng phấn. Hắn biết để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhất thiết phải đến thánh vực để tìm hiểu rõ hơn về thực lực và tình hình của tư thánh tộc. Thế là, hắn quyết định lập tức xuất phát đến thánh vực. Trên đường đến thánh vực, trong lòng Vệ Tông không khỏi có chút mong chờ. Tư thánh tộc là một sự kết hợp của các chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Thực lực của chúng vượt xa Dạ Ảnh tộc, nhưng Vệ Tông không hề bị những khó khăn này làm cho chùn bước. Trong lòng hắn luôn kiên định với niềm tin và mục tiêu của mình, dũng cảm tiến về thánh vực. Sau khi quyết định đến thánh vực, Vệ Tông bắt đầu chuẩn bị cho hành trình. Điều quan trọng đầu tiên chắc chắn vẫn là bản đồ. Vệ Tông đã lấy được bản đồ từ Dạ Ảnh tộc, nhưng bản đồ vẫn còn quá mơ hồ, nhiều thứ hắn không nhìn rõ. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình để chậm rãi tiến bước. Theo mô tả trên bản đồ, hắn biết rằng để đến thánh vực, cần phải đi qua một vùng hoang dã nguy hiểm, nơi đầy rẫy những loài quái thú cường đại và những địa điểm nguy hiểm. Do đó, hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương án để phòng ngừa bất trắc. Sau khi bắt đầu cuộc hành trình, Vệ Tông đầu tiên tiến vào một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm có đủ loại sinh vật và thực vật kỳ lạ. Một số có độc, một số lại có tính công kích mạnh. Vệ Tông cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua khu rừng, không ngừng tìm kiếm phương hướng đi tới. Sau một thời gian tìm kiếm, Vệ Tông cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm, tiến vào một vùng hoang dã rộng lớn. Trên vùng hoang dã có rất nhiều tảng đá lớn và cồn cát, gió mạnh thổi loạn, tầm nhìn cực kỳ kém. Vệ Tông không thể không dựa vào cảm giác và phương hướng của mình để tiến lên. Trong quá trình tiến lên, Vệ Tông đã gặp phải những quái thú rất mạnh và những tình huống nguy hiểm. Có một lần, hắn gặp một con cự quái một mắt to lớn. Con quái vật phát ra tiếng gầm gừ dữ dội, định dọa cho Vệ Tông bỏ chạy, nhưng Vệ Tông không hề sợ hãi. Hắn nhanh chóng tránh né đòn tấn công của cự quái, đồng thời sử dụng kỹ xảo kiếm thuật cường đại của mình để đánh bại nó. Một lần khác, Vệ Tông gặp một đàn kỳ lân có móng vuốt sắc nhọn và nọc độc. Những con kỳ lân này bao vây hắn và không ngừng tấn công, định đánh bại hắn, nhưng Vệ Tông vô cùng bình tĩnh sử dụng sức mạnh kiếm thuật của mình. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, đã thoát khỏi sự quấy rối của lũ kỳ lân. Sau đó, trên đường đi, Vệ Tông lại trải qua vô số khó khăn. Trên đường đến thánh vực, nguy hiểm thực sự rất nhiều, ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thế giới này là một thế giới có võ công ở mức thấp, nhưng bản thân thực lực của Vệ Tông cũng không quá mạnh. Do đó, ở đây vẫn có không ít nguy hiểm, nếu không cẩn thận, mình có thể gặp rắc rối. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông tiếp tục tiến bước trên con đường của mình. Sau vô số lần mạo hiểm và thử thách, Vệ Tông cuối cùng cũng đến được biên giới của thánh vực. Hắn nhìn thấy một ngọn núi lớn và một hồ nước thần bí. Trên đỉnh núi có một thần điện cực lớn, tỏa ra ánh sáng thần bí và một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chương 4510, ngăn cản. Sau khi tiến vào thánh vực, Vệ Tông đã bị cảnh quan trước mắt thu hút sâu sắc. Thánh vực là một nơi tràn ngập sắc thái thần kỳ, cảnh sắc và không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt so với những nơi mà hắn đã từng trải qua. Đầu tiên, Vệ Tông nhìn thấy một ngọn núi to lớn, đỉnh núi cao vút trong mây, như xuyên thủng cả bầu trời, tạo cho người ta cảm giác vô cùng hùng vĩ. Trên đỉnh núi là một thần điện cực lớn, trên tường thần điện được nạm bằng đủ loại bảo thạch và ngọc thạch, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Dưới chân núi là một thảo nguyên mênh mông, trên thảo nguyên mọc đầy những loài kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, khiến cho tâm hồn người ta trở nên thanh thản. Ở rìa thảo nguyên, có một hồ nước khổng lồ, mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, tựa như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của những đám mây và ngọn núi trên bầu trời. Phía bên kia hồ là một khu rừng cổ xưa, trong rừng mọc đủ loại cây cối và thực vật kỳ lạ. Có những cây cao đến hàng chục mét, có những thực vật lại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Trong rừng còn có nhiều dòng suối nhỏ và thác nước, dòng nước chảy róc rách, tạo ra những âm thanh thanh thúy dễ nghe. Sâu trong rừng có một hang động thần bí, cửa hang động bị cây lá rậm rạp và dây leo che phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng tối đen bên trong. Vệ Tông biết hang động này thông đến một nơi thần bí khác của thánh vực. Hắn quyết định sẽ khám phá hang động này sau. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, trong thánh vực còn có nhiều cảnh quan do con người tạo ra. Xung quanh thần điện có những kiến trúc và tượng đài cao lớn. Những kiến trúc và tượng đài này đều do các tộc nhân từ thánh tộc xây dựng và điêu khắc, đại diện cho tín ngưỡng và văn hóa của họ. Trong số đó, điều gây chú ý nhất là một bức tượng rồng khổng lồ. Bức tượng rồng sống động như thật, giống như một con rồng thật đang bay lượn trên bầu trời. Ngoài bức tượng rồng khổng lồ, trong thánh vực còn có một số tượng đài khác của tứ thánh tộc. Mỗi tượng đài đều có những chi tiết và đặc điểm riêng. Đầu tiên, bên cạnh tượng rồng có tượng phượng tộc. Bức tượng này mô tả một con phượng hoàng xinh đẹp, bộ lông vũ của phượng hoàng lấp lánh ánh vàng, đôi cánh dang rộng như đang bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt của phượng hoàng tràn đầy trí tuệ và tự tin, tư thái của nó yêu nhã và cao quý, khiến người ta không khỏi bị vẻ đẹp và sức mạnh của nó thu hút. Một bức tượng khác thu hút sự chú ý là tượng chiến binh kỳ lân tộc. Bức tượng này mô tả một chiến binh kỳ lân dũng mãnh, toàn thân chiến binh được bao phủ bởi những lớp vảy cứng rắn, chiếc đuôi dài và mạnh mẽ, như thể có thể đánh nát một ngọn núi. Đôi cánh của nó dang rộng, như thể đang bay lượn trên không trung. Ánh mắt của nó tràn đầy trí tuệ và uy nghiêm, khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh và uy nghiêm lớn lao. Cuối cùng, còn có một bức tượng quy tộc. Bức tượng này mô tả một con rùa khổng lồ, trên mai rùa được khắc những hoa văn và họa tiết phức tạp, như thể chứa đựng vô tận tri thức và trí tuệ. Tứ chi của nó to khỏe và mạnh mẽ, như thể có thể tự do di chuyển trong nước. Đầu của nó ngẩng cao, trong mắt lộ ra sự kiên nghị và sức chịu đựng, khiến người ta cảm nhận được tinh thần kiên cường của quy tộc. Những bức tượng này đều do các tộc nhân tứ thánh tộc điêu khắc và xây dựng một cách cẩn trọng. Chúng không chỉ đại diện cho những đặc tính và văn hóa của từng chủng tộc, mà còn tượng trưng cho sự đoàn kết và sức mạnh của tứ thánh tộc. Trong thánh vực, những bức tượng này trở thành đối tượng được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ, đồng thời là cánh cửa quan trọng để người ngoài tìm hiểu về văn hóa và sức mạnh của tứ thánh tộc. Bên trong thánh vực còn có nhiều địa điểm tu luyện, những địa điểm này thường là những sân bãi rộng rãi hoặc những hang động, được dùng để các tộc nhân tu luyện kiếm thuật và kỹ năng pháp thuật. Tại nơi tu luyện chung quanh, còn có một số cửa hàng cùng thị trường, cung cấp cho các tộc nhân giao lưu và trao đổi vật phẩm. Vì vậy, sau khi Vệ Tông đi tới thánh vực, hắn đã phát hiện rất nhiều điều khác biệt. Bất quá, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, việc muốn khiêu chiến bốn thánh tộc thủ lĩnh hoàn toàn không hề đơn giản. Ít nhất đối với Vệ Tông lúc này là như vậy, bốn thánh tộc hoàn toàn không giống với những chủng tộc khác. Điểm quan trọng nhất chính là, bốn thánh tộc là chủng tộc thực sự cường hãn nhất trên thế giới này. Cho nên không thể xem thường bọn họ, không thể đối đãi bọn họ như những chủng tộc tầm thường. Bởi vậy, vào lúc này, nếu Vệ Tông muốn khiêu chiến thủ lĩnh bốn thánh tộc, trước hết phải vượt qua rất nhiều khảo nghiệm. Đương nhiên, trước khi trải qua khảo nghiệm, Vệ Tông còn có những chuyện khác phải làm. Khi hắn tiến vào địa phận bốn thánh tộc, Vệ Tông liền bị các hộ vệ của bốn thánh tộc chặn lại. Những hộ vệ này thực lực đều không phải kẻ yếu, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được một chút áp lực khi thấy bọn họ. Lúc này, khi thấy những hộ vệ này ngăn cản mình, Vệ Tông đứng trước lối vào tứ thánh tộc, ánh mắt hắn kiên định và quả cảm. Hắn hiểu rõ, muốn khiêu chiến bốn thánh tộc thủ lĩnh, nhất định phải giành được sự tán thành của các hộ vệ trước đã. Hắn chuẩn bị sẵn kiếm thuật của mình, hít sâu một hơi, rồi phóng về phía các hộ vệ. Các hộ vệ của bốn thánh tộc mặc áo giáp phát ra ánh sáng thần bí lấp lánh, tay cầm trường kiếm. Khi đối mặt với thử thách của Vệ Tông, ánh mắt bọn họ kiên định, chuẩn bị nghênh chiến. Vệ Tông quan sát trận hình của các hộ vệ, rồi nhanh chóng tìm ra một sơ hở. Hắn vung kiếm, cấp tốc phát động tấn công về phía các hộ vệ. Một hộ vệ vung trường kiếm, lao mạnh về phía Vệ Tông. Vệ Tông không hề hoảng hốt, hắn vận dụng kỹ xảo kiếm thuật tinh xảo của mình, khéo léo né tránh đòn tấn công của hộ vệ. Sau đó, hắn nhanh chóng phản kích, một kiếm đâm vào ngực hộ vệ. Hộ vệ bị đánh trúng, cơ thể rung lên một cái nhưng không ngã xuống. Nhát kiếm này quá nhanh, khiến hộ vệ không kịp phản ứng. Khi mũi kiếm đâm vào ngực hộ vệ lộ vẻ hoảng sợ và bất ngờ. Các hộ vệ khác thấy vậy liền lập tức xông tới bao vây Vệ Tông. Họ tay cầm trường kiếm, phối hợp ăn ý, vây Vệ Tông vào giữa. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh và sự uy hiếp của bọn họ, nhưng hắn không hề lùi bước, hắn bình tĩnh phân tích tình hình, rồi chọn chiến lược chủ động tấn công. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo né tránh đòn tấn công của các hộ vệ, đồng thời vận dụng kỹ xảo kiếm thuật thuần thục của mình, nhanh chóng phản kích. Mỗi đòn tấn công của hắn đều đánh trúng mục tiêu, khiến các hộ vệ kinh hãi và e ngại. Khi hắn lại một kiếm đâm vào ngực một hộ vệ, tên hộ vệ đó hoảng sợ mở to mắt, rồi ngã xuống đất. Cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt, các hộ vệ tấn công càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng Vệ Tông như một con cá linh hoạt, luồn lách giữa các đòn tấn công của hộ vệ, đồng thời vận dụng kỹ xảo kiếm thuật của mình để phản kích. Mỗi đòn tấn công của hắn đều đánh trúng mục tiêu, khiến các hộ vệ cảm thấy bất lực. Khi hắn lại một kiếm chém về phía tên hộ vệ cuối cùng, tên hộ vệ đó hoảng sợ lùi lại hai bước, rồi đột ngột quỳ xuống đất, hai tay giơ quá đầu, biểu thị đầu hàng. Chương 4511, tháp. Cuối cùng, khi tên hộ vệ cuối cùng ngã xuống, Vệ Tông đứng giữa sân, kỹ xảo kiếm thuật của hắn đã được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn hít một hơi thật dài, rồi đi sâu vào bên trong lãnh địa. Hắn biết, đây chỉ là sự khởi đầu, phía trước còn nhiều thử thách hơn đang chờ đợi. Dù vậy, việc Vệ Tông thể hiện thực lực dù sao cũng là một chuyện tốt. Bởi vì rất nhanh đã có một trưởng lão đến gặp Vệ Tông. Trông thấy Vệ Tông chiến thắng các hộ vệ, vị trưởng lão của bốn thánh tộc cũng tỏ ra khách khí hơn rất nhiều. Dù sao, kẻ mạnh ở đâu cũng được tôn trọng, nếu Vệ Tông không phải là người mạnh, không dễ dàng đánh bại nhiều hộ vệ như vậy thì hắn không thể được trưởng lão của tứ thánh tộc tiếp kiến. Đối phương có lẽ còn chẳng thèm liếc nhìn hắn, hoàn toàn không thèm để vào mắt. Vì vậy, rất nhanh sau khi Vệ Tông chiến thắng các hộ vệ của bốn thánh tộc, hắn được đưa đến trước mặt trưởng lão. Trưởng lão là một ông lão lớn tuổi, mặc trường bào, mặt mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ trí tuệ. Ông nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ và tò mò. Người trẻ tuổi, trí tuệ và thực lực của ngươi vô cùng xuất sắc, bốn thánh tộc chúng ta luôn luôn tôn kính kẻ mạnh, trưởng lão ôn hòa nói với Vệ Tông. Nhưng muốn khiêu chiến thủ lĩnh của chúng ta, ngươi nhất thiết phải vượt qua khảo nghiệm trước đã. Trong lòng Vệ Tông hoàn toàn không bận tâm, hắn đã sớm biết chắc chắn sẽ có khảo nghiệm, dù sao cũng là thủ lĩnh của bốn thánh tộc, tuyệt đối không dễ dàng để mình khiêu chiến. Vì vậy, việc có khảo nghiệm gần như là một điều tất yếu. Vệ Tông hiểu rất rõ điều đó, hắn biết khảo nghiệm là không tránh khỏi, nhưng hắn cũng tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Xin hỏi trưởng lão, Khảo nghiệm là gì? Hắn hỏi, trưởng lão mỉm cười nói. Khảo nghiệm liên quan đến trí tuệ và dũng khí. Ngươi cần một mình đến thí luyện chi địa, vượt qua một loạt khảo nghiệm, để chứng minh trí tuệ và thực lực của ngươi. Về phần thí luyện chi địa ở đâu, sau đó sẽ có người dẫn ngươi đến. Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Hắn biết khảo nghiệm này không hề dễ dàng, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ có vượt qua khảo nghiệm mới có thể chứng minh mình có tư cách khiêu chiến thủ lĩnh bốn thánh tộc. Ta hiểu rồi, đa tạ trưởng lão, Vệ Tông nói, ta sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khảo nghiệm. Trưởng lão gật đầu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và khích lệ. Rất tốt, ta tin ngươi sẽ thành công, nếu ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cũng có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Đối với Vệ Tông, thái độ của ông có thể nói là rất tốt, chủ yếu là do Vệ Tông đã thể hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến trưởng lão cảm thấy Vệ Tông có khả năng trở thành bạn của họ. Ngay cả một thế lực hùng mạnh như bốn thánh tộc cũng cần bạn bè. Dù sao, ai cũng cảm thấy, có càng nhiều bạn càng tốt, còn kẻ thù thì càng ít càng tốt. Nghe những lời này, Vệ Tông cũng có ấn tượng tốt với vị trưởng lão này. Thế là, Vệ Tông cúi chào trưởng lão, rồi rời khỏi nơi ở của trưởng lão. Hắn biết, thử thách của mình chỉ mới bắt đầu, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần giữ vững niềm tin và ý chí bất khuất, hắn nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn và chướng ngại, giành được thắng lợi cuối cùng. Quả nhiên, trưởng lão nói không sai. Vệ Tông rời khỏi chỗ trưởng lão không lâu thì đã có người đến, dẫn Vệ Tông đến nơi thí luyện. Thế là, Vệ Tông đi theo người đó, đến trước tháp thí luyện. Khi Vệ Tông nhìn thấy tháp thí luyện trước mặt, hắn vô cùng kinh ngạc, tòa tháp cao vút tận mây, dường như thông với một thế giới khác, khiến người ta cảm thấy vô cùng trang nghiêm và thần bí. Bên ngoài tháp thí luyện vô cùng hùng vĩ, mỗi tảng đá trông như một ngọn núi lớn, bề mặt thô ráp đầy dấu vết thời gian. Lối vào tháp là một bức tượng đá khổng lồ, điêu khắc nhiều hoa văn thần bí, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu những bí ẩn bên trong. Vệ Tông đứng trước lối vào tháp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh tháp xuyên thẳng lên trời xanh, dường như thông với một thế giới khác. Hắn hít sâu một hơi, rồi bước chân vào tòa tháp thí luyện. Bên trong tháp tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ các khe hở trên đỉnh tháp chiếu xuống. Vệ Tông bước đi dọc theo một cầu thang đá quanh co, mỗi bước đi đều tạo ra tiếng vọng trầm đục. Hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập hơi thở cổ xưa và thần bí, như thể tòa tháp này ẩn chứa vô vàn truyền thuyết và câu chuyện. Dần dần, mắt Vệ Tông bắt đầu thích nghi với môi trường tối tăm này. Hắn thấy trên những bức tường xung quanh có rất nhiều bích họa cổ xưa. Các nhân vật và cảnh tượng trong tranh dường như đang kể lại những câu chuyện lịch sử kỳ bí. Hắn thấy cảnh bốn thánh tộc đã từng chiến đấu với vô số chủng tộc khác. Thấy hình ảnh các nhà tiên tri của bốn thánh tộc trầm tư bên bờ biển. Thấy những phù văn thần bí và văn tự cổ xưa, những bức bích họa này khiến Vệ Tông vô cùng xúc động, đồng thời khơi dậy trong lòng anh dũng khí và trí tuệ. Khi Vệ Tông thích nghi, ánh sáng trong tháp thí luyện dần dần trở nên sáng hơn. Vệ Tông thấy những viên đá quý lấp lánh được khảm trên tường. Chúng phát ra ánh hào quang bảy màu, chiếu sáng toàn bộ bên trong tháp. Hắn thấy những cột đá khổng lồ chống đỡ đỉnh tháp, trên đó khắc những ký hiệu và hoa văn thần bí, tạo cảm giác trang nghiêm và thần bí. Vệ Tông hiểu rõ, bây giờ mình đã vào bên trong tháp thí luyện, và điều mình phải làm là không ngừng leo lên. Tuy việc leo lên nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một việc rất khó, vì tháp thí luyện được chia thành 9 tầng. Và ngoại trừ các tộc trưởng của bốn thánh tộc hiện tại thì không ai có thể leo lên tầng thứ 9. Thậm chí, có thể nói, đối với các thành viên của bốn thánh tộc, việc có leo lên được tầng thứ 9 của tháp thí luyện hay không đồng nghĩa với việc bạn có thể trở thành tộc trưởng của bốn thánh tộc hay không. Vì vậy, có thể thấy được, tháp thí luyện này rất khó khăn. Bất quá, Vệ Tông dù sao cũng chỉ đến để khiêu chiến các thủ lĩnh của bốn thánh tộc, chứ không phải tranh giành vị trí thủ lĩnh. Cho nên đối với Vệ Tông, hắn thực sự không cần phải cố gắng đến tầng thứ 9. Với Vệ Tông, chỉ cần đến tầng thứ 7 là đủ để có thể đi khiêu chiến tộc trưởng. Cho nên, Vệ Tông cũng không lãng phí thời gian. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến tầng thứ nhất. Ở đây, hắn gặp một chiến binh quy tộc của tứ thánh tộc. Chiến binh này có thân hình khổng lồ, khoác trên mình bộ giáp dày cộp, trông không thể phá vỡ. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ là thử thách đầu tiên của mình sau khi vào tháp thí luyện. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tấn công chiến binh quy tộc. Trận chiến bắt đầu, chiến binh quy tộc dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ, hóa giải nhiều đòn tấn công của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề nản chí, hắn bình tĩnh quan sát đối phương, tìm kiếm sơ hở. Chương 4512, thí luyện. Sau khi quan sát cẩn thận, Vệ Tông nhận ra cách tấn công của chiến binh quy tộc tương đối đơn điệu, chủ yếu dựa vào sức phòng ngự của bản thân để tiêu hao thể lực của đối thủ. Thế là, Vệ Tông quyết định lợi dụng tốc độ và kỹ xảo của mình, vượt qua phòng ngự của chiến binh quy tộc. Vệ Tông di chuyển cơ thể nhanh nhẹn, khéo léo tránh né các đòn tấn công của chiến binh quy tộc. Trong một lần tấn công, Vệ Tông nắm bắt thời cơ, đột nhiên nhảy lên, vung kiếm chém xuống. Chiến binh quy tộc tính dùng bộ giáp dày cộp để ngăn cản, nhưng sức mạnh của Vệ Tông quá lớn, trường kiếm phá vỡ giáp, trực tiếp bổ vào thân của chiến binh quy tộc. Chiến binh quy tộc đau đớn ngã xuống đất, nhát kiếm của Vệ Tông không chỉ phá vỡ phòng ngự của đối phương mà còn gây trọng thương cho đối phương. Trong những trận chiến tiếp theo, Vệ Tông tiếp tục phát huy tốc độ và kỹ xảo của mình, liên tục tấn công vào điểm yếu của chiến binh quy tộc. Cuối cùng, chiến binh quy tộc không thể chống lại các đòn tấn công của Vệ Tông. Đã thất bại, Vệ Tông đã giành chiến thắng, hắn đã dùng sức mạnh và trí tuệ của mình để phá vỡ phòng ngự của chiến binh quy tộc. Trận chiến này giúp hắn càng thêm kiên định niềm tin và ý chí của mình, đồng thời giúp hắn hiểu rõ hơn về sức mạnh của bản thân. Và hắn cũng hiểu rằng, những chiến binh tầm thường của bốn thánh tộc thực ra không phải là đối thủ của mình. Vệ Tông hoàn toàn không thiếu tự tin, điều đó là đủ rồi. Lúc này, sau khi Vệ Tông thành công chiến thắng chiến binh quy tộc ở tầng thứ nhất của tháp thí luyện, hắn theo quy định, ngồi thiền trong một góc của tháp để điều tức và nghỉ ngơi. Trong lòng, hắn suy ngẫm sâu sắc về cấu trúc của tháp thí luyện và đặc tính của các sinh vật trong tháp. Hắn hiểu rằng, mỗi tầng của tháp thí luyện đều có một loài sinh vật đặc thù. Chúng đại diện cho các khả năng khác nhau như sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và khả năng dự đoán, và điều hắn cần làm là lần lượt vượt qua các thử thách để chứng minh sức mạnh và trí tuệ của mình. Trong trận chiến ở tầng thứ nhất, Vệ Tông đã cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sức mạnh và tốc độ. Còn ở tầng thứ hai, hắn sẽ phải đối mặt với chiến binh kỳ lân tộc. Chiến binh kỳ lân tộc thuộc chủng tộc thiên về trí tuệ. Chúng không chỉ sở hữu kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ mà còn có khả năng dự đoán tương lai. Điều này chắc chắn sẽ mang đến thử thách lớn hơn cho Vệ Tông. Khi Vệ Tông tiến vào tầng thứ hai, hắn thấy một không gian rất lớn. Trong không gian có một ngọn đồi nhỏ, và trên ngọn đồi có một chiến binh kỳ lân tộc. Chiến binh kỳ lân tộc này có thân hình không quá lớn, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh. Ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời, nó nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt thấu triệt, như thể có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ còn khó khăn hơn. Hắn nắm chặt trường kiếm, tấn công chiến binh kỳ lân tộc. Tuy nhiên, chiến binh kỳ lân tộc không trực tiếp nghênh chiến, mà lại giữ tư thế cao ngạo, như thể đang chế giễu đòn tấn công của Vệ Tông. Vệ Tông không hề nản lòng, hắn hiểu rằng mình cần vận dụng trí tuệ để chiến thắng đối thủ mạnh mẽ này. Hắn bắt đầu di chuyển trong không gian, tính toán dụ chiến binh kỳ lân tộc tấn công, nhưng dường như chiến binh kỳ lân tộc đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Nó luôn giữ tỉnh táo và không dễ dàng tấn công. Ngay khi Vệ Tông sắp mất kiên nhẫn, chiến binh kỳ lân tộc đột nhiên ngẩng đầu lên và huýt một tiếng dài. Tiếng huýt dài này dường như có sức mạnh kỳ diệu, khiến cả không gian bắt đầu rung chuyển. Vệ Tông nhận ra đây là khả năng biết trước của chiến binh kỳ lân tộc đang phát huy tác dụng. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Vệ Tông nhanh chóng tấn công, tận dụng thời điểm không gian rung chuyển, hắn lao lên, vung trường kiếm chém mạnh về phía chiến binh kỳ lân tộc. Nhưng chiến sĩ kỳ lân tộc tựa hồ đã dự báo được đòn công kích này, nó nhẹ nhàng né người, tránh được một kích. Vệ Tông không hề nhụt chí, hắn hiểu rằng mình cần phải tìm hiểu sâu hơn về năng lực biết trước của chiến sĩ kỳ lân tộc mới có thể tìm ra cách phá giải. Thế là hắn bắt đầu cẩn thận quan sát từng động tác và biểu hiện của chiến sĩ kỳ lân tộc, tính toán tìm sơ hở. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Vệ Tông phát hiện năng lực biết trước của chiến sĩ kỳ lân tộc không hoàn hảo. Năng lực này có một độ trễ ngắn, chỉ có hiệu lực sau khoảnh khắc công kích phát ra. Phát hiện này khiến Vệ Tông cảm thấy phấn chấn, hắn quyết định lợi dụng độ trễ này để tấn công. Vệ Tông bắt đầu liên tục di chuyển vị trí, cố gắng dụ chiến sĩ kỳ lân tộc tấn công. Mỗi khi chiến sĩ kỳ lân tộc phát động công kích, Vệ Tông đều dùng tốc độ cực nhanh để né tránh. Sau vài lần như vậy, chiến sĩ kỳ lân tộc dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, trong một lần tấn công, chiến sĩ kỳ lân tộc phán đoán sai lầm, phát động công kích sớm. Vệ Tông đã chờ đợi từ lâu, hắn nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng áp sát chiến sĩ kỳ lân tộc, vung ngang trường kiếm, cú vung kiếm này trúng chính xác vào cổ chiến sĩ kỳ lân tộc, gây trọng thương. Chiến sĩ kỳ lân tộc đau đớn ngã xuống đất, không thể tiếp tục chiến đấu. Vệ Tông đã thắng, hắn dùng trí tuệ và dũng khí của mình chiến thắng đối thủ mạnh mẽ này. Trận chiến này khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của trí tuệ và khả năng phán đoán. Hắn cũng hiểu ra một đạo lý, dù đối mặt với đối thủ mạnh mẽ nào, chỉ cần có niềm tin vững chắc, đủ trí tuệ, cùng với kỹ năng mạnh mẽ, mình nhất định có thể giành chiến thắng. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông. Sau khi chiến thắng chiến sĩ kỳ lân tộc, Vệ Tông mang theo niềm vui chiến thắng và tinh thần đối diện thử thách mới, bước vào tầng thứ ba của tháp thí luyện. Ở tầng này, hắn phải đối mặt với chiến sĩ phượng tộc. Chiến sĩ phượng tộc là sứ giả lửa trong tháp thí luyện. Chúng bay lượn trên không trung, lông vũ của chúng như ngọn lửa đang cháy, vừa có thể làm khiên chống lại đòn tấn công, vừa có thể làm vũ khí đốt cháy kẻ địch. Điều đáng sợ nhất là chúng có sức bộc phát mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn phát huy sức mạnh ngọn lửa đến cực hạn. Vừa bước vào tầng thứ ba, Vệ Tông đã thấy chiến sĩ phượng tộc đang bay lượn. Hắn cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng, như đang đứng ở miệng núi lửa. Hắn biết trận chiến này sẽ khó khăn hơn, cần phải dốc hết sức lực. Vệ Tông nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi, tấn công chiến sĩ phượng tộc trên không trung. Hắn nhảy vọt lên, định giao chiến trực diện với chiến sĩ phượng tộc, nhưng chiến sĩ phượng tộc dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn, đồng thời nhanh chóng phản công. Ngọn lửa từ cánh chiến sĩ phượng tộc phun ra, như một con rồng lửa lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng vung kiếm, miễn cưỡng chặn được đòn tấn công này. Tuy nhiên, chiến sĩ phượng tộc không ngừng tấn công, nó lại vỗ cánh bay lên, chuẩn bị tung đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Vệ Tông nhận ra, muốn chiến thắng chiến sĩ Phượng tộc, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ là không đủ. Hắn cần nghĩ ra biện pháp thông minh hơn để đối phó với ngọn lửa nóng bỏng này. Hắn bắt đầu quan sát kỹ cách tấn công và đường bay của chiến sĩ Phượng tộc, tính toán tìm sơ hở. Chương 4513, liên chiến. Sau khi quan sát cẩn thận, Vệ Tông phát hiện chiến sĩ Phượng tộc có một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn trước khi tấn công. Thời gian chuẩn bị này rất ngắn, nhưng Vệ Tông coi đó là cơ hội duy nhất của mình. Hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tấn công một đòn chí mạng. Vệ Tông bắt đầu liên tục di chuyển vị trí, cố gắng dụ chiến sĩ Phượng tộc tấn công. Mỗi khi chiến sĩ Phượng tộc chuẩn bị tấn công, Vệ Tông đều dùng tốc độ cực nhanh để tránh né. Sau vài lần như vậy, chiến sĩ Phượng tộc dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, trong một lần tấn công, chiến sĩ Phượng tộc phán đoán sai lầm, tấn công sớm. Vệ Tông đã chờ đợi từ lâu, hắn nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng áp sát chiến sĩ Phượng tộc, vung dọc trường kiếm, cú vung kiếm này đánh trúng chính xác vào gốc cánh chiến sĩ Phượng tộc, gây trọng thương. Chiến sĩ Phượng tộc đau đớn ngã xuống đất, không thể tiếp tục chiến đấu. Vệ Tông đã thắng, hắn dùng trí tuệ và dũng khí của mình chiến thắng đối thủ mạnh mẽ này. Trận chiến này khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn về sức bộc phát khủng khiếp của chiến sĩ Phượng tộc. Đồng thời, Vệ Tông cũng nhận ra rằng trong một thế giới mà trình độ vũ lực không quá cao như thế này, việc có khả năng bay lượn sẽ mang lại rất nhiều lợi thế. Đúng vậy, khả năng bay lượn của chiến sĩ Phượng tộc gây áp lực rất lớn cho Vệ Tông. Đứng ở vị trí cao, chiến sĩ Phượng tộc có thể nhìn xuống Vệ Tông, nắm quyền chủ động trong chiến đấu. Lợi thế trên cao giúp chiến sĩ Phượng tộc linh hoạt né tránh đòn tấn công của Vệ Tông, đồng thời tung ra những đòn lửa tấn công mạnh mẽ hơn. Nếu chiến sĩ Phượng tộc không có khả năng bay lượn, Vệ Tông có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra cách đối phó hơn. Ví dụ, Vệ Tông có thể dùng kiếm thuật mạnh mẽ và một số thủ đoạn đặc biệt để hạn chế hành động của chiến sĩ Phượng tộc. Ngoài ra, Vệ Tông cũng có thể dùng tốc độ và sự nhanh nhạy của mình để né tránh linh hoạt các đòn tấn công của chiến sĩ Phượng tộc, đồng thời tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề bị khuất phục, dù khả năng bay lượn của chiến sĩ Phượng tộc gây áp lực lớn, Vệ Tông vẫn kiên trì chiến đấu. Hắn liên tục điều chỉnh chiến thuật, thử nhiều cách tấn công khác nhau, cố gắng tìm ra điểm đột phá. Cuối cùng, bằng thực lực mạnh mẽ của mình, hắn vẫn chiến thắng chiến sĩ Phượng tộc. Thực tế, nếu xét về thực lực đơn thuần, chiến sĩ Phượng tộc này chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu so với chiến sĩ Kỳ Lân tộc và Quy tộc trước đó. Nhưng hắn lại gây áp lực lớn nhất cho Vệ Tông, nguyên nhân là do hắn có khả năng bay lượn, có thể nhìn xuống từ trên cao. Vệ Tông thực sự khó đối phó với hắn, việc bắt được hắn thật sự không có biện pháp nào tốt. Vì vậy Vệ Tông mới phải chiến đấu gian khổ như vậy. Nếu đối phương không có khả năng bay lượn, có lẽ Vệ Tông đã giải quyết xong từ lâu. Dù sao đi nữa, ít nhất Vệ Tông đã vượt qua tầng thứ 3. Đây đã là một thành công lớn. Tiếp theo, Vệ Tông sẽ tiến lên các tầng cao hơn. Thế là, sau khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến thắng chiến sĩ Phượng tộc, Vệ Tông mang theo niềm tin kiên định hơn bước vào tầng thứ 4 của tháp thí luyện. Không khí ở tầng thứ 4 có chút khác biệt, như thể đang lạc vào một bầu không khí cổ xưa và thần bí. Ánh sáng ở đây lờ mờ, như bị một lực lượng nào đó che phủ. Ở tầng này, hắn phải đối mặt với chiến sĩ Long tộc. Chiến sĩ Long tộc không phải là Long tộc theo đúng nghĩa, mà là bán long nhân mọc đuôi và sừng rồng. Chúng mang uy nghiêm và sức mạnh của Long tộc, đồng thời có trí tuệ và cảm xúc của con người. Những chiến sĩ Long tộc này nổi tiếng trong tháp thí luyện với lực tấn công, phòng ngự và sự nhanh nhạy đều rất mạnh, gần như không có điểm yếu rõ ràng nào. Vừa bước vào tầng thứ 4, Vệ Tông đã thấy chiến sĩ Long tộc, thân hình hắn cao lớn, cơ bắp rắn chắc, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, đuôi rồng của hắn lắc lư phía sau lưng, sừng rồng hướng lên trời, như đang khiêu chiến Vệ Tông. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, như đang đối mặt với một ngọn núi cao. Hắn biết, trận chiến này sẽ còn khó khăn hơn, cần phải dốc hết sức lực. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Hắn nắm chặt trường kiếm, tấn công chiến sĩ Long tộc. Tuy nhiên, chiến sĩ Long tộc không dễ dàng nghênh chiến, mà dùng một tư thái cao ngạo nhìn Vệ Tông, như đang chế giễu sự thiếu tự lượng sức mình của hắn. Vệ Tông không hề nản lòng, hắn hiểu rằng trận chiến này cần nhiều trí tuệ và chiến lược hơn. Hắn bắt đầu quan sát cẩn thận từng động tác và biểu hiện của chiến sĩ Long tộc, tính toán tìm sơ hở, nhưng chiến sĩ Long tộc dường như không hề có sơ hở, mỗi động tác của hắn đều rất chính xác, mỗi đòn phòng thủ đều không thể phá giải. Vệ Tông nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi, tấn công chiến sĩ Long tộc trên không trung. Hắn nhảy vọt lên, định giao chiến trực diện với chiến sĩ Long tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng chiến sĩ Long tộc dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn, đồng thời nhanh chóng phản công. Đuôi của chiến sĩ Long tộc cứng như thép, mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh lớn, sừng rồng của hắn có thể đâm vào Vệ Tông như một thanh kiếm sắc bén. Vệ Tông nhanh chóng vung kiếm, miễn cưỡng chặn được đòn tấn công này. Tuy nhiên, chiến sĩ Long tộc không ngừng tấn công, hắn lại vỗ cánh bay lên, chuẩn bị tung đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Vệ Tông nhận ra, muốn chiến thắng chiến sĩ Long tộc, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ là không đủ. Hắn cần nghĩ ra biện pháp thông minh hơn để đối phó với sức mạnh khủng khiếp này. Hắn bắt đầu quan sát cẩn thận cách tấn công và đường bay của chiến sĩ Long tộc, tính toán tìm sơ hở. Sau khi quan sát cẩn thận, Vệ Tông phát hiện chiến sĩ Long tộc tuy mạnh, nhưng các động tác của hắn hơi đơn điệu. Hắn dường như quá ỷ lại vào sức mạnh và khả năng phòng ngự của mình, mà không chú ý đến tầm quan trọng của kỹ năng và sự linh hoạt. Phát hiện này mang lại cho Vệ Tông một tia hy vọng. Ngoài ra, Vệ Tông còn phát hiện chiến sĩ Long tộc có một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn trước khi tấn công. Khoảng thời gian chuẩn bị này rất ngắn, nhưng Vệ Tông cho rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tung một đòn chí mạng. Vệ Tông bắt đầu liên tục di chuyển vị trí, cố gắng dụ chiến sĩ Long tộc tấn công. Hắn lợi dụng tốc độ và sự nhanh nhạy của mình để linh hoạt né tránh các đòn tấn công của chiến sĩ Long tộc, đồng thời tìm cơ hội phản công. Tuy nhiên, chiến sĩ Long tộc dường như nhìn thấu ý đồ của Vệ Tông, luôn giữ một tư thế tỉnh táo. Mặc dù trước đó chiến sĩ Long tộc vẫn luôn giữ tư thế tỉnh táo, nhưng dù sao hắn cũng không phải là một cỗ máy, hắn cũng là một cơ thể bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, cũng sẽ mất kiên nhẫn, cũng sẽ mắc sai lầm. Vì vậy, Vệ Tông muốn tìm kiếm chính là cơ hội như vậy. Vệ Tông liên tục quấy rối chiến sĩ Long tộc này, và mỗi khi chiến sĩ Long tộc chuẩn bị tấn công, Vệ Tông đều dùng tốc độ cực nhanh để tránh né. Sau nhiều lần như vậy, chiến sĩ Long tộc dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Chương 4514, hình chiếu. Cuối cùng, trong một lần tấn công, chiến sĩ Long tộc phán đoán sai lầm, tấn công sớm, Vệ Tông đã chờ đợi từ lâu. Hắn nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng áp sát chiến sĩ Long tộc, trường kiếm đâm chính xác vào bụng chiến sĩ Long tộc, nhát kiếm này như xuyên qua điểm yếu của chiến sĩ Long tộc, gây trọng thương, khiến hắn đau đớn ngã xuống đất, không thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này, chiến sĩ Long tộc đau đớn ngã xuống đất, không còn khả năng chiến đấu. Vệ Tông đã thắng, hắn dùng trí tuệ và dũng khí của mình chiến thắng đối thủ mạnh mẽ này. Trận chiến này giúp hắn nhận thức sâu sắc hơn về những thiếu sót của mình, cũng như tầm quan trọng của sức phòng ngự và sức bộc phát mạnh mẽ. Đồng thời, Vệ Tông cũng biết, khi đối mặt với đối thủ mạnh, phải học cách bình tĩnh phân tích để tìm sơ hở, tận dụng lợi thế của bản thân để đánh bại điểm yếu của đối phương. Như vậy mới có thể giành được chiến thắng. Dù sao đi nữa, Vệ Tông đã giành được chiến thắng. Lúc này, hắn biết, mình nên đi lên các tầng cao hơn. Thế là, Vệ Tông hít sâu một hơi, bước vào tầng thứ 5 của tháp thí luyện. Không gian ở tầng này tương đối nhỏ, chỉ có một gian thạch thất, trên bốn vách tường được nạm những viên tinh thạch màu lam, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm. Ở giữa thạch thất, một bóng người khoác chiến giáp lửa lam lơ lửng trên không trung. Đó là hình chiếu của một chiến sĩ phượng tộc mạnh mẽ. Lúc này, Vệ Tông mới nhận ra, đến tầng thứ 5, mọi thứ đã khác so với trước kia. Từ tầng này trở đi, Vệ Tông không chỉ phải đối mặt với các chiến sĩ thông thường của tứ thánh tộc, mà là hình chiếu do những người mạnh mẽ từng xông vào tháp thí luyện để lại. Điều này khiến đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với những chiến sĩ tứ thánh tộc trước đây. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường, chỉ đứng ở đây, cách đối phương một khoảng, Vệ Tông cũng đã cảm nhận được nhiệt độ hừng hực trên người đối phương, dường như có thể thiêu đốt mình thành tro tàn, có thể thấy thực lực của đối phương đáng sợ đến mức nào. Cùng lúc đó, khi thấy Vệ Tông bước vào, chiến sĩ phượng tộc hơi mở mắt, một ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vệ Tông, xung quanh hắn bao trùm một ngọn lửa xanh lam nóng bỏng. Ngọn lửa đó như một con phượng hoàng đang nhảy múa, mãnh liệt và phóng khoáng, không giống như những chiến sĩ phượng tộc đã gặp trước đó. Ngọn lửa của chiến sĩ phượng tộc này không phải màu đỏ mà là màu lam, dường như có nhiệt độ cao hơn, đáng sợ hơn. Vệ Tông lập tức cảnh giác, hắn biết thực lực của chiến sĩ phượng tộc này vượt xa những chiến sĩ tứ thánh tộc mà hắn đã gặp. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, vận chuyển chân nguyên lực, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công của chiến sĩ phượng tộc. Thực lực của tên này chắc chắn đáng sợ hơn nhiều, vì vậy, Vệ Tông phải cẩn thận đối phó, nếu không, chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể hắn sẽ trực tiếp ngã xuống đây, đây không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên, lúc này, hình chiếu chiến sĩ phượng tộc không lập tức tấn công, mà lơ lửng trên không, ngọn lửa màu xanh lam bao quanh người, như một quả cầu lửa nóng bỏng. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, dường như đang ước lượng thực lực của hắn. Vệ Tông cũng không vội vàng phát động công kích, hắn biết thực lực của mình so với chiến sĩ hình chiếu phượng tộc này vẫn có chênh lệch. Hắn cần cẩn thận ứng đối, từng bước làm suy yếu thực lực của đối phương. Hai bên giằng co trong chốc lát, chiến sĩ hình chiếu phượng tộc đột nhiên phát động công kích. Ngọn lửa màu lam quanh người hắn trong nháy mắt hóa thành một cột lửa, giống như vũ điệu của phượng hoàng, cuộn về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, hắn vung trường kiếm, một luồng kiếm khí từ mũi kiếm phun ra, nghênh đón cột lửa. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm khí và cột lửa va chạm trên không trung, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, Vệ Tông bị dư chấn đẩy lùi mấy bước. Còn chiến sĩ hình chiếu phượng tộc dường như không chịu ảnh hưởng quá lớn. Hắn chậm rãi hạ xuống, ngọn lửa màu xanh lam lại vờn quanh thân, Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ vô cùng gian khổ, hắn cần tìm ra nhược điểm của đối phương mới có cơ hội chiến thắng. Trong những đợt chiến đấu tiếp theo, Vệ Tông không ngừng thử đột phá phòng ngự của đối phương. kiếm pháp của hắn khi thì mạnh mẽ không gì cản nổi, khi thì tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhưng dù hắn tấn công thế nào, đều bị chiến sĩ hình chiếu phượng tộc hóa giải từng đòn. Mặc dù vậy, Vệ Tông không hề từ bỏ, hắn tỉnh táo ứng phó, không ngừng điều chỉnh chiến thuật, hắn lợi dụng lợi thế tốc độ của mình, không ngừng di chuyển xung quanh đối phương, cuối cùng, trong một lần né tránh đòn tấn công của đối phương, hắn tìm được sơ hở, phát hiện ra điểm yếu thực sự của đối phương, thế là, Vệ Tông lập tức tăng cường sức mạnh, một luồng kiếm khí cường đại từ trong trường kiếm phun ra. Luồng kiếm khí này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông. Nó xé toạc không khí, phát ra một tiếng rít xé gió sắc bén, đâm thẳng vào tim chiến sĩ hình chiếu phượng tộc. Chiến sĩ hình chiếu phượng tộc cảm nhận được sự uy hiếp từ kiếm khí. Hắn nhanh chóng quay người, tính toán tránh đòn chí mạng này, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước. Kiếm khí xuyên thủng phòng ngự, đâm vào cơ thể hắn. Chiến sĩ hình chiếu phượng tộc phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Thân thể hắn loạng choạng mấy lần trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ngọn lửa màu xanh lam của hắn dần tan biến trong không khí, cuối cùng hóa thành một tia sáng biến mất trong thạch thất. Vệ Tông nắm chặt trường kiếm, đứng tại chỗ thở hổn hển. Hắn đã thành công đánh bại chiến sĩ hình chiếu phượng tộc. Đây là một thắng lợi quan trọng, nhưng cũng tiêu hao hết sức lực của hắn. Lần này Vệ Tông quả thực đã hao tổn quá nhiều. Dù nói là đã thành công đánh bại đối thủ, nhưng lúc này Vệ Tông thật sự không còn chút sức lực nào. Thậm chí có thể nói, hắn đứng lên cũng có chút khó khăn. Lúc này, Vệ Tông liền dứt khoát nằm xuống đất. Hắn cảm thấy toàn thân trên dưới, ngay cả động một chút ngón tay cũng trở nên hết sức gian khổ. Phải nói, chiến sĩ phượng tộc đó thực sự rất mạnh. Bản thân có thể đánh bại đối phương cũng là nhờ vào sự cố gắng không ngừng. Cùng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, hiện tại, điều tốt là chỉ cần đánh bại đối thủ ở tầng này, Vệ Tông muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng không thành vấn đề. Vì vậy, lúc này Vệ Tông liền dứt khoát ở lại chỗ này để điều tức. Dù sao cũng không có ai quấy rầy, vậy mình muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng tùy ý. Nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu nghỉ ngơi hoàn toàn, thậm chí bắt đầu hấp thụ năng lượng trong không gian xung quanh để bổ sung những gì đã tiêu hao. Không biết đã qua bao lâu, vì trong tháp thí luyện này không có cách nào tính toán thời gian. Lúc này Vệ Tông cảm thấy mình đã hồi phục không ít, toàn thân tràn đầy sức mạnh, hắn đã nghỉ ngơi đủ thời gian, điều đó cũng có nghĩa là Vệ Tông có thể rời khỏi đây, đi lên tầng thứ 6. Chương 4515, sơ hở. Vệ Tông hơi do dự một chút, ngay sau đó liền bước vào tháp thí luyện tầng thứ 6. Không gian ở tầng này tương đối rộng lớn, ở trung tâm là một chiến sĩ khoác áo giáp như sắt thép, phảng phất một tòa tháp thép vô tri. Đây là hình chiếu của một chiến sĩ quy tộc. Xung quanh hắn tràn ngập một luồng khí tức lạnh lùng, so với chiến sĩ quy tộc trước kia, bộ khôi giáp của hắn càng thêm nặng nề, lấp lánh những hoa văn như sắt thép, dường như có khả năng phòng ngự hoàn hảo. Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết đối thủ ở tầng này càng mạnh hơn, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chiến sĩ hình chiếu quy tộc, không dám khinh suất chút nào. Ánh mắt hắn đảo qua trên người đối phương, tính toán tìm ra nhược điểm của đối phương. Chiến sĩ hình chiếu quy tộc dường như không vội phát động công kích, chỉ đứng yên ở đó, lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Đôi mắt hắn để lộ một tia giễu cợt, dường như chế nhạo sự yếu đuối của Vệ Tông. Vệ Tông không bị ảnh hưởng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tập trung cao độ chuẩn bị tấn công. Hắn hiểu rõ thực lực của mình và đối phương vẫn có chênh lệch, vì vậy hắn cần phải tỉnh táo và cẩn thận hơn. Hai bên giằng co trong chốc lát, chiến sĩ hình chiếu quy tộc cuối cùng cũng phát động công kích. Bộ áo giáp sắt thép quanh người hắn trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ sắt thép, cứng rắn như mai rùa, cuộn về phía Vệ Tông. Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời vung trường kiếm, một luồng kiếm khí từ mũi kiếm phun ra, nghênh đón dòng lũ sắt thép. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm khí và dòng lũ va chạm trên không trung, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, Vệ Tông bị dư chấn đẩy lùi mấy bước, còn chiến sĩ hình chiếu quy tộc dường như không bị ảnh hưởng quá lớn. Hắn chậm rãi hạ xuống, bộ áo giáp sắt thép lại vờn quanh thân, Vệ Tông âm thầm cảm thấy may mắn, khả năng phòng ngự của đối phương quả thực mạnh mẽ như hắn dự đoán. Nếu không phải kiếm khí của hắn đủ sắc bén, e rằng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Trong những đợt chiến đấu tiếp theo, Vệ Tông không ngừng thử đột phá phòng ngự của đối phương. Hắn lợi dụng lợi thế tốc độ của mình để di chuyển xung quanh chiến sĩ hình chiếu quy tộc, tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, phòng ngự của chiến sĩ hình chiếu quy tộc dường như không có kẽ hở. Dù Vệ Tông tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ được. Vệ Tông không khỏi có chút nóng nảy, hắn hiểu rằng tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Nhất định phải tìm ra phương pháp đột phá phòng ngự của đối phương. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nảy ra một kế. Hắn quyết định dùng chiến lược tấn công thay phòng thủ, thông qua việc không ngừng tấn công để tiêu hao sức lực và khả năng phòng ngự của đối phương. Khi cảm thấy sức mạnh của đối phương dao động, hắn sẽ tung một đòn toàn lực để phá vỡ phòng ngự. Thế là Vệ Tông bắt đầu không ngừng tấn công chiến sĩ hình chiếu quy tộc. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, di chuyển xung quanh đối phương, từng luồng kiếm khí từ trường kiếm của hắn phun ra, đánh vào áo giáp của đối phương, phát ra những tiếng vang lanh lảnh, mỗi đòn tấn công đều đang tiêu hao sức lực và khả năng phòng ngự của đối phương. Sau một thời gian giao chiến, chiến sĩ hình chiếu quy tộc dường như mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm, bộ áo giáp sắt thép quanh người trong nháy mắt hóa thành những mũi tên sắt thép, lao về phía Vệ Tông. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng lao đến chỗ Vệ Tông. Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh vung trường kiếm, từng luồng kiếm khí từ mũi kiếm phun ra, tạo thành một mạng lưới kiếm chặn đòn tấn công của đối phương. Ngay sau đó, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại, tung ra một đòn chí mạng, trường kiếm xé gió, phát ra một tiếng rít sắc bén, đâm thẳng vào tim chiến sĩ hình chiếu quy tộc. Chiến sĩ hình chiếu quy tộc cảm nhận được sự uy hiếp từ kiếm khí, hắn nhanh chóng quay người, định tránh đòn chí mạng này, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước, kiếm khí xuyên thủng phòng ngự, đâm vào cơ thể hắn. Đối mặt với điều này, chiến sĩ hình chiếu quy tộc phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Hắn có chút không cam tâm, không cam tâm việc mình bị Vệ Tông đánh bại như vậy. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, dù hắn không cam tâm cũng vô ích, hắn đã thua, thua dưới tay Vệ Tông. Thế là, lúc này, chiến sĩ hình chiếu quy tộc lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng, hắn thực sự không cam tâm, nhưng cũng không còn tác dụng gì. Thân thể hắn loạng choạng trên không trung mấy lần, sau đó chậm rãi rơi xuống, bộ áo giáp sắt thép quanh người hắn dần tan biến trong không khí. Cuối cùng hóa thành một tia sáng, hoàn toàn biến mất. Vệ Tông nắm chặt trường kiếm, đứng tại chỗ thở hổn hển. Dù đã thành công đánh bại chiến sĩ hình chiếu quy tộc, nhưng hắn cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ, từng tầng một càng khó hơn, chiến đấu ngày càng gian nan. Tuy nhiên, dù vậy, Vệ Tông cũng không hề nhụt chí. Hắn biết, muốn vượt qua tháp thí luyện này, vốn dĩ không hề dễ dàng, bản thân không thể dễ dàng vượt qua thử thách được. Cho nên, có khó khăn cũng là điều bình thường, chỉ cần mình không bị những khó khăn này đánh gục, vậy là đủ rồi. Vệ Tông không sợ hãi. Thế là, Vệ Tông hơi điều chỉnh lại trạng thái, ngay sau đó liền đi về phía tháp thí luyện tầng thứ 7. Không gian ở tầng này còn rộng lớn hơn so với các tầng trước. Ở trung tâm là một chiến sĩ khoác lân giáp, đó là hình chiếu của một chiến sĩ kỳ lân tộc hùng mạnh. Chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc này hoàn toàn khác với những kẻ địch mà Vệ Tông đã gặp trước đây. Lân giáp của nó lấp lánh ánh kim, mỗi mảnh lân giáp đều như chứa đựng sức mạnh thần bí. Đôi mắt của nó sâu thẳm như biển, toát lên một trí tuệ và uy nghiêm khó tả. Vệ Tông vừa bước vào không gian này đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Hắn hiểu rằng chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc này có khả năng tiên đoán đáng sợ, gần như có thể dự đoán mọi động tác của hắn, điều này đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, Vệ Tông không vì vậy mà lùi bước, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hắn biết kẻ địch này không giống với bất kỳ kẻ địch nào trước đây, cần phải dùng phương pháp cẩn thận và khéo léo hơn để ứng phó. Trong những đợt chiến đấu tiếp theo, Vệ Tông cố gắng hết sức tránh giao chiến trực diện với chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc. Hắn lợi dụng lợi thế tốc độ của mình, không ngừng di chuyển xung quanh đối phương, tìm kiếm sơ hở. Tuy nhiên, chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc dường như biết mọi động tĩnh của hắn. Mọi đòn tấn công đều bị đối phương dự đoán trước và hóa giải. Vệ Tông không khỏi có chút bực bội, hắn hiểu rằng kẻ địch này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sử dụng chiến lược lấy lui làm tiến. Hắn không còn định tấn công trực tiếp đối phương, mà chuyển sang tư thế phòng ngự, chờ đợi đối phương sơ hở. Chiến lược này hiển nhiên có hiệu quả. Trong những đợt chiến đấu tiếp theo, Vệ Tông không ngừng lùi lại và phòng ngự. Mặc dù đòn tấn công của hắn không gây ra tổn thương lớn cho chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc, nhưng cũng tiêu hao không ít sức mạnh của đối phương. Chương 4516, tiến thêm một bước. Trong những đợt chiến đấu tiếp theo, Vệ Tông lựa chọn một chiến lược cẩn thận hơn. Hắn không còn mù quáng tấn công đối phương, mà lợi dụng lợi thế tốc độ của mình để di chuyển xung quanh đối phương, tìm kiếm sơ hở, đồng thời, hắn cũng không ngừng thăm dò khả năng phòng ngự của đối phương, tính toán tìm ra nhược điểm của đối phương. Nhưng chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc này dường như thông minh và giảo hoạt hơn. Hắn dường như biết ý đồ của Vệ Tông, không ngừng điều chỉnh trạng thái và chiến lược của mình để đối phó với đòn tấn công của Vệ Tông. Mỗi đòn tấn công của Vệ Tông đều bị đối phương dự đoán trước và hóa giải, giống như kẻ địch này có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Vệ Tông không khỏi có chút bực bội và lo lắng, hắn hiểu rằng kẻ địch này mạnh hơn bất kỳ kẻ địch nào trước đây. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sử dụng một phương thức trực tiếp hơn để đánh bại đối phương. Trực tiếp tấn công lân giáp của đối phương, tìm kiếm nhược điểm để tấn công, như vậy mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Thế là, Vệ Tông vẫn rất lợi hại, dù sao bản tôn của hắn cũng là một cường giả đỉnh cao vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Thủ đoạn vẫn rất cao minh, cuối cùng hắn cũng bắt được một cơ hội rất tốt, thừa lúc chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc chưa kịp phản ứng, trực tiếp đánh xuyên lân giáp của đối phương, khiến hình chiếu của đối phương hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn này thật sự rất đáng sợ. Sau khi chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc tan biến, Vệ Tông mệt mỏi ngồi xuống đất, hắn nắm chuôi kiếm, trong lòng dâng trào niềm vui chiến thắng. Hắn biết, chiến thắng này chỉ là sự khởi đầu của cuộc thử thách. Con đường phía trước còn rất dài, hắn cần có thực lực mạnh hơn để đối mặt với những thử thách không biết trước. Trong đòn tấn công cuối cùng vào chiến sĩ hình chiếu kỳ lân tộc, Vệ Tông đã lĩnh ngộ được một đạo lý quan trọng, muốn đánh bại những kẻ địch mạnh mẽ này, chỉ dựa vào tấn công là không đủ. Hắn cần phải tìm ra nhược điểm của đối phương và sử dụng những chiến lược khéo léo. hắn hồi tưởng lại chiến lược mình đã chọn trong những trận chiến trước. Nhận ra sai lầm của mình, hắn quá nóng vội, chỉ muốn đánh bại đối phương bằng những đòn tấn công đơn thuần. Kết quả lại bị đối phương áp chế, còn đòn tấn công thành công cuối cùng, chính là do hắn đã tỉnh táo lại, kiên nhẫn chờ cơ hội xuất hiện, mới có thể thành công. Vệ Tông thầm thề trong lòng, sau này đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, hắn cũng sẽ tỉnh táo và cẩn thận hơn. Hắn không còn mù quáng theo đuổi sức mạnh tấn công, mà sẽ tìm ra nhược điểm của đối phương, sử dụng những chiến lược hiệu quả nhất. Nghỉ ngơi một lát, Vệ Tông bắt đầu khôi phục sức lực. Hắn biết thử thách ở tầng tiếp theo sẽ còn gian nan hơn. Hắn cần phải cố gắng hết sức khôi phục thực lực của mình. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện công pháp, hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh để khôi phục sức lực. Mấy giờ trôi qua, sức mạnh của Vệ Tông cũng dần dần khôi phục về trình độ trước đây. Hắn đứng lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Hắn biết, đường phía trước còn rất dài, hắn cần càng thêm cố gắng để đối mặt với những thử thách không biết trước. Kỳ thực, theo lẽ thường mà nói, Vệ Tông đánh bại hình chiếu tầng thứ 7, cũng có nghĩa là hắn đã thông qua tầng thứ 7, điều này có nghĩa là hắn đã có đủ năng lực để khiêu chiến thủ lĩnh 4 thánh tộc. Nhưng Vệ Tông không cam tâm cứ như vậy trực tiếp rời đi. Dù sao, hắn đã xông sáo đến tầng thứ 7, nếu cứ như vậy từ bỏ thì không phải là phong cách của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, hắn nhất định phải lên những tầng cao hơn để xem, mặc kệ cuối cùng có thể hoàn toàn thông quan hay không. Ít nhất phải đi xem, đó mới là phong cách và ý nghĩ của Vệ Tông. Cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông vẫn đi lên tầng cao hơn. Phía trước, chính là tầng thứ 8. Tầng này, đối thủ sẽ càng cường đại hơn. Điều đó không cần nghĩ, Vệ Tông đều biết, đối thủ ở tầng này sẽ đáng sợ đến mức nào. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, mình sắp đối mặt với tầng thứ 8 của tháp thí luyện. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, có thể cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim của hắn đập nhanh dần, toàn thân cơ bắp đều khẽ run. Đây là một loại thử thách, cũng là một loại cơ hội. Vệ Tông tiến vào tầng thứ 8 của tháp thí luyện, đập vào mặt hắn là một luồng phong áp mãnh liệt, phảng phất có một bàn tay vô hình đang đẩy hắn trở lại. Hắn tập trung nhìn, chỉ thấy ở chính giữa đứng sừng sững một bóng người khoác vải rồng chiến sĩ. Đó là một hình chiếu chiến sĩ long tộc cường đại. Lúc này, điều đó có nghĩa là, trong tầng thứ 8 của tháp thí luyện, Vệ Tông phải đối mặt với một hình chiếu chiến sĩ long tộc cường đại. Hình chiếu chiến sĩ long tộc này vạm vỡ, thân hình cao lớn, gần như lớn gấp mấy lần so với Vệ Tông. Hình chiếu chiến sĩ long tộc này còn cao lớn và uy mãnh hơn cả hình chiếu chiến sĩ kỳ lân tộc trước. Đó, trên đầu hắn mọc ra một đôi sừng sắc nhọn, phảng phất hai thanh lợi kiếm vô hình, thân thể hắn cao lớn cường tráng, phảng phất được bao phủ bởi lớp vảy rồng cứng rắn nhất. Tản ra một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm, như một ngọn núi không thể vượt qua. Cặp mắt hắn sáng ngời có thần, để lộ ra một tia nhìn sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm Vệ Tông. Trên người hắn tản ra một luồng khí tức cường đại, phảng phất ngay cả không khí dưới uy áp của hắn cũng trở nên nặng trĩu. Sức mạnh của hình chiếu chiến sĩ long tộc cũng đáng sợ đến cực điểm. Mỗi lần hắn vung quyền, mỗi lần hắn đá, đều có thể gây ra chấn động không gian, và khả năng thao túng phong, hỏa, lôi, điện của hắn càng khiến Vệ Tông không thể ra tay. Đối mặt với đối thủ như vậy, Vệ Tông biết hắn không thể lơ là dù chỉ một chút. Vệ Tông cảm nhận được sự cường đại của hình chiếu chiến sĩ long tộc này. Lực công kích và lực phòng ngự của hắn gần như hoàn hảo. Hơn nữa hắn còn có thể tùy ý điều khiển phong, hỏa, lôi, điện, điều này khiến hắn gần như ở thế bất bại trong chiến đấu. Vệ Tông biết rõ đây là một đối thủ gần như không thể chiến thắng. Hắn cần phải trả giá nhiều nỗ lực và trí tuệ hơn mới có thể đánh bại hắn. Sau khi chiến đấu bắt đầu, hình chiếu chiến sĩ long tộc ngay lập tức phát động công kích mãnh liệt. Hắn vung nắm đấm cực lớn, như một ngọn núi đập về phía Vệ Tông, mặt đất dưới chân đột nhiên dâng lên một luồng khí lưu cường đại. Trong nháy mắt cuốn Vệ Tông lên, ném về phía không trung. Không đợi Vệ Tông phản ứng lại, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, hình chiếu chiến sĩ long tộc vung tay lên, một luồng lôi điện cường đại bổ về phía Vệ Tông, sức mạnh của luồng lôi điện này quá lớn, đến mức Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào tránh né. Thấy lôi điện sắp đánh trúng Vệ Tông, hắn đột nhiên cắm bảo kiếm trong tay xuống đất, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng niệm chú ngữ, trong nháy mắt, một luồng kiếm khí cường đại từ trong bảo kiếm tỏa ra, tạo thành một tấm chắn, ngăn lôi điện lại bên ngoài. Hình chiếu chiến sĩ long tộc thấy cảnh này, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng công kích của hắn không dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, lao về phía Vệ Tông. Chương 4517, tầng thứ 9. Vệ Tông thấy vậy, lập tức vung kiếm nghênh đón. Vũ khí của hai người chạm nhau trên không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Sức mạnh của một kích này quá mạnh, đến mức không khí xung quanh Vệ Tông trong nháy mắt bị xé toạc. Nhưng Vệ Tông không hề lùi bước, hắn cắn chặt răng, ra sức đâm một kiếm về phía trước. Một kiếm này ngưng tụ tất cả sức mạnh và ý chí của hắn, mang theo một khí thế không thể ngăn cản. Hình chiếu chiến sĩ long tộc thấy vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Dù thân hình khổng lồ, sức mạnh to lớn, nhưng tốc độ của hắn không bằng Vệ Tông. Hắn còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Vệ Tông đã đâm vào ngực hắn. Không, mặc dù một kiếm này đâm vào lồng ngực hình chiếu chiến sĩ Long tộc, nhưng lúc này, chiến sĩ Long tộc này như bị kích thích, bị một kiếm đâm trúng, không những không sao mà ngược lại còn trở nên kinh khủng hơn. Giống như bị kích động, cuồng hóa vậy. Thật ra, đây chính là năng lực đặc biệt, thiên phú của hình chiếu chiến sĩ Long tộc, bản thân nó đã rất khủng bố. Lúc này Vệ Tông đột nhiên gặp một chiêu như vậy, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng hình chiếu chiến sĩ Long tộc còn có lá bài tẩy như vậy. Hắn thật sự không lường trước được điều này, thật sự không có cách nào đối phó. Sau khi được cường hóa, hình chiếu chiến sĩ Long tộc trở nên đáng sợ hơn, lúc này sức mạnh của hắn đều được tăng lên trên diện rộng. Vốn dĩ Vệ Tông muốn đối phó hắn đã rất khó khăn, bây giờ lại càng gian nan hơn. Lúc này, trên mặt hình chiếu chiến sĩ Long tộc cũng mang theo một chút vẻ khinh thường, dường như cảm thấy thực lực của Vệ Tông không đáng để mắt. Hắn vẫn còn có chút coi thường Vệ Tông. Lúc này, hình chiếu chiến sĩ Long tộc vung tay lên, không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một cơn bão gió cường đại, cuốn về phía Vệ Tông. Cơn bão chứa đựng sức mạnh đáng sợ, phảng phất có thể nuốt chửng mọi thứ. Vệ Tông lập tức thi triển thân pháp, tránh được đòn công kích này. Đối mặt với tình cảnh như vậy, mặc dù Vệ Tông tránh được lần công kích này, nhưng hình chiếu chiến sĩ Long tộc vẫn không hề nao núng. Lúc này, hình chiếu chiến sĩ Long tộc cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lập tức trên bầu trời tụ tập vô số lôi điện. Hắn hét lớn một tiếng, lôi điện trong nháy mắt đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông ánh mắt kiên định, hắn vung vẩy bảo kiếm trong tay, kiếm mang trong nháy mắt đánh tan từng tia lôi điện. Lúc này, thấy Vệ Tông lại có thủ đoạn như vậy, hình chiếu chiến sĩ Long tộc có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn không dừng lại công kích. Miệng hắn đọc chú ngữ, ngọn lửa xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cự long, tấn công Vệ Tông. Vệ Tông mặt không đổi sắc, hắn tung người nhảy lên, tránh được đòn công kích này. Đồng thời, hắn vung vẩy bảo kiếm, một đạo kiếm khí cường đại trong nháy mắt chém cự long làm hai đoạn. Đến lúc này, trong mắt hình chiếu chiến sĩ Long tộc mới thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ rằng Vệ Tông có thể ngăn chặn được đòn công kích của hắn. Hắn lại kết ấn, cuồng phong xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức tường gió cực lớn, định ngăn chặn bước tiến của Vệ Tông, nhưng thân pháp của Vệ Tông cực kỳ linh hoạt, hắn xuyên qua giữa những bức tường gió, rất nhanh đã tiếp cận hình chiếu chiến sĩ Long tộc. Hình chiếu chiến sĩ Long tộc thấy vậy, lập tức vung cự kiếm trong tay, mạnh mẽ chém về phía Vệ Tông. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh cường đại, phảng phất có thể phá hủy mọi thứ, nhưng Vệ Tông không hề e ngại, bảo kiếm trong tay hắn cũng hóa thành một đạo hào quang sáng chói, chạm vào cự kiếm của hình chiếu chiến sĩ Long tộc. Hai thanh kiếm giao phong gây ra chấn động không gian, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt trở nên mờ ảo, sức mạnh của hai người giằng co, ngang tài ngang sức. Hình chiếu chiến sĩ Long tộc càng đánh càng mạnh, cự kiếm của hắn như một tia chớp nhanh chóng cắt xé không khí. Vệ Tông cũng không hề kém cạnh, kiếm pháp của hắn như nước chảy mây trôi, lưu loát tự nhiên. Chiến đấu bước vào giai đoạn ác liệt, hình chiếu chiến sĩ Long tộc đột nhiên niệm chú, xung quanh thân thể hắn trong nháy mắt ngưng tụ một lớp vảy rồng cứng rắn. Lớp vảy rồng này tản ra một luồng khí tức uy áp mạnh mẽ. Vệ Tông cũng cảm nhận được luồng khí tức uy áp này. Hắn hít sâu một hơi, đồng thời, một điều quái dị là những kiếm khí dài nhỏ, hẹp lại, xoay tròn, từ bốn phương tám hướng chém về phía hình chiếu chiến sĩ Long tộc. Hình chiếu chiến sĩ Long tộc ở giữa không trung không thể né tránh, bị những kiếm khí dày đặc chém vào, toàn thân đầy thương tích, từ giữa không trung rơi xuống, một làn xương máu nổ ra, những vết thương bị cắt nát nổi lên từng trận ánh sáng trắng. Năng lượng u ám không ngừng tiêu tan, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, không biết đã qua bao lâu, hình chiếu chiến sĩ Long tộc cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Dù sinh mệnh lực của hắn có ngoan cường đến đâu cũng không thể ngăn được những đòn tấn công như vậy. Thật sự quá nghịch thiên rồi, cho nên, cuối cùng, hình chiếu chiến sĩ Long tộc lảo đảo vài cái trên không trung rồi nặng nề ngã xuống đất. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, phảng phất không tin rằng mình sẽ bị một con người nhỏ bé như vậy đánh bại. Đến giờ phút này, Vệ Tông thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã thành công, kẻ địch mạnh mẽ này cuối cùng cũng ngã xuống dưới kiếm của hắn. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, một kẻ địch mạnh như vậy cuối cùng cũng ngã xuống dưới tay hắn. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng thỏa mãn, hắn cũng rất hài lòng với những thủ đoạn của mình. Tuy nhiên, sau khi thông qua tầng thứ 8, Vệ Tông vẫn còn có chút không thỏa mãn. Hắn đã đến đây rồi, tất nhiên phải lên tầng cao nhất của tháp thí luyện này xem. Đối với Vệ Tông lúc này, đó là chuyện nhất định phải làm. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục nghỉ ngơi một lát, bây giờ hắn cũng không vội, mài dao không chậm trễ việc đốn củi. Thời gian nghỉ ngơi càng dài, chuẩn bị càng đầy đủ, có nghĩa là phần thắng của hắn càng lớn. Không biết đã qua bao lâu, vì ở trong tháp thí luyện này, Vệ Tông không có cách nào tính thời gian, nhưng Vệ Tông cảm thấy mình đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là lúc này, Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó bước vào tầng cao nhất của tháp thí luyện, tầng thứ 9, trong khoảnh khắc này, tâm trạng của hắn vô cùng căng thẳng, bởi vì hắn biết, thử thách cuối cùng này là thử thách khó khăn nhất mà hắn từng gặp phải. Bên trong tầng thứ 9 của tháp thí luyện trống rỗng, dường như không có gì cả, nhưng Vệ Tông biết, bên trong đó nhất định ẩn chứa nguy cơ lớn. Hắn cẩn thận quét mắt xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Lúc này, vệ tông đang nhìn quanh, chuẩn bị tìm kiếm kẻ địch và cơ quan ẩn nấp thì đột nhiên, một tia sáng thần bí từ trung tâm tháp thí luyện tỏa ra. Vệ tông lập tức cảnh giác, hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, chuẩn bị ứng phó với nguy hiểm sắp tới. Chương 4518, bản thân, tia sáng dần tan, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt vệ tông, lại là hình chiếu của hắn. Đó là một hình chiếu giống hệt hắn, mọi chi tiết nhỏ đều giống vệ tông bản thân không chút khác biệt. Hình chiếu này như một chiếc gương, phản chiếu mọi thủ đoạn của vệ tông, đây là một chuyện rất nghịch thiên. Thật tình mà nói, ngay cả vệ tông cũng không ngờ rằng tháp thí luyện lại có chiêu như vậy. Thật sự khiến người ta không kịp chuẩn bị, hình chiếu này ngưng tụ tất cả những thủ đoạn mà hắn đã thể hiện ở tầng thứ 8. Bao gồm kiếm pháp, thân pháp và các chiêu thức, hình chiếu này giống như một tấm gương, hoàn toàn sao chép năng lực và kỹ xảo của vệ tông. Khiến người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, đối mặt với hình chiếu này, vệ tông không khỏi có chút kinh hãi, hắn biết rõ thực lực của hình chiếu này, đó là những gì mà trong các trận chiến trước đây hắn chưa từng thể hiện. Hình chiếu này giống như một bản sao hoàn hảo, nắm rõ từng động tác của hắn, hoặc, ở một góc độ khác, hình chiếu này không phải là một hình chiếu gương đơn giản mà là một bản mô phỏng trí tuệ cao. Nó có thể căn cứ vào những thủ đoạn mà vệ tông đã thể hiện trong các trận chiến trước đó để tạo ra một hình chiếu chiến đấu hoàn toàn giống như hắn. Vệ tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, hắn cần phải nghĩ ra mọi biện pháp để đối phó với hình chiếu này. Và quan trọng hơn, hắn cần phải vượt qua chính mình, sử dụng những thủ đoạn chưa từng dùng trước đây để đánh bại đối phương. Chiến đấu bùng nổ ngay lập tức, hình chiếu này dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa ra tay đã thể hiện thực lực kinh người, kiếm pháp của nó còn tinh xảo hơn vệ tông, chiêu thức sắc bén hơn, nhưng vệ tông không hề bị áp đảo, hắn bình tĩnh đối phó với các đòn công kích của hình chiếu, không ngừng tìm kiếm sơ hở. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, vệ tông và hình chiếu của mình giao chiến như hai anh em sinh đôi, khiến người ta hoa mắt. Kiếm pháp của họ va chạm vào nhau, phát ra những tiếng kim loại vang vọng trong trẻo. Mỗi lần giao thủ đều như đang thăm dò thực lực và giới hạn cuối cùng của đối phương. Đối mặt với đối thủ cường đại này, vệ tông không hề lùi bước, hắn quyết định toàn lực ứng phó, cùng hình chiếu của mình giao chiến một trận sinh tử. Hắn vung bảo kiếm, nhanh chóng tấn công hình chiếu không ngừng. Kiếm pháp của hắn sắc bén và nhanh chóng, phảng phất như muốn xé toạc không khí. Nhưng hình chiếu này không phải là đối thủ tầm thường, nó hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp của vệ tông, mỗi động tác đều giống như đúc, cái này khiến công kích của vệ tông trở nên tốn công vô ích. Mỗi lần công kích đều bị hình chiếu nhẹ nhàng hóa giải. Vệ tông đồng thời không nhụt chí, hắn không ngừng biến đổi phương thức công kích, tính toán tìm được nhược điểm của hình chiếu, nhưng hình chiếu này tựa hồ không chê vào đâu được, vô luận vệ tông công kích thế nào, đều không thể gây ra tổn thương. Đối mặt khốn cảnh, vệ tông quyết định sử dụng chiêu cuối cùng của hắn, hắn nắm chặt bảo kiếm, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều hội tụ trên mũi kiếm. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong nháy mắt đâm về hình chiếu, một kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, nhưng hình chiếu cũng không hề e ngại, nó cũng nắm chặt kiếm trong tay, đón lấy công kích của vệ tông. Chiêu thức của nó cơ bản giống vệ tông như đúc, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì tất cả thủ đoạn của nó đều sao chép từ vệ tông, cho nên tự nhiên là giống nhau như đúc. Lúc này, kiếm giao phong đã gây ra chấn động không gian, toàn bộ tháp thí luyện đều đang rung chuyển, lực lượng của hai người chống lại lẫn nhau, ngang tài ngang sức, đến mức này, hai người giao phong vẫn không thể phân thắng bại, điều này rất khó khăn. Bởi vì mặc kệ vệ tông sử dụng thủ đoạn gì, đều không có tác dụng, không thể đánh bại đối phương. Đối mặt đối thủ dường như vô địch này, vệ tông lâm vào khổ chiến, mỗi lần công kích của hắn đều bị hình chiếu phục chế hoàn hảo đồng thời bắn ngược trở lại. Vô luận hắn sử dụng chiêu thức và kỹ xảo gì, hình chiếu đều có thể đáp lại theo phương thức tương tự. Điều này giống như đang tiến hành một trận chiến đấu vĩnh viễn với cái bóng của chính mình, khiến người ta cảm thấy vô cùng thất bại và bất lực. Nhưng vệ tông không từ bỏ, hắn không ngừng thử chiêu thức mới, không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá. Hắn phân tích hình chiếu ngày càng sâu, dần dần phát hiện ra một vài nhược điểm của hình chiếu. Nhược điểm này không đến từ bản thân hình chiếu, mà đến từ nội tâm của vệ tông. Trong chiến đấu, vệ tông dần dần nhận ra đối thủ thực sự của mình không phải hình chiếu nhìn như vô địch kia, mà là nội tâm của chính mình. Chỉ khi thực sự hiểu rõ chính mình, mới có thể tìm ra phương pháp chiến thắng hình chiếu. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại phương thức chiến đấu, xem xét vấn đề trong kiếm pháp, thân pháp và tâm pháp của mình. Cuối cùng, sau vô số lần thử và thất bại, vệ tông rốt cuộc tìm ra phương pháp chiến thắng hình chiếu. Hắn nhớ lại tất cả thủ đoạn đã sử dụng trong các trận chiến trước đây. Sau đó kết hợp kiếm pháp, thân pháp và tâm pháp của mình, đã sáng tạo ra một phương thức chiến đấu hoàn toàn mới. Đây là một thủ đoạn hắn chưa từng sử dụng, đồng thời cũng là sức mạnh sâu trong nội tâm hắn. Vì vậy, ngay lúc này, vệ tông đột nhiên quát lớn một tiếng, trong nháy mắt một đạo phù văn thần bí xuất hiện trên người vệ tông. Đây mới là át chủ bài thực sự của vệ tông, một thủ đoạn mà trước đây hắn chưa từng thể hiện. Vệ tông thực ra đã lén nương tay trước đó, hắn đang chuẩn bị dùng át chủ bài gì để đối mặt với đối thủ cuối cùng. Bây giờ xem ra, ý nghĩ của vệ tông hoàn toàn đúng đắn, sự bộc phát bất ngờ khiến hình chiếu của chính hắn có chút trở tay không kịp. thủ đoạn của hắn cũng rất cao minh. Khi sử dụng thủ đoạn này, xung quanh thân thể hắn trong nháy mắt ngưng tụ một tầng ánh sáng thần bí. Tầng ánh sáng này phảng phất một lớp áo giáp bền chắc không thể phá vỡ, bảo vệ cơ thể hắn không bị tổn thương, còn hình chiếu lại không có năng lực phòng ngự như vậy. Nó trở nên chật vật lạ thường khi bị vệ tông tấn công. Cuối cùng, trong một đạo hào quang rực rỡ, cơ thể hình chiếu dần dần tan biến trong không khí. Cứ như vậy, vệ tông sử dụng thủ đoạn đặc biệt, cuối cùng đã đánh bại được hình chiếu này. Sau khi đánh bại hình chiếu của mình, vệ tông cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thán sự mạnh mẽ và thần bí của tháp luyện tập này. Hắn biết, chiến thắng này không chỉ nhờ vào sự nâng cao về thực lực và kỹ xảo của hắn, mà quan trọng hơn là, hắn đã hiểu cách vượt qua chính mình, chỉ khi không ngừng vượt qua chính mình, mới có thể chiến thắng hình chiếu của bản thân, nếu không, cứ dậm chân tại chỗ, bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ không có cách nào chiến thắng chính mình, mà chỉ bị hình chiếu tiêu hao hết thể lực trong cuộc chiến kéo dài. Cuối cùng thất bại, đây chính là sự đáng sợ thực sự của tầng thứ 9. Chương 4519, chấn động. Theo lý thuyết, vệ tông bây giờ đã trải qua tất cả 9 tầng khảo nghiệm của tháp thí luyện. Ngay lúc này, sau khi đánh bại hình chiếu của chính mình, vệ tông cảm nhận được không khí trong tháp thí luyện dường như thay đổi hoàn toàn. Toàn bộ thân tháp tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như mặt trời mọc, chiếu sáng mọi ngóc ngách của tầng thứ 9. Không gian trong tháp vốn trống rỗng, giờ đây tràn đầy những dao động năng lượng vô tận, phảng phất như có vô số điều huyền bí chờ vệ tông khám phá. Không gian trống rỗng trong tháp trở nên sáng rực, vô số ánh sáng vàng từ đỉnh tháp đổ xuống. Phảng phất từng đạo hào quang thần thánh bao phủ lấy hắn. Ánh sáng từ đỉnh tháp chiếu xuống, rơi trên người vệ tông, trong nháy mắt hóa thành vô số sức mạnh, thấm vào cơ thể vệ tông, da thịt của hắn dưới ánh sáng chiếu rọi, giống như được rát một lớp vàng rực rỡ, tỏa vẻ lộng lẫy nhàn nhạt, cơ thể của hắn dưới ánh sáng chiếu rọi trở nên cứng cáp, mạnh mẽ, phảng phất có được sức mạnh vô tận, những ánh sáng này mang theo năng lượng cường đại, khiến vệ tông cảm thấy mình phảng phất được bao bọc bởi một sức mạnh vô cùng lớn. Dưới tác động của sức mạnh này, vệ tông cảm thấy cơ thể mình có sự biến đổi cực lớn. Lực lượng, tốc độ và phản xạ của hắn đều tăng lên rõ rệt. Cơ thể của hắn trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn khi được sức mạnh tràn vào. Xương cốt của hắn trở nên cứng rắn và dẻo dai hơn nhờ năng lượng tác động. Dưới ánh sáng chiếu rọi, vệ tông cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi lớn. Sức mạnh và tốc độ của hắn đều tăng lên rõ rệt. Giống như cơ thể của hắn được cải tạo hoàn toàn, hắn cảm thấy mình như đã biến thành một sự tồn tại vô địch. Có sức mạnh và tiềm năng vô tận. Điều khiến vệ tông vui mừng hơn cả là, kiếm pháp của hắn cũng được nâng cao chưa từng có, hắn cảm thấy kiếm pháp của mình đã vượt qua giới hạn trước đây, trở nên lưu loát và tự nhiên hơn, hắn có thể kiểm soát tốt hơn sự vận hành của kiếm khí, khiến uy lực của kiếm khí trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời, tâm pháp và thân pháp của hắn cũng được thăng hoa nhờ năng lượng rót vào. Thế giới này trong cơ thể của hắn đã có rất nhiều khác biệt. Dưới tác động của năng lượng này, vệ tông cảm thấy mình như được lột xác, thân thể, kiếm pháp, thân pháp và tâm pháp của hắn đều được nâng cao đáng kể. Hắn cảm thấy mình không còn là vệ tông trước đây, mà là một người mạnh mẽ hơn, về sức mạnh, vượt xa chính mình trước đây. Có thể nói, việc vệ tông đánh bại nhiều kẻ địch, vượt qua 9 tầng khảo nghiệm của tháp thí luyện và cuối cùng nhận được những lợi ích này là hoàn toàn xứng đáng. Trong cuộc khảo nghiệm này, vệ tông không chỉ chiến thắng nội tâm của mình, mà còn có được sức mạnh to lớn. Hắn biết đây là phần thưởng mà tháp thí luyện ban tặng, cũng là sự tán thành cho việc hắn đã vượt qua khảo nghiệm. Hắn cảm tạ tháp thí luyện đã cho hắn cơ hội và sự giúp đỡ. Đồng thời cảm thấy tự hào vì bản thân có thể vượt qua khảo nghiệm. Khi ánh sáng dần tan biến, vệ tông đứng ở trung tâm tầng thứ 9, ngẩng đầu nhìn lên tháp thí luyện cao vút trong mây. Hắn biết cuộc khảo nghiệm này chỉ là khởi đầu cho con đường luyện tập của hắn. Tương lai còn dài, nhưng hắn đã sẵn sàng đón nhận những thử thách lớn hơn. Trong khoảnh khắc này, vệ tông cảm thấy mình đã thiết lập một mối liên hệ kỳ diệu với tháp thí luyện. Hắn dường như có thể cảm nhận được dao động năng lượng của từng tầng trong tháp, có thể dự đoán được những thử thách và cơ hội sắp tới. Cảm giác kỳ diệu này khiến hắn càng thêm kiên định niềm tin và quyết tâm của mình. Hắn tin rằng trên con đường luyện tập trong tương lai, mình nhất định có thể tiến xa hơn. Cùng lúc đó, khi những biến đổi lớn xảy ra ở tầng thứ 9 của tháp thí luyện, toàn bộ thánh vực đều bị rung chuyển bởi một dao động sức mạnh mãnh liệt. Đó là một thứ uy áp đáng sợ, kinh khủng như vực sâu. Dao động này trong nháy mắt lan khắp toàn bộ thánh vực, khiến tất cả sinh linh đều cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tứ thánh tộc, những lực lượng mạnh nhất trong thánh vực, tự nhiên cũng cảm nhận được dao động này. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Quy tộc và Phượng tộc, bốn chủng tộc thần bí này, thường ngày riêng rẽ bảo vệ lãnh địa của mình, rất ít khi gặp nhau, nhưng bây giờ, bọn họ đều bị dao động này thu hút, cùng nhau tụ tập, cùng cảm nhận được dao động kinh khủng đến từ tháp thí luyện. Đến mức này, bọn họ không còn lo được chuyện khác, mọi việc đang làm đều phải gác lại, việc quan trọng nhất là phải xử lý chuyện này, thậm chí có thể uy hiếp đến sự an nguy của toàn bộ thánh vực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tộc trưởng Long tộc, một thân ảnh cao lớn, hùng dũng, lúc này cũng đang trợn mắt. Có chút không thể tin được, những chiếc vảy của hắn đang run rẩy nhẹ, dường như đang biểu thị sự nguy hiểm sắp đến, Trong mắt hắn ánh lên vẻ cảnh giác và nghi hoặc, rõ ràng cảm thấy bất an trước sức mạnh này, ngay cả với dáng vẻ cao lớn của hắn, sau khi cảm nhận được dao động này, cũng có một cảm giác hoảng hốt, điều mà nhiều năm qua chưa từng xảy ra, là tháp thí luyện, tộc trưởng Kỳ Lân tộc lên tiếng, đó là một thân ảnh cao ngạo, tao nhã, trên người dường như có vô số ánh sáng lộng lẫy, nhưng lúc này ngay cả ánh sáng lộng lẫy trên người hắn cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Đối diện với cảnh tượng này, trong mắt hắn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, là một tộc trưởng, tự nhiên hắn cũng đã xông qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện. Hắn biết rõ, tầng thứ 9 của tháp thí luyện khó khăn đến mức nào. Ngay cả với tứ thánh tộc như bọn họ, có ưu thế về huyết mạch trời sinh, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể vượt qua, nhưng Vệ Tông, một kẻ ngoại lai, lại có thể vượt qua tầng thứ 9, đây quả thực là điều không thể, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, dù không muốn chấp nhận, hắn cũng không thể không đối mặt, trốn tránh thực tế là vô ích, rốt cuộc hắn là ai? Tộc trưởng Quy tộc cũng có chút không tin, đó là một lão giả trầm ổn, cơ trí, nhưng lúc này ngay cả ông ta cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đến mức mai rùa trên lưng ông ta cũng bắt đầu run nhẹ, dường như đang nói lên sự bất an của ông ta, trong ánh mắt của ông ta lộ ra một sự nghi hoặc sâu sắc, cảm thấy kinh ngạc trước thân phận và thực lực của Vệ Tông. Hắn là một chiến binh không hề đơn giản, tộc trưởng Phượng tộc khẳng định, đó là một mỹ nhân cao quý xinh đẹp, trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa nóng bỏng, lúc này, sau khi cảm nhận được dao động mạnh mẽ, những chiếc lông vũ đỏ rực của nàng bùng cháy càng mạnh, dường như đang cảm nhận được một sự đe dọa chưa từng có. Đến mức này, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn sự kinh ngạc trong lòng. Chương 4520, Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi nghe được cuộc đối thoại đó, tộc trưởng Long tộc vẫn trợn to hai mắt, nhìn về hướng tháp thí luyện, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn thì thào, lại có người ngoài có thể vượt qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện sao? Không, ta không tin, chắc chắn có điều gì đó lạ ở đây, một người ngoài, làm sao có thể chứ? Lúc này, tộc trưởng Long tộc đang tự lẩm bẩm, rõ ràng là hắn thực sự có chút không thể tin. Hắn không thể chấp nhận được sự thật một người ngoài vượt qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện. Hắn thực sự có chút không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc lúc này vẫn không thể tin được. Trong mắt hắn ánh lên kim quang, chăm chú nhìn tháp thí luyện, trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Đây là thật sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, có người đột phá khảo nghiệm tầng thứ 9 sao? Tộc trưởng Quy tộc dường như đang suy tư điều gì, ông ta cũng không ngừng tự hỏi, dường như muốn tìm kiếm trong suốt cuộc đời dài của mình xem có chuyện tương tự nào từng xảy ra. Không, nhưng rất tiếc, ông ta thất bại, vì vậy, ông ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về hướng tháp thí luyện, trong mắt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Dao động sức mạnh này, ông ta trầm giọng nói, ta có thể cảm nhận rõ ràng, đúng là đến từ tầng thứ 9 của tháp thí luyện, nếu ta không đoán sai, đúng là có người làm được, lại còn là một người ngoài, đây thật là một chuyện không thể tin được. Sau khi nghe được điều đó, tộc trưởng Phượng tộc trong giây lát cũng có chút im lặng. Chỉ là trong ánh mắt nàng rõ ràng toát ra nhiều chiến ý hơn. Đây là một người phụ nữ rất đáng sợ, ngay cả khi đối mặt với Vệ Tông, nàng cũng có một khát vọng chiến đấu đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, ngoại trừ tộc trưởng Phượng tộc, các tộc trưởng của các tộc khác vẫn còn nhiều sợ hãi hơn. Lúc này, các tộc trưởng của tứ thánh tộc tụ tập lại với nhau. Trong mắt họ đều toát lên vẻ hoảng sợ và không thể tin được. Họ biết khảo nghiệm tầng thứ 9 của tháp thí luyện khó khăn như thế nào. Họ cũng biết rằng trong chủng tộc của mình và các chủng tộc khác, ngoại trừ họ ra, chưa từng có ai có thể vượt qua tầng này, nhưng Vệ Tông lại làm được. Điều này khiến họ cảm thấy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, tộc trưởng Long tộc trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn lộ ra một nỗi lo lắng sâu sắc. Hắn biết sự xuất hiện của Vệ Tông sẽ mang đến một mối đe dọa lớn cho thánh vực, và tứ thánh tộc nhất thiết phải đoàn kết lại để đối phó với thử thách này. Chúng ta cần hiểu rõ lai lịch của hắn, Kỳ Lân tộc trưởng cao ngạo nói. Trong mắt hắn lập lòe kim quang, rõ ràng đối với lai lịch của Vệ Tông này cảm thấy hứng thú rất lớn. Rõ ràng, lai lịch của Vệ Tông này chắc chắn là cực kỳ không tầm thường. Dạng tồn tại cường đại này, nhất định phải làm rõ chân tướng của hắn, gia hỏa này tuyệt đối không phải từ trong viên đá văng ra. Hắn nhất định có truyền thừa, nếu có thể làm rõ được, đối với bọn họ bốn thánh tộc mà nói, cũng là một kỳ ngộ cực lớn, chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ kỹ xảo cùng thực lực của hắn. Quy tộc tộc trưởng trầm ổn nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Hiển nhiên đã bắt đầu cân nhắc xem ứng phó với sự khiêu chiến của Vệ Tông này như thế nào. Hắn muốn suy tính càng thêm toàn diện, hắn biết Vệ Tông tuyệt đối không dễ đối phó. Đối với bốn thánh tộc mà nói, sự xuất hiện của Vệ Tông là một cơ hội, nhưng đồng thời cũng là một thách thức rất lớn. Chỉ cần sơ ý một chút, toàn bộ bốn thánh tộc, thậm chí là thánh vực, đều có nguy cơ tan vỡ. Chúng ta phải đánh nhau với hắn một trận, Phượng tộc tộc trưởng nóng bỏng nói, trong mắt nàng lập lòe ngọn lửa nhiệt tình. Rõ ràng đối với phương thức chiến đấu của Vệ Tông này cảm thấy hứng thú rất lớn. Khác với những tộc trưởng khác, Phượng tộc tộc trưởng rất rõ ràng, không cần cân nhắc nhiều như vậy, nàng chỉ muốn chiến đấu, đơn thuần chiến đấu, muốn cùng Vệ Tông đánh một trận thật tốt, xem Vệ Tông có năng lực gì. bốn thánh tộc các tộc trưởng đã đạt được nhận thức chung. Bọn họ quyết định lập tức hành động, điều tra lai lịch và thực lực của Vệ Tông. Bọn họ biết rõ tin tức Vệ Tông xông qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện sẽ gây chấn động toàn bộ thánh vực, và bọn họ nhất thiết phải chuẩn bị chu đáo trước khi phong ba này ập đến. Còn Vệ Tông lúc này vẫn không biết những phong ba đang truyền đến bên ngoài. Hắn vừa mới kết thúc quá trình tăng tiến trong tháp thí luyện, lần này thu hoạch của hắn có thể nói là vô cùng to lớn. Lúc này Vệ Tông cũng rất hài lòng, tự mình đến nơi đây xông qua tầng thứ 9 quả thực không uổng công bận rộn. Cho nên sau khi làm xong mọi thứ, Vệ Tông không cần tiếp tục ở lại nơi này, hắn có thể rời đi. Bất quá khi hắn vừa mới rời khỏi tháp thí luyện, một sự việc ngoài ý muốn đã xuất hiện. Phượng tộc tộc trưởng, tên nàng là Hỏa Phượng Hoàng, là một mỹ nhân cao quý xinh đẹp, trên người có bộ lông vũ ngũ sắc rực rỡ cùng những ngọn lửa màu sắc khác nhau, hết sức kinh khủng. Nàng là một người hiếu chiến, thích khiêu chiến cường giả. Việc Vệ Tông xông qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện khiến nàng chỉ muốn cùng Vệ Tông chiến đấu một trận thật tốt, xem Vệ Tông rốt cuộc có năng lực gì. Hỏa Phượng Hoàng là một người hiếu chiến, trên người bộ lông vũ ngũ sắc rực rỡ, giống như cầu vồng buông xuống nhân gian. Trong hai mắt nàng thiêu đốt lên những ngọn lửa màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy ngọn lửa nhảy múa trong mắt nàng, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Vệ Tông vừa từ tháp thí luyện đi ra thì lại đụng phải Hỏa Phượng Hoàng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực của Hỏa Phượng Hoàng không thể coi thường. Trên thân nàng tràn ngập một cổ khí tức cường đại, phảng phất có thể trưởng khống hết thảy. Trong lòng Vệ Tông âm thầm cảnh giác, hắn biết Hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối là một địch nhân khó đối phó. Ngươi chính là Vệ Tông? Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi, trong giọng nói lộ ra một sự khinh miệt và coi thường. Mặc dù trong nội tâm nàng thực sự rất coi trọng Vệ Tông, dù sao có thể thông qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện, tuyệt đối không phải loại vô danh tiểu bối có thể tùy tiện nắm bắt. Sở dĩ Hỏa Phượng Hoàng biểu hiện ra sự khinh miệt như thế, thật ra là đang tạo cho Vệ Tông một ảo giác, để Vệ Tông cho rằng mình đặc biệt tự đại, cho nên sẽ không toàn lực ra tay. Đây thực chất cũng là một chiêu trong chiến thuật của Hỏa Phượng Hoàng. Không tệ, ta chính là Vệ Tông. Vệ Tông đáp, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, không hề bị Hỏa Phượng Hoàng làm cho sao nhãng. Hỏa Phượng Hoàng có thái độ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến Vệ Tông. Dù Hỏa Phượng Hoàng có thái độ gì, Vệ Tông vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Thái độ này quả thực không có gì để chê, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Chương 4521, kịch chiến. Ngươi biết không, ta là Phượng tộc tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng. Đối mặt với tất cả, Hỏa Phượng Hoàng vẫn cao ngạo nói, ngươi xông qua tầng thứ 9 của tháp thí luyện, đây là một nan quan ta vẫn muốn khiêu chiến. Hiện tại ngươi cuối cùng đã xuất hiện, ta nhất định phải đánh bại ngươi, chứng minh ta mới là kẻ mạnh nhất. Hỏa Phượng Hoàng vẫn mang vẻ cao ngạo và vô não như trước, xem thường tất cả mọi người, chỉ là một kẻ chỉ biết chiến đấu. Nhưng chỉ những người hiểu Hỏa Phượng Hoàng mới biết, nàng tuyệt đối không phải là một kẻ lỗ mãng. Ngược lại, Hỏa Phượng Hoàng có rất nhiều tâm tư rất kín đáo. Nàng đặc biệt giỏi sử dụng những thủ đoạn nhỏ để ảnh hưởng đối thủ, lặng lẽ ám chỉ đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, lần này đối thủ của nàng không ai khác mà chính là Vệ Tông, một người không mắc mưu này. Cho nên dù Hỏa Phượng Hoàng có ám chỉ thế nào, Vệ Tông vẫn hoàn toàn không quan tâm, một mực giữ thái độ bình tĩnh. Vẻ mặt của hắn đơn giản như vậy, hoàn toàn không hề hấn gì. Lúc này Vệ Tông không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn Hỏa Phượng Hoàng, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách. Hắn biết thực lực của Hỏa Phượng Hoàng vô cùng cường đại, hắn cần cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ lâm vào nguy hiểm. Mặc dù Hỏa Phượng Hoàng có vẻ ngoài vô não, nhưng Vệ Tông thực ra có thể nhìn ra một vài manh mối, đó là đối phương rất có khả năng đang giả vờ, đối phương tuyệt đối không phải là một kẻ vô não như vậy. Mình nhất định phải cẩn thận ứng phó. Hỏa Phượng Hoàng không nói nhảm nữa, nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo tia sáng màu sắc sặc sỡ, bổ nhào về phía Vệ Tông. Công kích của nàng vô cùng mạnh mẽ, khiến Vệ Tông căn bản không thể né tránh. Vệ Tông chỉ có thể vung kiếm, không ngừng ngăn cản công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng bay lượn rất cao trên bầu trời, thực lực của nàng so với những chiến sĩ Phượng tộc hình chiếu mà Vệ Tông từng gặp trong tháp thí luyện mạnh hơn rất nhiều, dù là hỏa diễm hay kỹ xảo chiến đấu cũng cao hơn rất nhiều. Không hổ là Hỏa Phượng Hoàng, thực lực của nàng quả thật không thể khinh thường. Lúc này, Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn biết trận chiến này sẽ vô cùng gian khổ, cho nên mình vẫn nên chú ý cẩn thận ứng phó. Hỏa Phượng Hoàng không chỉ sở hữu lực lượng cường đại mà còn có kỹ xảo chiến đấu tinh xảo. Thân ảnh nàng lơ lửng không cố định trong hư không, lúc thì như Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời, lúc thì như rắn trườn trên mặt đất. Phương thức chiến đấu linh hoạt này khiến Vệ Tông cảm thấy một áp lực chưa từng có. Phải biết, công kích của Hỏa Phượng Hoàng vô cùng mãnh liệt và cuồng bạo. Nàng am hiểu sử dụng đủ loại thuộc tính hỏa diễm để tấn công. Ví dụ như hồng viêm, lam viêm, tử viêm, những ngọn lửa này không chỉ có màu sắc khác nhau, mà còn có phương thức và hiệu quả tấn công khác biệt. Vệ Tông không ngừng di chuyển và né tránh, đồng thời sử dụng kiếm pháp tinh chuẩn để ngăn cản công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng may mắn là Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ đối phó. Kiếm pháp của Vệ Tông vô cùng tinh xảo và linh hoạt, kiếm pháp của hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn biến hóa đa đoan, có thể ứng phó với đủ loại công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Trong chiến đấu, Vệ Tông không ngừng sử dụng đủ loại chiêu kiếm và kỹ xảo, không ngừng né tránh và chiến đấu. Những chiêu kiếm và kỹ xảo này giúp những đòn tấn công của hắn trở nên sắc bén và chí mạng hơn. Nhưng dù vậy, cả Hỏa Phượng Hoàng và Vệ Tông đều trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm trong trận chiến. Ví dụ như một lần, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên sử dụng chiêu Phượng Hoàng Dương Cánh. Một ngọn lửa cực lớn gào thét về phía Vệ Tông. Vệ Tông căn bản không có cơ hội né tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ chiêu này. May mắn là kiếm pháp của hắn đủ tinh xảo, trong nháy mắt một đạo kiếm khí kinh khủng vung ra, đánh tan ngọn lửa. Đối với cả hai người, cuộc chiến này không dễ dàng kết thúc. Thực lực của họ thực ra không chênh lệch quá lớn, cuộc chiến này thực chất là một cuộc so tài ý chí và nghị lực. Trong chiến đấu, cả hai người đều không ngừng bị thương và gặp khó khăn, nhưng họ không hề từ bỏ, mà tiếp tục kiên trì chiến đấu, đặc biệt là Vệ Tông, vì Vệ Tông vẫn ở thế hạ phong nên thường xuyên phải chịu một vài vết thương. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không hề sợ hãi, như thể những vết thương trên người hoàn toàn không tồn tại. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, Vệ Tông cho thấy thực lực và kỹ xảo kinh người, không ngừng ngăn cản công kích của Hỏa Phượng Hoàng. Mặc dù Hỏa Phượng Hoàng có thực lực cường đại, nhưng Vệ Tông cũng không chịu yếu thế, kiếm pháp của hắn ngày càng tinh xảo, chiến đấu từng chút một, càng ngày càng khó nắm bắt điểm yếu của đối phương. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu trở nên gay cấn, tay Hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên vung lên, các loại lông vũ trên người trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm bao phủ bởi ngọn lửa hừng hực. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng vung thanh trường kiếm trong tay, từng đợt sóng năng lượng cường đại ào ạt đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông ngưng thần tụ khí, trường kiếm trong tay phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành một bức chắn vững chắc không thể phá vỡ, ngăn cản từng đợt sóng năng lượng. Kiếm khí của hai người giao nhau trên không trung, bùng nổ thành tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian xung quanh không ngừng rung chuyển, như thể sắp bị xé rách. Vệ Tông có thân pháp linh hoạt đa dạng, không ngừng di chuyển trong kẽ hở của các đợt sóng năng lượng, tìm kiếm sơ hở của Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng thấy đánh mãi không xong, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hai tay nàng kết ấn, lông vũ trên người trong nháy mắt hóa thành từng đạo mũi tên sắc bén, ào ạt phóng về phía Vệ Tông. Những mũi tên này mang theo những ngọn lửa màu sắc khác nhau, như muốn nuốt chửng Vệ Tông hoàn toàn. Vệ Tông mặt không đổi sắc, hắn hội tụ kiếm khí thành một tấm màn kiếm lớn, chặn đứng những mũi tên công kích. Đồng thời, hắn mượn lực của những mũi tên công kích, nhanh chóng tiếp cận Hỏa Phượng Hoàng. Thân ảnh của hai người giao thoa trên không trung, triển khai một trận cận chiến kinh tâm động phách. Vệ Tông phát huy kiếm pháp đến cực hạn, mỗi một kiếm đều mang theo kình khí mãnh liệt, như thể có thể cắt xé cả hư không. Thân pháp của hắn linh hoạt đa dạng, không ngừng di chuyển xung quanh Hỏa Phượng Hoàng, khiến công kích của nàng không thể chạm tới. Đồng thời, tâm pháp của hắn cũng phát huy uy lực cường đại, từng luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, giúp thực lực của hắn tăng lên một bậc. Sau một hồi kịch chiến, Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng đã đuối sức, những ngọn lửa bảy màu trong mắt nàng hơi rung nhẹ, thân pháp cũng trở nên chậm chạp, còn Vệ Tông thì càng đánh càng hăng, thân thể hắn như có nguồn sức mạnh vô tận, không ngừng tấn công Hỏa Phượng Hoàng. Cuối cùng, trong một trận quyết chiến kinh tâm động phách, Vệ Tông đã thành công đánh bại Hỏa Phượng Hoàng. Hắn dùng kiếm pháp, thân pháp và tâm pháp của mình, phá giải mọi đòn tấn công của nàng, đánh bại nàng trong một chiêu. Chiến thắng này là kết quả của sự chiến đấu gian khổ và anh dũng của Vệ Tông, cũng là sự thể hiện cho niềm tin kiên định trong nội tâm của hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn biết trận chiến này vô cùng gian khổ, nếu không phải kỹ xảo và thực lực của hắn đủ mạnh, có lẽ đã bị Hỏa Phượng Hoàng đánh bại. Nhưng càng như vậy, Vệ Tông càng vui mừng, hắn chính là thích đối thủ mạnh, có thể chiến đấu với mình, để mình trở nên mạnh hơn. Đó chính là tính cách của Vệ Tông. Chương 4522, ứng đối. Sau khi đánh bại Hỏa Phượng Hoàng, Vệ Tông cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị từ trên người Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi tan ra. Sau đó như sao băng rơi thẳng vào người mình, luồng sức mạnh này ôn nhuận mà cường đại, khiến Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đang được lấp đầy bởi một nguồn năng lượng vô tận. Hắn cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh, phảng phất như đang được một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.